Hai người khóc một trận, Chu Định Phong mới còn nói thêm, sư thúc, vì kế hoạch hôm nay, muốn trọng trấn Linh Thu Tông, duy nhất phương pháp, tiểu là lại để cho vãn bối xông vào một lần tuyệt vọng chi tháp. Nếu có thể ra tuyệt vọng chi tháp, vãn bối có lẽ có thể tịch đột phá chi lực, khôi phục trên người sở hữu thương thế. Nếu không phải tiến tuyệt vọng chi tháp, cứ như vậy một tàn tật, sư điệt thực lực chỉ sợ là cả đời không được tổn tiến, Linh Thú Tông cũng triệt để không có hy vọng rồi. Đoạn Thiên Thành do dự một lát, nhẹ gật đầu, nói ra, sư điệt ngươi nói không sai, tuyệt vọng chi tháp, hay là muốn xông vào một lần đấy. Có thể xông đi ra, thực lực tăng lên, Linh Thú Tông còn có hy vọng. Nếu là xông không đi ra, tiểu ta và ngươi hai người hiện tại bộ dáng, trọng trấn Linh Thú Tông cái gì, cũng đều thành nói xuống rồi. Mà thôi, đây đều là ta Linh Thú Tông mệnh a. Dứt lời, Đoạn Thiên Thành, Chu Định Phong hai người lại lâm vào trong trầm tư, bắt đầu nhớ lại lấy từng đã là sinh hoạt. Đã qua không biết bao lâu, Chu Định Phong đống nhiên cắn răng nói, Thanh Hoa. Huyền Thiên Tông Thanh Hoa, nếu là có khả năng, tại ta tiến vào tuyệt vọng chi tháp trước, nhất định phải tự tay làm thịt cẩu tặc kia. Nếu như không phải hắn, ta Linh Thú Tông lại làm sao có thể sẽ trở thành như vậy. Đoạn Thiên Cách nói sẵn có nói, Định Phong, ngươi còn đang suy nghĩ lấy Huyền Thiên Tông sự tình. Chu Định Phong nhẹ gật đầu, nói ra, sư thúc, lớn như thế hận, ta nếu không phải có thể đem Huyền Thiên Tông tiêu diệt, ta không cam lòng à. Đoạn Thiên Thành cười khổ một tiếng, lắc đầu, nói ra, mà thôi lúc trước ta có 10 năm tuổi thọ thời điểm, còn có chút tiết mệnh. Hiện tại chỉ có 1 năm tuổi thọ rồi, 1 năm thời gian, cùng hắn mỗi ngày thụ lấy cái này thống khổ, kéo dài hơi tàn sống qua ngày, chẳng liều mạng cái này đầu mạng già, đem tâm kết của ngươi cho ngươi xóa được rồi. Sư thúc, Chu Định Phong nhìn xem Đoạn Thiên Thành, có chút kinh ngạc. Đoạn Thiên Thành mỉm cười nói, ta mà lại trước nghỉ ngơi một chút, lập tức đi Huyền Thiên Tông, đem Huyền Thiên Tông cho triệt để biến mất ta. Ha ha ha ha ha, 1 năm cái này 1 năm tuổi thọ, muốn tới làm gì dùng. Ta cũng sống 3.000 năm rồi, cuối cùng 1 năm lại chịu lấy phần này khổ sở, chẳng không sống rồi. Chu Định Phong nói, sư thúc, ngài thế nhưng mà ta Linh Thú Tông người tâm phúc ca. Không cần phải nói ta ý đã quyết. Đoạn Thiên Thành sắc mặt lãnh đạm xuống dưới, ngươi là Linh Thú Tông hy vọng, sau này người tâm phúc. Lần này ta một người đi, ngươi thì không nên đi. Ta nếu là về không được, không muốn nghĩ đến báo thủ, nắm chặt thời gian khôi phục thực lực, đợi đến lúc ngày sau thực lực cường đại thời điểm, lại thay ta báo thủ. Chu Định Phong nhìn xem Đoạn Thiên Thành ánh mắt kiên nghị, tuy nhiên trong nội tâm không muốn tin tưởng, nhưng lại không phải không thừa nhận, Đoạn Thiên Thành hiện tại lựa chọn, là lựa chọn tốt nhất. Cùng hắn đau nhức thống khổ khổ địa qua hết cái này 1 năm, phản chẳng oanh oanh liệt liệt địa chết trận cái này, mới được là một người tu sĩ xứng đáng vận mệnh. Hát xì hát xì, không gian vũ trụ bên trong, hồ ly đại hiệp đánh cho lưỡng nảy mũi, sờ lên cái mũi, cái kia hai cái tiểu đầu đất, không phải là tiễn đưa hai người bọn họ kẹo que nhà, như thế nào cao hứng như vậy. Làm trễ mãi bọn hắn chữa thương thời gian, bọn hắn chịu định tâm bên trong rất không thoải mái, một căn ngọt ngào kẹo que, tuy nhiên không thể giúp bọn hắn khôi phục trên thân thể bị thương, nhưng lại có thể dùng điểm mật, ngọt ngào hương vị, khôi phục thoáng một phát bọn hắn trên tinh thần bị thương. Ừ, ta phát hiện ta quả thực quá thiện lương lạp ha ha ha ha ha ha. Gần đây có truyền tống trận tinh cầu tại phương hướng nào kia mà. Mẹ hắn, ở đây giống như quá hoang vu một chút ta, đã bay cả buổi, cũng không thấy một khỏa tinh cầu, ta sẽ không phải L. Ý lạc đường A. Huyền Thiên tinh lên, Khổ Lâm phi thường nhàm chán địa canh giữ ở quái vương bên cạnh, nhìn xem quái vương bản thể cùng phân thân một chút khôi phục lấy, trong nội tâm thầm nghĩ, cái này vượt qua lôi kiếp người tiểu là không giống với, tiểu thân thể này tự động khôi phục tốc độ, đổi một cái đằng trước hợp thể kỳ tu sĩ. Đoán chừng cũng không nhất định có thể đánh thắng được đấy. Nếu đổi lại trước kia, Khổ Lâm nhìn xem quái vương, nhất định sẽ thỉnh thoảng trên mặt đất đi đá lên hai chân, nhưng là hiện tại nha, Khổ Lâm chỉ cảm thấy quái vương tựa hồ có chút không giống với lúc trước, tựa hồ không có lấy trước như vậy vô sỉ rồi. Trên mặt đất, quái vương trên đại thể thương thế rốt cục khôi phục như lúc ban đầu, sau đó, quái vương đóng chặt con mắt có chút mở ra một ít, vụng trộm liếc nhìn bốn phía, ngồi. Khổ Lâm nhìn xem quái vương tỉnh lại, theo miệng hỏi: Quái vương trưởng lão, ngài tỉnh. Ai quái vương kỳ quái mà hỏi thăm, quái, ta hôm nay cái như thế nào chạy ở đây đã đến. Trước kia không đều là trên giường nha. Khổ Lâm ăn ngay nói thật nói, Tần công tử kêu công tử cùng đi Hàn Băng Cung, khi đó ngươi vừa mới tham gia hết tập thể hoạt động, đang tại nghỉ ngơi. Công tử nghĩ nghĩ, sẽ không có bảo ngươi, đem ngươi cho ném đến nơi này đã đến. Quái vương hướng phía Khổ Lâm dựng lên cái ngón giữa, máng. Dựa vào con em ngươi a, lời ong tiếng ve nói dễ nghe như vậy, cái gì vừa mới tham gia hết tập thể hoạt động, rõ ràng là vừa mới đem ta đánh ngất xỉu được không, ta tích ba đời tài đức gặp được một nguyện ý che chở người của ta, nhưng hiện tại mới phát hiện, ta đây là khổ tám đời a. Quái vương vừa mới khóc lóc kể lể xong, chợt nhớ tới cái gì tựa như lại gọi, gấp đến độ xoay quanh, cái gì? Ngươi nói Thanh Hoa tiểu tử đi Hàn Băng Cung, đem ta một người cho ném vào Huyền Thiên Tông. Đã xong kiếp lôi a, ta sẽ bị sét đánh rồi. Phanh. Quái vương vẫn còn nói thầm lấy, Khổ Lâm tiểu một cước đá vào quái vương trên mặt, hai khỏa sau răng cấm bay ra, xét qua một đạo ưu mỹ địa đường vòng cung, phi rơi trên mặt đất. Khổ Lâm thu chân, quái vương trên quai hàm nhiều hơn một cái chân to ấn, im lặng địa thầm nói, xin nhờ, có thể hay không không muốn đánh ta mặt. Ta hiện tại cũng là có vợ người rồi. Khổ Lâm không để ý đến quái vương nói thầm, nói thẳng, quái vương trưởng lão, ngươi ngẩng đầu nhìn xem đi. Ngươi nếu lại phải gặp xét đánh, hiện trên đầu làm sao có thể một đám mây màu đều không có. Quái vương ngẩng đầu nhìn, quả nhiên, tại đỉnh đầu của hắn lên, một mảnh mây đen đều không có. Lập tức, quái vương lại vui cười à, cười nói, tốt ngươi cái Khổ Lâm, rõ ràng dám nói láo gạt ta hừ hừ, Thanh Hoa tiểu tử nếu đi Hàn Băng Cung, ta hiện tại làm sao có thể hội không có việc gì đâu này. Khổ Lâm trợn mắt chừng một cái nói, ngươi bây giờ như thế nào hội không có việc gì, ta không quá rõ ràng, bất quá, công tử hiện tại hoàn toàn chính xác không tại Huyền Thiên Tinh bên trên. Khổ Lâm lời còn chưa nói hết. Đồng nhiên tầm đó, chỉ cảm thấy bên trên bầu trời, tựa hồ có nguy hiểm gì hướng phía dưới vọt tới, loại cảm giác này. Giống như là có người tại hủy diệt Huyền Thiên Tinh. Khổ Lâm vừa mới phát giác được có chỗ không đúng, như là vì xác minh ý nghĩ của hắn giống như, trên bầu trời một cái bao hàm lấy cường hoành linh lực hỏa long giống như sống sờ sờ một loại, thẳng tắp địa hướng về tông chủ cung phương hướng bay nhanh mà đi từ nơi này một đầu hỏa long ẩn chứa linh lực đến xem, ít nhất cũng là phân thần trung kỳ tu sĩ, mới có thể đánh nhau ra cái này khủng bố một kích. Thấy như vậy một màn, lại nghĩ nghĩ tông chủ cung vợ, Khổ Lâm quá sợ hãi, thậm chí cũng không kịp thông chi Hà Lâm Hoa, trực tiếp dắt quái vương liền hướng tông chủ cung phương hướng bay đi. Quái vương bị Khổ Lâm như vậy một kéo, nhìn nhìn lại hăng hái hướng về Huyền Thiên Tông tông chủ cung Hỏa Long, hét lớn, ta không muốn đi qua, ta đi qua cũng không giúp đỡ được cái gì. Ai nói ngươi không giúp đỡ được cái gì, ngươi chỉ dùng để đến hấp dẫn hỏa lực. Khổ Lâm một bên tăng thêm tốc độ, một bên ồn ào lấy. Quái vương ngây ngốc một chút, sau đó kêu lên nói, còn em ngươi a. Khổ Lâm tốc độ tuy nhiên nhanh chóng, nhưng như cũ cản không nổi Hỏa Long tốc độ. Mắt thấy Hỏa Long muốn kích trung tông chủ cung, Khổ Lâm cắn răng một cái, sử xuất khí lực cả người, bay lên một cước, đem quái vương cho đá đi ra ngoài. Mà mục tiêu này, lại đúng là đạo kia phóng tới tông chủ cung Hỏa Long. Quái vương thân thể không tự chủ được địa hướng về Hỏa Long bay đi, bi thương địa hét lớn, ta ít ra lão tử đã biết rõ, một đánh nhau chuẩn không có công việc tốt. Phanh. Quái vương tốc độ so về Khổ Lâm muốn mau hơn không ít, đã đến Huyền Thiên Tông đỉnh không thời điểm, Hỏa Long cũng vừa tốt vọt tới quái vương trên người. Sau đó, chỉ thấy Hỏa Long tốc độ trì trệ, mà quái vương thân thể, lại toàn bộ đều bị Hỏa Long cho cắn nuốt sạch, Hỏa Long tốc độ cũng không có biến chậm bao nhiêu, ngược lại tiếp tục hướng về Tông Chủ Cung bay đi. Ngay tại Khổ Lâm cảm thấy lúc tuyệt vọng, chỉ nghe Tông Chủ Cung nội một tiếng khét đều, sau đó một cái lạnh lùng thanh âm tiếng nổ, ai tới nhà của ta mặt náo sự, không biết sống chết. Đang khi nói chuyện, một cái sau lưng mọc lên hai cánh nữ tử ầm ầm gian bay lên không trung, nắm tay phải dò xét hướng không trung, đúng là Kỳ Nhị Yến Na hiện tại, Kỳ Nhị Yến Na toàn thân lóe ra lôi quang cùng màu vàng đất linh lực hào quang, phảng phất hóa thân thành một cái ánh vàng rực rỡ chiến thần một loại. Thổ nguyên tố thần quyền. Kỳ Nhị Yến Na lạnh giọng quát lớn, đồng thời dò xét trước nắm tay phải phía trên hào quang trong giây lát nổ bắn ra, trên nắm tay, một cái cự đại quyền phong đột ngột xuất hiện, biến ảo thành một chỉ cực lớn lão hổ. Cùng chạy vội mà đến Hỏa Long trước mặt chạm vào nhau. Phanh! Một tiếng vang thật lớn. Lơ lửng loại này, thổ linh lực cùng hỏa linh lực điên cuồng va đập vào, lẫn nhau tầm đó không ngừng giao phong, hỏa linh lực hình thành Hỏa Long cùng thổ linh lực hình thành cự hổ, phảng phất đang sống, ngươi đánh ta, ta đánh ngươi, trong nháy mắt, tại giao phong sau một lát, rốt cục song song nghiền nát, tại phù giữa không trung tiêu tán. Đồng thời, tại phá tán hỏa linh lực ở bên trong, quái vương từ bên trong mất đi ra, rơi trên mặt đất, toàn thân bốc khói lên. Mang theo nóng hổi khí nhi. Quái vương miễn cưỡng đem cánh tay giơ lên đứng dậy, đặt ở dưới mũi mặt nghe nghe, bi thúc nói, tám thành thủ. Khổ Lâm trả mẹ nó con em người a. Khổ Lâm lúc này cũng bay đến tông chủ cung trên không, nhìn cũng chưa từng nhìn quái vương liếc, trực tiếp dọc theo quy tích, hướng về không trung bay đi. Bất quá, hắn vừa mới bay ra ngoài không bao xa, liền bị Kỳ Nhị Yến Na cho siêu việt mất. Kỳ Nhị Yến Na âm thanh lạnh lùng nói, ngươi giữ nhà, ta đi xem. Khổ Lâm vội vàng nói, phu nhân, an toàn của ngài. Kỳ Nhị Yến Na múa qua múa lại trong tay quái vương, nói ra, có hắn tại, ta không sao. Khổ Lâm tưởng tượng, bề ngoài giống như thật là như vậy a. Nếu là thật có nguy hiểm gì, kỳ nhị Yến Na cũng có thể lại để cho quái vương hấp dẫn thoáng một phát hỏa lực, ít nhất chính mình chạy đi không thành vấn đề rồi. Khổ Lâm trùng trùng điệp điệp gật gật đầu, nói ra, tốt, đồng thời, Khổ Lâm quyết đoán địa mở ra đồng hồ, cùng Hà Lâm Hoa liên hệ. Bị kỳ nhị Yến Na dẫn theo quái vương khóc không ra nước mắt, chửi bậy nói, con em ngươi a không đợi như vậy chơi, vừa mới trở thành lần tâm chán, hiện tại còn. Cha mẹ nó. Kỳ nhị Yến Na tốc độ bay nhanh, phóng tới trong vũ trụ. Cùng lúc đó, tại trong vũ trụ, Huyền Thiên Tinh bên ngoài, một cái thiếu cánh tay thiếu chân nhi người mộc mộc địa nhìn xem Huyền Thiên Tinh, thầm nói, điều này sao có thể? Một cái chó ma không đúng vậy Huyền Thiên Tông bên trong, rõ ràng có thể ngăn ở ta một kích toàn lực người. Cái này thiếu cánh tay thiếu chân nhi người, dĩ nhiên là Đoạn Thiên Thành. Đoạn Thiên Thành ở đằng kia khỏa tràn ngập thương thế của hắn tâm nhớ lại không biết tên trên tinh cầu ngồi xuống chỉ chốc lát, đem quanh người khí thế điều chỉnh đã đến tối đỉnh phong về sau, liền cùng Chu Định Phong cáo biệt, một mình đi tới Huyền Thiên Tinh phụ cận. Hắn lần này đến đây, chỉ vì hủy diệt, không phải muốn giết là một loại người. Cho nên, đứng tại Huyền Thiên Tinh bên ngoài, Đoạn Thiên Thành trực tiếp điều động đại lượng linh lực, phát ra cái này một kích chí mạng. Tiêu Huyền Thiên Tinh hiện tại tinh cầu cường độ, nếu như bị một kích này cho đánh trúng vào, chỉ sợ trực tiếp trở về vỡ thành một mảnh lộn xộn thạch đầu, cái gì cũng không thừa nổi về phần tinh cầu người ra mặt, muốn trốn tới, đó cũng là ngàn khó muôn vàn khó khăn. Đương nhiên, đây hết thể gần kể chỉ là Đoạn Thiên Thành tưởng tượng mà thôi. Tưởng tượng là mỹ hảo, nhưng sự thật nhưng lại tàn khốc đấy. Hán đạo này một kích phía dưới, có thể đem chọn cái Huyền Thiên Tinh hủy diệt thế công, căn bản không có cùng Huyền Thiên Tinh mặt đất chính thức tiếp xúc, đã bị người cho ra sức đánh nát. Đồng thời, hành tung của hắn cũng đã bạo lộ, mà cái kia cường địch cũng bay về phía không gian vũ trụ bên trong. Phát hiện phía dưới sông lên khí tức, Đoạn Thiên Thành trong nội tâm cái thứ nhất chủ ý chính là muốn đào tẩu, tranh thủ thời gian đào tẩu, mỗi người tu sĩ đều là tiết mệnh, không có ai nguyện ý tìm cái chết vô nghĩa. Trong đầu tại xuất hiện như vậy cái ý niệm trong đầu về sau, gần kề chỉ là một giây đồng hồ công phu, Đoạn Thiên Thành rồi lại đem đào tẩu ý niệm trong đầu cho véo mất. Hắn hiện tại gần kề chỉ là một tên phế nhân mà thôi, nhưng lại chỉ còn lại không tới một năm tuổi thọ. Hắn coi như là hiện tại đào tẩu rồi, thì tính sao? Hắn lần này tới đánh Huyền Thiên Tông, vốn là sẽ không nghĩ đến phải sống trở về, hiện tại đã có cường địch đối kháng, mặc kệ địch nhân này có phải hay không Huyền Thiên Tông người, liều chết làm chết một người, coi như là đủ vốn nhi rồi, cái này lại có cái gì tốt trốn hay sao? Trong nội tâm quyết định cái chủ ý này, Đoạn Thiên Thành cũng không hề nghĩ đến đào tẩu, ngược lại là bắt đầu thu liễm tâm thần, không ngừng mà ngưng tụ linh lực, cùng đợi địch nhân đến. Trong nháy mắt, Kỳ Nhĩ Yến Na vọt tới không gian vũ trụ bên trong, thấy được thiếu cánh tay chân ngắn nhi Đoạn Thiên Thành, không nói hai lời, thò tay sẽ đem quái vương ném ở một bên, nắm tay phải dò xét trước, âm thanh lạnh lùng nói, thổ nguyên tố thần quyền. Đoạn Thiên Thành nhìn về phía Kỳ Nhĩ Yến Na, thò tay về phía trước tìm tòi, trong tay xuất hiện một giọt tinh hỏa, về phía trước vung đi. Rầm rầm rầm phanh. Kỳ Nhĩ Yến Na cùng Đoạn Thiên Thành tầm đó rất nhanh đoạt công, bất quá một giây đồng hồ công phu, hai người đã đối công mười vài xuống. Kỳ Nhĩ Yến Na bị một mực địa đặt ở hạ phong. Cảm giác được không ổn, Kỳ Nhĩ Yến Na thân hình như điện, hướng lui về phía sau co lại, hai tay về phía trước. Ngay tại lập tức, Kỳ Nhĩ Yến Na trước người xuất hiện nghiêm chỉnh phiến lôi cầu, đem Đoạn Thiên Thành tách ra. Cái này một mảnh lôi cầu, nhưng đều là thổ thuộc tính thần lôi, Diệu Nhật thần lôi, tuy nhiên Kỳ Nhĩ Yến Na thực lực bây giờ phát huy không xuất ra lôi pháp chính thức uy lực, nhưng có cái này một mảnh Diệu Nhật thần lôi chống đỡ, Đoạn Thiên Thành lại trở nên bó tay bó chân. Đơn giản không dám tiến tới một bước, dù sao, mấy cái này thần lôi đều là đang không ngừng địa vận động lấy đấy. Hắn như vậy tùy tiện xâm nhập lôi trong trận, nếu xúc động lôi cầu, tuy nhiên không đến mức chí mạng, nhưng lại cũng không chịu nổi a. Đoạn Thiên Thành mắt nhìn trước cái này một mảnh thần lôi, lại nhìn xem tại đối diện coi thường hắn Kỳ Nhĩ Yến Na, trong nội tâm một phát hung ác, mẹ hắn, chính mình lần tới, vốn là sẽ không nghĩ đến còn sống trở về. Hiện tại bất quá là một ít lôi cầu mà thôi, lão tử liền chết còn không sợ. Còn sợ lôi cầu. Trong nội tâm quyết định ý nghĩ này, Đoạn Thiên Thành thân hình khẽ động, đã đến một mảnh Diệu Nhật thần lôi biên giới. Chương 458, bi thôi Đoạn Thiên Thành, Thiên Phong Đế quốc trương gia. Hừ hừ. Cùng phá này một mảnh Diệu Nhật thần lôi, lão tử muốn lòng tốt của ngươi nhìn. Đoạn Thiên Thành cười khằng khặc quái dị lấy, quan sát đến này một mảnh Diệu Nhật thần lôi quỹ tích hành động. Kỳ Nhĩ Yến Na nói một cách lạnh lùng, chờ ngươi qua này một mảnh thần lôi rồi nói sau. Cẩn thận một chút. Nhìn ngươi thiếu cánh tay thiếu chân, vạn nhất thần lôi nếu đem ngươi một nửa kia tay và chân mà đều cho nổ không có, ngươi cũng đừng khóc nhẹ. Được rồi, không thể không nói, phàm trần là theo Hà Lâm Hoa tiếp xúc qua người, có vẻ như đều trở nên có chút lời nói ác độc rồi. Đoạn Thiên Thành hồn hện, tức giận hừ một tiếng, ngươi. Hừ. Bên cạnh, bị ném một bên quái vương thần thức quét qua, nói ra, xong đời. Gia hỏa này là phân thần kỳ, xú tiểu tử lão bà cách khá xa chút còn có thể miễn cưỡng đánh một trận, nếu như bị hắn cận thân. Vậy coi như không ổn. Rốt cuộc, Đoạn Thiên Thành quan sát minh bạch diệu nhật thần lôi vận hành quỹ tích về sau, thân hình khẽ động, bắt đầu tiến nhập lôi khu. Sau đó, chỉ thấy Đoạn Thiên Thành thân thể như là tơ liễu một dạng này, một mảnh diệu nhật thần lôi như là một con thuyền nhỏ, qua lại bồng bềnh. Nhưng mà những diệu nhật thần lôi kia, nhưng đều không ngoại lệ đều bị Đoạn Thiên Thành cho tránh ra. Trong chớp mắt công phu, Đoạn Thiên Thành đã vượt qua một nửa diệu nhật thần lôi, khoảng cách Kỳ Nhị Yến Na khoảng cách cũng càng tới gần. Kỳ Nhị Yến Na lông mày nhăn nheo, nhìn xem nhe răng cười Đoạn Thiên Thành, tư lấy đối sách. Đột nhiên, bên hông quái vương lại mở miệng nói, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Gia hỏa này như thế nào một viên thần lôi đều không gặp được, vận khí cũng không khỏi quá xong chưa? Nếu để cho ta tiến này một phiến lôi khu, hiện phỏng đoán đã bị nổ cái quá sức. Quyền kinh quái vương một nhắc nhở như vậy, Kỳ Nhị Yến Na bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, Đoạn Thiên Thành giờ đang xuyên qua lôi khu, xem như một địa phương nguy hiểm. Được rồi, xem như Đoạn Thiên Thành vận khí không tệ, không có đụng phải một viên thần lôi. Nhưng mà, nếu như vận khí của hắn vô cùng kém, thậm chí hãy cùng cái nào đó lao già kia không phân cao thấp lời nói, lại sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng. Hơn nữa, này quan trọng là, tay của Kỳ Nhị Yến Na, mạo như có hai chương Hà Lâm Hoa đưa cho ách vận phủ của nàng. Cảm ơn. Kỳ Nhị Yến Na nhìn về phía quái vương, hướng quái vương biểu thị ra thoáng một phát cảm tạ. Ừ. C. Quái vương mặt đầy mê mang, không biết rõ mình làm chuyện gì tốt, để cho Kỳ Nhị Yến Na đều cảm tạ hắn. Chính quái vương thời điểm mê mang, Kỳ Nhị Yến Na thỏ tay lấy ra một chương ách vận phủ, sau đó chụp về phía trước. Đoạn Thiên Thành chỉ cho là tờ linh phù này là cái gì cao cấp công kích linh phù, vội vàng phòng ngự. Bất quá, chờ cho linh phù cập thân thời điểm, Đoạn Thiên Thành nhưng chỉ cảm thấy quanh người linh khí tựa hồ hơn nhiều một chút, trừ lần đó ra, thậm chí ngay cả cái bong bóng đều không có lên. Tụ linh phù, Kỳ Nhị Yến Na sử ra tờ này ách vận phù, nhưng này đây tụ linh phù làm vật trung gian đấy, Đoạn Thiên Thành cảm giác không thấy nghiệp lực, vẹn vẹn chỉ cảm thấy linh lực mà thôi. Phát hiện Kỳ Nhị Yến Na vỗ tới đấy, rõ ràng vẹn vẹn chỉ là một tấm tụ linh phù về sau, Đoạn Thiên Thành ha ha cười nói, buồn cười. Quả thực buồn cười quá. Rõ ràng đi trên thân ta đập tụ linh phù, thật sự là muốn cười chết người. Ha ha ha ha. Bên cạnh, quái vương cũng không lời mà che hai mắt, nói ra, đã xong. Toàn bộ đã xong. Tiểu nha đầu này bị sợ choáng váng. Rõ ràng đi trên người địch nhân đẩy ra tụ linh phù rồi. Mẹ của hắn, trong chốc lát cái kia khốn nạn nếu là thật xông lại, lao đầu tử ta lại liều hạ mạng, để cho tiểu nha đầu chạy mau đi. Tiểu nha đầu này nếu có cái tốt xấu đấy, Thanh Hoa tiểu tử thúi kia còn không báo nổi a? Ai? Ta như thế nào số mạng khổ như vậy a, lần này chỉ định sẽ bị đánh cho bán thân bất thoại, nửa chết nửa sống rồi. Quái vương trong miệng nhứ nhứ thao thao lời còn chưa nói hết, Đoạn Thiên Thành chỗ đó nhưng ra đi một tí tình trạng. Trước kia, Đoạn Thiên Thành đã cân nhắc thấu lôi cầu vận hành quy tích, sẽ không bị lôi cầu cho liên lụy. Nhưng mà, liền tụ linh phủ vỗ tới trên người của hắn về sau, hắn kỳ quái phát hiện, bốn phía những cái kia lôi cầu vận hành quy tích trở nên không giải thích được, không hề như cùng hắn lúc trước suy nghĩ ra được như vậy, mà là biến thành không có quy tắc vận hành. Hơn nữa, những thứ này lôi cầu cũng không biết là vô tình hay là cố ý, tổng là có như vậy một ít lôi cầu đột ngột hướng hắn xông lại. Rơi vào đường cùng, Đoạn Thiên Thành chỉ có bắt đầu trốn tránh. Thế nhưng là, hắn này không tránh né còn tốt, một trốn tránh nhưng gây ra chê cười. Đoạn Thiên Thành chỉ có một chân, hắn mới vừa né tránh ra một viên lôi cầu, nhưng lại bị một viên diệu nhật thần lôi trực tiếp kích hắn phần bụng vị, cái kia tất cả đàn ông đều thuộc về chỗ hiểm vị trí. Ước ba. Được rồi, cái nào đó bộ vị lọt vào công kích, hơn nữa còn là sầm đánh, loại tư vị này, nói không nên lời đến cùng nói thoải mái còn chưa thoải mái, dù sao nhìn hình dạng của Đoạn Thiên Thành, có vẻ như rất. Quái vương một bên nhìn xem Đoạn Thiên Thành khứu thái, nuốt nuốt nước miếng một cái, này ngốc thứ đồ vật, làm sao lại đem nơi đó đụng vào trên diệu nhật thần lôi rồi. Lần này hắn coi như là có thể chạy đi, đồ chơi kia cũng phải trọng dài một cái. Bất quá, một màn kế tiếp, nhưng làm cho người ta trợn mắt hốt mồm. Này viên thứ nhất lôi cầu đánh Đoạn Thiên Thành về sau, tựu như cùng là thổi lên kèn hiệu xung phong tựa như, chỉ thấy Đoạn Thiên Thành chung quanh ít cái rượu nhật thần lôi kia một viên tiếp lấy một viên, liên miên không dứt về phía Đoạn Thiên Thành phóng đi, hơn nữa ít cái rượu nhật thần lôi này nhắm chính xác vị trí còn cực kỳ dâm đãng, miệng, lỗ mũi, con mắt, lỗ tai, cây hoa cúc cũng đã tiêu rơi tiểu vân vân, một khỏa lại một khỏa lôi cầu không ngừng nổ bùng, đem Đoạn Thiên Thành cho nổ cái. Ngất ngây con gà tây đấy. Lôi cầu vây công thời điểm, Đoạn Thiên Thành nguyên vốn còn muốn trốn ra. Kết quả hắn khẽ động, thật giống như là chính hắn cố ý đi lôi cầu đụng lên tựa như, những cái này bộ vị yếu hại không ngừng mà bị lôi cầu cho chiếu cố. 10 giây ngắn ngủi bên trong, những cái kia nguyên bản bị Đoạn Thiên Thành cho tránh thoát lôi cầu rõ ràng toàn bộ trên người của Đoạn Thiên Thành nổ ra, một cái cũng không thiếu, nhìn từ đàng xa đi, ở đây giống như là thả khói tựa như lửa, sáng lạn vô cùng. Trên thân Đoạn Thiên Thành những bộ vị này, nhất là cây hoa cúc cùng tiểu nhận lấy trọng điểm chiếu cố, hơn vạn khối lôi cầu, chí ít có nửa số là hai cái này bộ vị bạo tạc nổ tung. Đoạn Thiên Thành cứ như vậy không ngừng hưởng thụ lấy đồ nướng nhỏ, cường bạo lỗ. Cúc hoa bica. Hình sinh hoạt. Rốt cuộc, tất cả lôi cầu toàn bộ nổ tung, Đoạn Thiên Thành toàn thân cháy đen, trong miệng phun khói trắng, chứng nhất miệng đến phun ra ngoài một cái răng mà mắng, con em ngươi à. Không có như vậy chơi người được không? Quái vương nhìn xem Đoạn Thiên Thành tao ngộ, trong nội tâm cũng bao hàm đồng tình, gia hỏa này, làm sao nhìn qua so với chính mình còn không may đây. Nhìn xem hình dạng của Đoạn Thiên Thành, Kỳ Nhị Yến Na có thể không có chút nào đồng tình, nàng hư nhẹ một tiếng, tay vung về phía trước một cái, nói, thổ nguyên tố thần quyền. Đoạn Thiên Thành nhìn xem Kỳ Nhị Yến Na công tới, vội vàng phi thân trốn tránh. Chỉ có điều, thân thể của hắn mới nhẹ nhàng khẽ động, cảm thấy mắt cá chân địa phương bỗng nhiên trở nên đau nhức, sau đó hắn ôi kêu một tiếng, thân thể không động được. Đoạn Thiên Thành kinh ngạc phát hiện, hắn rõ ràng đau chân rồi. Đúng, không sai, hắn đường đường phân thần kỳ tu sĩ, vũ trụ không gian dặm bay tránh né thời điểm, rõ ràng đau chân. Con em ngươi a, ai có thể nói cho ta biết, lao tử đều không có bản chân đi bộ, như thế nào có thể uy được bản chân? Ẩm. Cuối cùng, bởi vì Đoạn Thiên Thành bi thảm mà đau chân, chạy không nổi rồi, Kỳ Nhị Yến Na nhân cơ hội này, một đấm đập trúng trên trán Đoạn Thiên Thành. Đoạn Thiên Thành kêu rên một tiếng, thân thể té bay ra ngoài, sau đó chỉ thấy chân của Đoạn Thiên Thành đống nhiên đã đoạn, cho bay thấp đến một bên. Đúng, liền vừa rồi, lại có nào đó không biết tên kỳ tích phát sinh, Đoạn Thiên Thành ống một chân, rời hắn mà đi. Tiếp đó, Kỳ Nhị Yến Na đánh cho mù đường, đuổi theo Đoạn Thiên Thành đánh không ngừng. Mới vừa rồi còn thần khí vô cùng Đoạn Thiên Thành, hiện giống như là một cái không may bao tựa như, bị Kỳ Nhị Yến Na một đấm lại một đấm đập xuống, nhưng hậu thân trên cái kia linh kiện mà một hình dáng lại một hình dáng rớt xuống đất lấy. Cánh tay, cái mũi, lỗ tai, tròng mắt, xương sườn, ruột non, đại tràng, ruột thừa. Dù sao một phút ngắn ngủi trong thời gian, Đoạn Thiên Thành sững sờ là từ một người tàn tật, biến thành một cỗ bể không thể lại bể thi thể. Mà hắn những cái kia không giải thích được rớt xuống linh kiện mà, cũng không phải Kỳ Nhị Yến Na đánh xuống đấy, đều là hắn tưởng muốn tránh né thời điểm, ngẫu nhiên một động tác nhỏ, tiểu sẽ khiến linh kiện mà. Bỏ hắn mà đi. Liền lấy hắn đáng thương cái mũi tới nói đi, Kỳ Nhị Yến Na công lúc tới. Hắn nguyên bản vận chuyển linh lực, tưởng muốn trốn tránh, nhưng không ngờ cái mũi bỗng nhiên ngứa, sau đó một nhảy mũi quá khứ, cái mũi không có. Phân thần kỳ tu sĩ sẽ nhảy mũi sao? Trọng điểm là nhảy mũi thời điểm, có thể tự mình khống chế không nổi sao? Này bề ngoài giống như còn thật sự là một vấn đề. Rốt cuộc, Đoạn Thiên Thành chỉ còn lại có nguyên anh thời điểm, hô lớn, ngừng. Một tiếng này ngừng mới vừa vặn hô xong, Đoạn Thiên Thành liền quỷ dị phát hiện, của chính mình nguyên anh kêu thời điểm. Rõ ràng đau sốc hông mà rồi. Sau đó, nguyên anh của hắn tựa hồ cũng có muốn bể tan thành dấu hiệu. Quái vương một bên nhìn trộm, trong nội tâm hàng loạt đồng tình, gia hỏa này, có vẻ như so với ta còn không may à. Hắn nếu không là địch nhân, quái vương bản thân nói không chừng còn muốn với hắn câu thông một chút, trao đổi lẫn nhau thoáng một phát không may kinh nghiệm. Cuối cùng, như là hai người bọn họ xui xẻo như vậy người, cuối cùng không thấy nhiều à. Kỳ Nhị Yến Na trong giây lát dừng lại động tác, nàng cũng muốn hỏi rõ. Người trước mắt này là cái kia phe thế lực. Nàng một cái quả đấm như trước ngóc lên, phía trên đất linh lực màu vàng chấn động không ngừng, mình thì hỏi ngươi là ai, tại sao lại muốn tới Huyền Thiên Tông ta nháo sự. Đoạn Thiên Thành nhìn xem vũ trụ không gian bốn phía phiêu lưu chính mình cái kia hỗn loạn khu thể, lại nhìn xem mình đã có nghiền nát dấu hiệu nguyên anh, trong nội tâm là chết ý đã quyết, hắn bộ dáng này, coi như là hiện chạy trở về rồi, còn không biết có thể hay không sống 10 ngày nửa tháng đây. Cùng hắn hiện trở về chờ chết, còn không bằng trực tiếp tự bạo. Đem Huyền Thiên Tinh cho triệt để hủy diệt đây. Đoạn Thiên Thành cười một tiếng dữ tợn, cười to nói, ha ha ha ha. Muốn biết ta là ai? Kiếp sau đi. Ha ha. Khúc khục. Trong lời nói, Đoạn Thiên Thành bắt đầu vận chuyển linh lực, chuẩn bị tự bạo. Nhưng mà, đồng thời hắn cũng kinh ngạc phát hiện, do vì loại nào đó không rõ nhân tố, hắn vừa rồi lúc nói chuyện, rõ ràng lần nữa đau sốc hông mà rồi. Ngay sau đó, trong cơ thể hắn nguyên bản để mà tự bạo linh lực, rõ ràng từ trong miệng ho ra. Mà những cái kia ngưng tụ linh lực, cũng từng điểm mà về phía bốn phía từ từ tiêu tán, hiện, do vì loại nào đó không biết tên nguyên nhân, trong cơ thể hắn để mà tự bạo linh lực, rõ ràng tự chủ tiêu tán. Hiện đã không thể gọi tự bạo, mà hẳn gọi tấn công. Đúng, hắn hiện tình huống trong cơ thể chính là thuộc về tấn công. Cái loại này không có bất kỳ lực công kích nào, thuần túy màu xanh lá bảo vệ môi trường không ô nhiễm, tu sĩ chuyên dụng tự sát phương thức. Theo linh lực mà không ngừng biến mất, chờ cho linh lực hoàn toàn biến mất thời điểm, tu sĩ hồn phách cũng sẽ tiêu tán, thuộc về cái loại này chết không thể chết lại phương pháp. Cảm giác được tình huống này, Đoạn Thiên Thành con mắt giọt trận thật lớn, một bên không ngừng mà hướng ra phía ngoài ho khan linh lực, một bên kinh ngạc hô hào, cái này, điều này sao có thể? Đoạn Thiên Thành bắt đầu tấn công, có thể nói là một chút nguy hiểm cũng không có. Quẻ Vương Phi đã đến bên cạnh của Kỳ Nhị Yến Na, hỏi nha đầu, gia hỏa này là không phải là đồ ngốc rồi. Đánh chính là thật tốt, chính mình tấn công tự tìm cái chết. Kỳ Nhị Yến Na lạnh lùng nhìn Quái Vương liếc mắt, một chữ mà chưa nói. Quái Vương bị đuổi mà mắc cỡ mà, sờ lỗ mũi một cái. Qua nửa phút, trên thân Đoạn Thiên Thành tất cả linh lực toàn bộ tiêu tán mất, Nguyên Anh trở nên giống như một hư ảnh một dạng đồng thời như là bể tan cảnh thủy tinh tựa như, một khối lại một khối bể bột phấn. Mềm mại! Mềm mại! Người nơi nào vậy? Mẹ của hắn, nếu ai dám di chuyển vợ của ta, nhìn lao tử không giết hắn. Đoạn Thiên Thành vừa chết, như phảng phất là đã hẹn ở tựa như, Hà Lâm Hoa khí cấp bại phôi từ trong huyền thiên tinh bay ra, đứng không phẫn hận lớn tiếng kêu la. Hà Lâm Hoa chính trong Hàn Băng Cung cùng Đông Lạnh Vô Nghĩa đâu rồi, đồng nhiên thu được thông báo của Khổ Lâm, huyền thiên tinh có thực lực cường đại kẻ thù bên ngoài xâm lấn, Kỳ Nhị Yến Na một người chính mình tiến đến nên địch rồi. Nghe Khổ Lâm vừa nói như thế, Hà Lâm Hoa gấp đến độ dầm chân. Mẹ của hắn, lại có thể có người thừa dịp hắn không ra thời điểm, chạy tới trong nhà gây sự, nhưng lại để cho bản thân lão bà mạo hiểm. Hà Lâm Hoa làm sao có thể không nóng nội. Vội vàng cùng Đông Lạnh sau khi cáo tử, Hà Lâm Hoa cưới truyền tống trận đã đến huyền thiên tinh, mới vừa bay đến vũ trụ không gian, mà Đoạn Thiên Thành nhưng cũng đúng lúc cút. Nghe thấy Hà Lâm Hoa thanh âm, Kỳ Nhị Yến Na quay đầu lại, lãnh đạm trong ánh mắt dẫn theo một tia ấm áp, nói ra, kẻ yếu, ngươi tới làm gì? Cha mẹ nó. Lao tử đánh ngươi là đánh không lại, nhưng mà đánh những người khác, đừng nói là phân thần kỳ, chính là hợp thể kỳ, độ kiếp kỳ đều là bữa sáng. Hà Lâm Hoa trợn mắt chừng một cái, nói ra, mềm mại, ta đây không phải quan tâm ngươi sao, đúng rồi, gây sự người đâu. Rời đi. Kỳ Nhị Yến Na nói ra, không có. Người kia đâu? Hà Lâm Hoa hai mắt bốn phía lướt qua, sau liếc tới trên người của Quái Vương, ánh mắt bất thiện, lao ra hỏa, sẽ không phải là ngươi nhàn rỗi không chuyện gì, hậu viện nhà mình châm lửa chứ. Quái Vương lập tức hét lớn, nói bậy. Ta là loại người đó sao? Gây sự người đã bị chết. Chết rồi. Hà Lâm Hoa thần thức lại là quét qua, lần này hắn xem như rõ ràng phát hiện phụ cận bay thi thể, ở đây có một hối, nơi đó có cùng nơi, còn có một địa phương gạt ra tầm 10 nơi. Hiện nay vỡ thành bột phấn thi thể về sau, Hà Lâm Hoa khó khăn nuốt nước miếng một cái, hỏi mềm mại, vài ngày không thấy, ngươi này bạo lực huynh hướng bề ngoài giống như nghiêm trọng đi một tí cáp, giết người liền giết người nha, đáng ra giết ác tâm như vậy. Ngươi nhìn ngươi cái này cũng đánh thành bột phấn, coi như là ở đây bị sợ không đến tiểu bằng hưu, cũng nện không đến hoa hoa thảo thảo, nhưng ô nhiễm vũ trụ không gian, cũng không tốt lắm nha. Kỳ Nhị Yến Na nói một cách lạnh lùng, không phải ta giết hắn, ta đánh không lại hắn. Ừ. Kỳ Nhị Yến Na không giết người, chẳng lẽ vẫn là Quái Vương giết người phải không? Liền lao ra hỏa này, bị đánh liên hoàn thủ cũng không dám mặt hàng còn dám giết người. Chỉ sợ hắn giết chết một con kiến, quay đầu lại cũng phải đầu đội lên mây đen chạy đến nương tựa chính mình rồi. Kỳ Nhị Yến Na lại nói tiếp, ta dùng một chương ách vận phù. Lập tức, Hà Lâm Hoa bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là dùng ách vận phù về sau, mới được bộ dáng này a. Cái này cũng khó trách, bị vận rủi cái lồng bảo vệ người. Uống miếng nước lạnh đều muốn nhét kẻ răng, đừng nói là cái chết vỡ thành mảnh vụn, chính là cái chết còn có ý, Hà Lâm Hoa cũng không cảm thấy có bao nhiêu bất ngờ. Kỳ Nhị Yến Na nói xong, lại đưa tay hướng Hà Lâm Hoa đòi hỏi nói, lại cho ta một ít ách vận phù, vui. Tây Hà Lâm Hoa thần thức khẽ động, trong tay lập tức xuất hiện hàng trăm tấm ách vận phù, ném cho Kỳ Nhị Yến Na, nói, phía trước 10 cái đối với hợp thể kỳ cũng hữu dụng, những thứ khác những cái kia miễn cưỡng đối với phân thần kỳ tu sĩ có ích, dùng tiết kiệm chút. Đừng quá lãng phí. Được. Đông Lạnh trước mặt, Hà Lâm Hoa đều không nỡ bỏ cho một tờ linh phủ, Kỳ Nhị Yến Na nơi đây, Hà Lâm Hoa đưa một cái chính là một bó to, này đánh hăng say mà, nếu để cho Đông Lạnh đã biết, vẫn không thể tức chết ta. Bên cạnh, Quái Vương nhìn xem Hà Lâm Hoa cho Kỳ Nhị Yến Na một chút linh phủ, tò mò hỏi ai. Những thứ này linh phủ là dùng để làm gì? Có hay không phần của ta a? Hà Lâm Hoa lúc này mới phát hiện, bên cạnh bọn họ, có vẻ như còn có như vậy cái đại bóng đèn. Nhìn xem Quái Vương một bộ khiếm biển bộ dáng xuống tới, Hà Lâm Hoa cười híp mắt nói ra, a, Quái vương trưởng lão, ngươi cũng muốn. Ừ ừ. Quái vương nhẹ gật đầu, ta nhìn này linh phụ giống như thật có ý tứ, có thể hay không cho hai ta tấm vui đùa một chút? Có thể. Đương nhiên có thể. Hà Lâm Hoa vừa nói, móc ra hai chương ách vật phủ, đưa cho quái vương, lại hỏi, quái vương trưởng lão, ngươi biết không biết, này linh phủ có làm được cái gì? Cái này, ngươi không nói, ai biết ta? Quái vương nhận lấy hai chương ách vật phủ, nói ra. Hà Lâm Hoa cười híp mắt nói ra, ngài không biết, ta có thể nói cho ngài biết đi. Đúng rồi, ngươi biết không biết, hôm nay vì cái gì ta đi Hàn Bằng Cung, ngươi cũng vô cùng an toàn, không có xui xẻo bị sét đánh. Chẳng lẽ là bởi vì này loại linh phủ? Chẳng lẽ loại này linh phủ có thể che giấu thiên cơ? Quái vương lập tức nghĩ tới tay linh phủ tác dụng, thần sắc vô cùng kích động. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, nói ra, cũng không có thể xem như che giấu thiên cơ đi. Chỉ có điều, trên thân ta ngươi dùng là linh phủ, sử dụng về sau, có thể trong thời gian ngắn gia tăng khí vận của ngươi, lại để cho vận khí của ngươi biến tốt hơn nhiều. Ngươi không phải trời vận nấm mốc sao nha, sử dụng loại này linh phủ về sau, ngươi vận rủi sẽ tạm thời bị áp chế lại, cho nên sẽ không có lôi vân chạy theo ngươi rồi. Cái gì? Lại có thể sẽ có cái chủng này cực phẩm linh phủ. Ta trước kia có thể chưa bao giờ nghe nói a. Quái vương thần sắc vô cùng chi kích động. Loại này linh phủ tốt. Nếu hắn có thể có rất nhiều loại này linh phủ, ở đâu còn cần phải ở trong Huyền Thiên Tông, bốn phía trôi giạt từ từ, đi dạo chơi, nhàn rỗi cho người ta xem tướng, tính toán quẻ, uống một chút ít rượu. Ngẫu nhiên trả lại cho một ít đại cô nương, tiểu tức phụ nhi gì đó sờ cốt, này bất quá đẹp vô cùng nha. Hà Lâm Hoa cười híp mắt, thuận miệng chuyện thiếm, miệng đầy mong chạy xe lửa nói, loại này linh phủ, ngươi đương nhiên chưa nghe nói qua rồi. Đây chính là ta gần mới nghiên cứu ra được linh phủ, luyện chế vô cùng khó khăn, một năm có thể làm ra 2-3 tấm thế là tốt rồi. Quái vương chỉ một ngón tay trong tay của Kỳ Nhị Yến Na một chút ách vật phủ, hỏi một năm 2-3 tấm. Ngươi mẹ của ngươi trong bụng thời điểm mà bắt đầu luyện chế linh phù a. Ây, Hà Lâm Hoa im lặng, hắn phát hiện lần này Gia Châu giống như thổi bạo hơi có chút. Suy nghĩ một chút, Hà Lâm Hoa dùng trực tiếp phương thức để giải quyết vấn đề, hắn một cước đá bay, đá trên mông đít của quái vương, nói ra, ta chỉ là muốn nói, loại này linh phù vô cùng chân quý được không? Ngươi đáng ra cầm lấy ta bím tóc không tha a. Quái vương có chút ưu hoán ngắm lấy trong tay của Kỳ Nhị Yến Na một chút linh phù, phúc phỉ, em gái ngươi, này linh phù rất chân quý sao? Ta nhìn ngươi này tiện tay làm cho người ta chính là cho một thanh. Hà Lâm Hoa tiếp tục dụ dỗ nói, quái vương trưởng lão, ngươi có phát hiện hay không, trên thân ta ngươi sử dụng qua loại này linh phù về sau, nhìn ngươi không vừa mắt người không nhiều lắm, không có chuyện tìm làm phiền ngươi người cũng trở nên ít đi, bị người lấy ra làm bia đỡ đạn số lần không nhiều lắm rồi, những cái kia giải rắc công kích đánh ngươi số lần có phải hay không thiếu đi. Ngươi có phải hay không có lấy trước như vậy xui xẻo. Quái vương suy nghĩ một chút, có vẻ như hắn hiện thật đúng là so với trước kia may mắn không ít. Tiêu giống với hắn sau khi tỉnh lại, thái độ của Khổ Lâm đối với hắn liền đã khá nhiều, chỉ có nói không rõ đạo lý thời điểm, mới có thể cho hắn thoáng cái. Nếu đổi lại lúc trước, Khổ Lâm cùng hắn trao đổi, bình thường đều là dùng quyền cước đấy. Còn có Kỳ Nhị Yến Na, đối với hắn giống như cũng không còn như vậy nóng nảy. Nhìn xem quái vương vô cùng động tâm bộ dáng, Hà Lâm Hoa lại tiếp tục nói, còn có a, quái vương trưởng lão. Loại này linh phù tác dụng hiệu quả kỳ thật là có thể trồng. Giống vậy ngươi hiện sử dụng một tờ linh phù, triệt tiêu ban đầu vận rủi, tái sử dụng một tờ linh phù về sau, vận khí là tốt rồi biến tốt hơn nhiều, nếu liên tiếp sử dụng mấy tấm, vận khí của ngươi sẽ tốt đến bạ bằng, như là vận đào hoa A, tiền tài vận A gì đó, đều quần quận mà tới. Đến lúc đó, trong tay ngươi sẽ có rất nhiều linh thạch, pháp bảo, cực phẩm đan dược, quanh người sẽ vây quanh một đống lớn đẹp nữ tu sĩ. Được rồi, chúng ta không phải không thừa nhận, Hà Lâm Hoa quả thực quá hư rồi. Ách vận phù, hạnh vận phù phù chú hiệu quả cũng không thể trồng lên, ngược lại là tác dụng thời gian có thể kéo dài đấy. Đương nhiên, chuyện này Hà Lâm Hoa chính mình biết thì phải, hắn cũng sẽ không ngốc đến nói cho quái vương biết. Quái vương bị Hà Lâm Hoa nói trong lòng trực dương dương, không tự chủ, tâm của quái vương đã bắt đầu tưởng tượng, chính mình đi ra ngoài đánh cho xì dầu đều gặp được mỹ nữ vây xem đùa giỡn, hắn đem đả tương du linh thạch ném cho đông đảo mỹ nữ. Những mỹ nữ kia cả đám đều hưng phấn mà tưởng muốn với hắn hiến thân, nói ngắn lại, lao ra hỏa này mê muội rồi. Hà Lâm Hoa hỏi như thế nào đây? Quái vương trưởng lão, ngươi xui xẻo nhiều năm như vậy, chẳng lẽ sẽ không tưởng qua mấy ngày tiêu xái thời gian sao? Chỉ cần ngươi sử dụng loại này linh phủ, ngươi thì sẽ may mắn không cực hạn, cả ngày bị mỹ nữ vần quanh, chẳng lẽ ngươi không động tâm sao? Động tâm không bằng hành động, quái vương trưởng lão, mau mau làm ra quyết định đi. Hà Lâm Hoa nói chuyện càng ngày càng có xúi dục tác dụng, giọng điệu này đã như là nào đó đánh miếng quảng cáo được rồi. Rốt cuộc, đáng thương quái vương không có nhẫn nhịn được mỹ nữ vòng quanh hấp dẫn, một hơi mà bắt tay hai tờ linh phủ cho đập vỡ, ném đi trên người của chính mình. Ngay sau đó, Hà Lâm Hoa, mắt của Kỳ Nhị Yến Na, trước mắt cái này nguyên bản giống người bình thường, không muốn như thế nào dạy vò hắn quái vương, tựa hồ thoáng cái trở nên diện mục khả tăng, cực độ đáng hận. Hai người không hẹn mà cùng vươn bàn chân, một cước đạp đến một trên thân người. Ôi bi! Quái vương hét thảm một tiếng, các ngươi tại sao lại đánh ta? Thanh Hoa tiểu tử, ngươi không phải nói, ta dùng loại này linh phù về sau, vận khí thì sẽ biến được không nào? Như thế nào hiện vận khí ta không thay đổi được, ngược lại bị các ngươi đánh? Hà Lâm Hoa vốn là đùng đùng một hồi quyền cước về sau, mới vô hót một cái mà, bày ra một bộ vừa nghĩ ra bộ dáng nói ra, ta hơi kém đã quên, ta luyện chế loại này linh phù có hai loại thuộc tính, một loại là hạnh vận phù, một loại ách vận phù. Ta lúc trước cho ngươi dùng là hạnh vận phù, mà mới vừa cho ngươi cái kia hai trường là ách vận phù. Ách vận phù sử dụng về sau, rất có thể sẽ triệt tiêu mất tác dụng của hạnh vận phù, cho nên. Hà Lâm Hoa dứt lời, vô hạn đồng tình mà nhìn về phía quái vương, bổ sung. Ngươi chính là tiếp ai đó đánh đi. A, quái vương sưng mặt sưng mũi nhìn xem Hà Lâm Hoa, run rẩy hỏi, ngươi, tên tiểu tử thối nhà ngươi, ngươi như thế nào không sớm một chút nói cho ta biết ta? Tiểu tử ngươi nhất định chính là, liền là. Quái vương nghĩ nửa ngày, cũng nghĩ không ra đến cùng hẳn lấy cái gì từ để hình dung Hà Lâm Hoa được rồi. Âm hiểm, xào trá, hèn hạ, vô sỉ. Quái vương tự nhận là, những từ ngữ này, khoảng cách Hà Lâm Hoa cảnh giới, còn có chênh lệch nhất định đấy. Gia hỏa này, rõ ràng muốn xếp đặt thiết kế ngươi, còn muốn để cho ngươi nhớ kỹ hắn tốt, nhất định chính là một khốn kiếp a. Hà Lâm Hoa cười híp mắt nói ra, quái vương trưởng lão, ngài nói chuyện như thế nào lắp ba lắp bắp a. Ai? Ngài cũng không nên kích động đi, trước kia ta đối với ngài sử dụng hai chương hạnh vật phụ, đại khái có thể để cho người qua trên 20 ngày cuộc sống bình thường. Hiện ngài dùng hai chương ách vật phụ, cũng không quá đáng đem này 20 ngày hạnh vận phù hiệu quả vừa vặn triệt tiêu mà thôi. Ngài hiện bất quá là một tăng giảm một chút, không có thay đổi gì mà thôi, cũng không cần để ý như vậy nha. Ta quái vương vẻ mặt buồn rười rượi, hắn điều này có thể không thương tâm đi. Nguyên bản năng như một người bình thường giống nhau vượt qua 20 ngày, kết quả bị Hà Lâm Hoa dẫn dụ, nhìn xem Hà Lâm Hoa vẽ ra cái kia ổ bánh mì lớn, sửng sốt dùng liền nhau hai chương ách vận phù, đem này có khả năng tổn 20 ngày cuộc sống hạnh phúc cho xóa sạch. Nếu là hắn không đau lòng, đó mới có quỷ. Thanh Hoa tiểu tử, ngươi nhất định chính là một tiểu ác ma a. Quái vương mắng. Hà Lâm Hoa nói ra, cảm ơn quái vương trưởng lao khen ngợi, mềm mại, chúng ta cùng tiến lên. Được. Kỳ Nhĩ Yến Na đáp một tiếng, sau đó hai người bay chung với nhau chân, nhắm ngay quái vương, đem quái vương đá trở về huyền thiên tinh. Trên huyền thiên tinh, Khổ Lâm chính bay tông chủ cung trên không, cảnh giác mà nhìn không. Đồng nhiên, hắn nhìn thấy không tựa hồ có đồ vật gì đó bay xuống dưới, tốc độ bay nhanh. Lập tức, Khổ Lâm đồng tử co rút lại, thần thức một trận, thân thể bỗng nhiên biến thành trèo núi thạch, hướng về không phóng đi. Được rồi, cái này rơi xuống dưới ống, dĩ nhiên chính là quái vương rồi. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, cái nào đó bi thảm cùng chí bị đánh mà lại ngược lại bay về phía vũ trụ không gian, đồng thời còn thê thảm hô to, đừng đánh a, là ta. Ầm. Không lại là một tiếng vang thật lớn. Hà Lâm Hoa, Kỳ Nhị Yến Na hai người hợp lực, một cái tuyệt diệu chuyển trả lại, quái vương lại cho đá trở về trước người của Khổ Lâm. Mà quái vương không hoàn toàn mà kêu to, đừng đánh nữa. Là ta, ta là quái vương A. Ừ, Khổ Lâm phục hồi tinh thần lại, một cái dừng bóng, đem quái vương cho thẻ trước người. Quái vương cuối cùng là đình chỉ nói cho vận động, thở phào nhẹ nhõm nói, Khổ Lâm, cũng là ngươi đối tốt với ta A. Thanh Hoa tiểu tử cùng lão bà hắn. Quả thực liền không phải người, bịp ta gạt ta đánh ta, ngươi xem một chút đem ta khi dễ đấy. Ô ô, Khổ Lâm cau mày, nhìn xem quái vương. Hắn chợt phát hiện, vừa mới cảm giác quái vương hình tượng coi như không tệ, không quá muốn đánh, không quá muốn mắng cái loại cảm giác này đột nhiên biến mất. Trước mắt quái vương, lại trở nên giống như lúc trước vậy, làm cho người ta trông thấy liền có một loại tưởng muốn xông đi lên chụp chết đấy. Khổ Lâm hung hăng một cước, đạp đến trên mông đít của quái vương. Quái vương im lặng, ngươi lại đánh ta cái gì? Khổ Lâm nghĩ nửa ngày, rốt cuộc nghĩ ra một cái lý do, để cho ngươi choáng nha bay xuống tới dọa người. Để cho ngươi choáng nha bay xuống tới dọa người. Vừa nói, Khổ Lâm một bên đạp, cảm giác kia, giống như là đối phó của chính mình cựu nhân giết cha tựa như. Quái vương lệ rơi, con em ngươi a, lao tử suốt ngày ngoại trừ bị đánh, còn có thể làm chút gì a? Ai? Ai? Kỳ quái. Rõ ràng ở đây có viên tinh cầu kia mà, như thế nào bay đến phụ cận liền cho không nhìn thấy? Kỳ quái, rất không có khả năng chứ. Phương hướng của ta cảm giác, gần như thế nào càng ngày càng kém. Vũ trụ không gian bên trong, hồ ly đại hiệp đầu dao động tựa như lắc trống bỏi đấy, qua lại đảo quanh, Hàn Băng Cung. Hàn Băng Cung. Món đó kỳ lạ áo lót là của ta, nhất định là ta. Đông lại xương sao, Hàn Băng Cung đại điện phụ cận trong hành lang, Tần Thiên Long rốt cuộc phát hiện chính sinh nguồn khí băng tinh. Chứng kiến băng tinh về sau, Tần Thiên Long vốn là hít sâu một hơi, sau đó trong nội tâm không ngừng mà lẩm bẩm Hà Lâm Hoa nói lời, sau khi tìm được ôn cổ. Ôn cổ. Ôn cổ. Vì vậy, Tần Thiên Long đi tới băng tinh trước người, một chút hung hãn ôm lấy băng tinh. Băng tinh bị Tần Thiên Long đột nhiên ôm lấy, mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt, nói ra, ngươi, ngươi muốn làm gì chứ? Bên cạnh còn có người đây. Sau đó băng tinh một ánh mắt mà quá khứ, bốn phía hộ vệ toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Tần Thiên Long mắt nhắm lại, trong nội tâm còn lẩm bẩm, ôn cổ, ôn cổ. Thế nhưng là này ôm lấy sau này nên cái gì, nên làm cái gì bây giờ a? Bề ngoài giống như hoa tử còn không có dạy hắn đây. Không có dạy làm sao bây giờ? Không có dạy. Cái kia vẫn ôm đi. Kết quả là, Tần Thiên Long ôm băng tinh, không nói câu nào. Băng tinh gặp Tần Thiên Long không nói lời nào, chỉ cho là Tần Thiên Long chẳng muốn nói cho nàng biết nguyên nhân, cho nên vô cùng điềm mật. Ngọt ngào mà dựa vào trong ngực của Tần Thiên Long, hưởng thụ lấy Tần Thiên Long ôm. Một giờ trôi qua, Tần Thiên Long tư thế không chút nào di chuyển, như trước là một bộ ôm chặt bộ dáng, băng tinh hay vẫn là vẻ mặt điềm mật, ngọt ngào. Hai giờ trôi qua, Tần Thiên Long tư thế như trước không có chút nào thay đổi, hay vẫn là mắt nhắm lại ôm thật chặt, băng tinh bắt đầu hơi không kiên nhẫn, hai mắt đánh giá đến bốn phía. Ba giờ trôi qua, Tần Thiên Long hay vẫn là bộ kia tư thế, mà băng tinh đã bắt đầu ngáp. Bốn giờ trôi qua, Tần Thiên Long thái sơn như trước, mà băng tinh rốt cuộc không thể nhịn được nữa, dùng sức đạp Tần Thiên Long một cước. Tần Thiên Long kêu đau một tiếng, hay vẫn là ôm băng tinh tư thế hỏi băng tinh, ngươi, ngươi dâm ta cái gì? Băng tinh bất đắc dĩ nói ra, đồ đần, ngươi muốn báo danh tinh cầu bạo tạc nổ tung A. Ê Tần Thiên Long thất kinh, ta không biết nên cái gì A. Hắn xác thực không biết nên làm cái gì bây giờ, cuối cùng Hà Lâm Hoa chỉ nói cho hắn biết, quá khứ về sau ôm cổ. Rồi sau đó liền không có gì. Băng tinh tránh thoát ra khỏi ôm trong ngực của Tần Thiên Long, bay lên quyến rũ liếc mắt nói, ngươi siêu cấp đại ngốc điếc. Hậu viện tố tinh hao phí lái không tệ, ngươi muốn đi hay không nhìn xem. Băng tinh lời này, là để cho Tần Thiên Long cùng hắn đi hậu viện nhìn hao phí, thuận tiện trao đổi một chút cảm tình gì gì đó. Bất quá, Tần Thiên Long hiển nhiên không có lĩnh hội tới băng tinh trong lời nói ý tứ. Hắn gãi đầu một cái, còn nói ra một câu làm cho người ta hỏng mất, ta không quá vui vẻ nhìn hao phí ai. Nếu không chính ngươi đi, ta ở đây chờ ngươi. Ngươi băng tinh quả thực muốn giận điên lên, đồ đần. Ngươi đi chết đi. Dứt lời, băng tinh lại phi thần đã đi ra. Ừ. Ừ Tần Thiên Long nhìn xem băng tinh lại xảy ra tức giận bỏ đi, tưởng muốn hô ở, nhưng lại không biết nên nói như thế nào được ra. Cho đến băng tinh biến mất không thấy gì nữa, Tần Thiên Long mới lại thầm nói, nên làm cái gì bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ? Đúng rồi, vừa rồi băng tinh giống như chính là rất tức giận rời đi. Hoa tử liền dạy ta, để cho ta muốn ôm cổ, vậy lần này có phải hay không cũng giống vậy. Tần Thiên Long lâm vào bể tình về sau, này đơn giản tình thương, căn bản là phán đoán không xuất ra, đây hoàn toàn là hai loại khái niệm. Vì vậy, Tần Thiên Long lại bắt đầu tìm kiếm băng tinh lữ trình, một bên tìm còn một bên lẩm bẩm, ôm cổ, ôm cổ. Không biết Hà Lâm Hoa biết mình tự mình dạy bảo Tần Thiên Long, Tần Thiên Long đều có thể làm cho nện về sau, sẽ có ý kiến gì không? Cái thằng này... Xông đi lên đã nghĩ ngợi lấy ôm cổ, liền tâm sự gì gì đó đều miễn đi, ngươi cho rằng đây là nhân công thiếu nữ 2A, quính. Khoa học kỹ thuật rõ ràng hệ thống ở trong, cấp 10 đế quốc thiên phong đế quốc 4 cây trụ lớn một trong, trương gia bên trong phòng thí nghiệm bí mật. Một cái đầu tóc bạc trắng lao đầu tử nhìn chằm chằm trước người trên màn hình không ngừng thoáng hiện con số, hai mắt chi hiện đầy tơ máu, hưng phấn mà lớn tiếng kêu la, số 3. Số 3 đài thí nghiệm trong. Con kiến thần gen đệ đến đoạn thứ 10. Lập tức rót vào. Nhanh nhanh nhanh. Số 8. Số 8 đài thí nghiệm. Lập tức đem túc chủ trong cơ thể tất cả giải rác gen toàn bộ thanh trừ, trọng tiến đi gen dính liền. Số 5 đài, các ngươi làm cái quỷ gì? Như thế nào thời gian dài như vậy, các ngươi còn không có đem 8 số 10 con rán gen điều phối đầy đủ hoàn mỹ. Một lần nữa cho lão tử mau một chút. Nhanh nhanh nhanh. Số đài thí nghiệm, lập tức bắt tay tiến hành năng lượng đưa vào. Số 10 đài thí nghiệm. Chuẩn bị cơ nhân năng lượng lò phản ứng, tùy thời chuẩn bị L. P đặt. Số 20 đài thí nghiệm, chiến lược máy thăm dò chuẩn bị, cắm vào đồng tử mắt chi. Theo lão đầu tử này tiếng kêu la, một chỗ khổng lồ trong tầng hầm ngầm, số lượng hàng trăm ngàn khoa học gia vội vàng bận rộn. Thiên Phong Trương gia, thân làm một cái dùng chiến hạm cùng chiến giáp làm cơ sở mà tồn gia tộc cự phách, gần trong vòng một năm, đột nhiên bắt đầu trên diện rộng mà bỏ vốn, gắng sức tiến hành nghiên cứu của cơ nhân chiến sĩ. Hơn nữa, ngắn ngủn trong thời gian một năm, bằng vào phòng thí nghiệm khổng lồ cùng vô số điên cuồng khoa học gia, bọn hắn không hoàn toàn mà lấy được lấy làm cho người khó có thể tưởng tượng thành tựu. Trước là đúng cấp thấp sinh vật tiến hành cải tạo, do thám biết cơ nhân cải tạo hiệu quả. Sau đó, bọn hắn từng điểm đem những gen này thành quả không ngừng mà cải tiến, trích dẫn đến trên thân người. Trong thời gian một năm, từ tiểu bạch thử đến con chó, mèo cung động vật, lại đến tử hình phạm nhân, người tình nguyện. Trong thời gian một năm, hàng trăm triệu động vật đã chết đài thí nghiệm bên trên, cũng có trên vạn người vì khoa học mà hiến thân. Đương nhiên, tương ứng, cũng có một ít thành công ví dụ, những thứ này thành công ví dụ, toàn bộ đều trở thành cường đại đại danh tử, đều không ngoại lệ. Hơn nữa, theo nghiên cứu đẩy mạnh, hắn chúng ta đối với cơ nhân cải tạo kỹ thuật, cũng càng ngày càng thuần thục, đã hoàng kim chắt lọc bất đồng loại vật gen tiến hành dung hợp lẫn nhau, hơn nữa cường hóa, một đám lại một nhóm cơ nhân chiến sĩ không ngừng mà xuất hiện, trước là từ trụ cột nhất cấp chiến sĩ, sau đó là nhị cấp chiến sĩ, tam cấp chiến sĩ, tứ cấp chiến sĩ, thậm chí còn, gần đây, bọn hắn còn nghiên cứu ra có thể trực tiếp cùng thất cấp rõ ràng tưởng chống lại ngũ cấp cơ nhân chiến sĩ. Sự xuất hiện của ngũ cấp cơ nhân chiến sĩ, triệt để phá vỡ trong Thiên Phong Đế quốc bốn đại gia tộc cân bằng, Trương gia bằng vào vượt qua người ta một bậc cường thế, nhảy lên trở thành trong Thiên Phong Đế quốc đệ nhất đại gia tộc, không ngừng mà chèn ép M. T khác bốn đại gia tộc, công kích tới mạch sống của bọn hắn. Hiện, tuy rằng biểu hiện ra nhìn không ra, nhưng sau lưng, Thiên Phong Đế quốc đã đổi tên họ Trương, Trương gia đã nắm giữ cả Thiên Phong Đế quốc, căn bản không người có thể chống lại. Trong phòng thí nghiệm, có tất cả lớn nhỏ, gần 10.000 cái trong suốt bình bộ dáng vật phẩm. Loại vật phẩm này, gọi là sinh thái dịch dung khí, kia tác dụng duy nhất, liền là dựa vào nó đặc thù sinh thái chất lỏng cải tạo sinh mệnh bản thể, lại để cho bản thể sẽ không bị bất đồng gen lập tức xé rách. Trong gần vạn cái sinh thái dịch dung khí, từng trong thùng đều có được một người. Nay kia, trong sinh thái dịch dung khí khổng lồ, một cái cả người bưu hình đại hán đắm chìm kia, vô số chỉ cơ giới thủ tí như là rực rỡ cái kéo một dạng đại hán trên thân thể không ngừng xen kẽ. Một cây lại một cây sinh hóa cơ nhân dược tề rót vào đại hán trong thân thể, đồng thời đại hán thân thể không hoàn toàn mà phơi bày các loại các dạng biến hóa. Đột nhiên, chỉ nghe ầm một tiếng, cái kia quán chú sinh thái dịch dung khí bình bỗng nhiên nghiền nát, bên trong đại hán cũng lập tức bể bột phấn, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Cái kia không ngừng mà quan sát đến màn ảnh lão đầu tử bộ mặt lớn tiếng kêu ầm lên, ồ, đáng chết. Các ngươi những thứ này đồ đần. Số 37 đài thí nghiệm. Ta không phải mới vừa để cho ngươi đám chú ý khống chế năng lượng thâu nhập sao. Nhưng mà hiện, này rất có thể trở thành hoàn mỹ thể thí nghiệm phẩm, nhưng bởi vì các ngươi một chút cất chó sai lầm, cho bể bột phấn. Đáng chết. Đáng chết. Đáng chết. Trung quanh khoa học gia dường như đã thành thói quen lão đầu tử này gào thét tựa như, sinh thái dịch dung khí khổng lồ trung quanh, lập tức xuất hiện hai tên khoa học gia, nhanh chóng đem tan vỡ thi thể, đầy đất sinh thái dịch thể còn có đồ đựng bột phấn đều cho thu thập. Đồng thời, đỉnh không hoạt động nóc nhà mở ra, lại là một cái sinh thái dịch dung khí đặt vào giống nhau vị trí, trong thùng, như trước có một tên nhân loại, bất quá, hiện thân phận của hắn, vẹn vẹn là một thí nghiệm phẩm mà thôi. Tóc bạc lao đầu tử dùng sức vuốt vuốt hỗn loạn sợi tóc, lớn tiếng mắng, số 37 đài thí nghiệm, cho ta trọng bắt đầu. Lần này cần là tái phạm sai lầm giống vậy, các ngươi hết thể đi chết đi. Đi tìm chết. Số 37 đài thí nghiệm trước, vài tên khoa học gia lý cũng không lý cái kia lao già tóc bạc. Như trước hoảng hoảng trương trương bận rộn. Chương 459, Trương Linh, 3 tháng, vạn chữ đại trương. Vị này đầu đầy tóc trắng lao đầu tử tuy nhiên kêu gào phi thường lợi hại, nhưng toàn bộ trong phòng thí nghiệm người lại cũng đã tập mãi thành thói quen rồi. Bọn hắn đều tin tưởng, cái lao nhân này gào rú bên trên 2 tiếng, chỉ là dùng để diễn tả thoáng một phát trong lòng của hắn bất mãn mà thôi. Dù sao, cái này toàn bộ trong phòng thí nghiệm 10 vạn tên gen nhà khoa học, thế nhưng mà theo toàn bộ Thiên Phong trong đế quốc sàng chọn đi ra ưu tú nhất nhân tài. Loại này theo 10 vạn ước trong dân cư tìm ra đặc thù nhân tài, hắn từng cái đều là phi thường chi chân quý, chết mất bất kỳ một cái nào, đều đủ Thiên Phong đế quốc đau lòng đấy. Huống chi, cái này hay vẫn là tại gen cải tạo nghiên cứu là tối trọng yếu nhất thời khắc. Nương theo lấy tóc trắng nhà khoa học địa không ngừng giống lên một tiếng, tất cả thí nghiệm đều tại vững bước đẩy mạnh. Thời gian ước chừng đã qua nửa giờ, một vị nhà khoa học đống nhiên báo cáo nói, tiến sĩ, thứ 73 số thí nghiệm đài vật thí nghiệm đã cải tạo hoàn tất, phải chăng đối với hắn tiến hành thông thường khảo thí. Lập tức tóc trắng nhà khoa học lớn tiếng kêu la lấy, trên tay nhấn xuống một cái nút, thân thể vốn là trơn nhắn mặt đất lập tức xuất hiện một cái bậc thang đài, mà đỉnh đầu cũng xuất hiện một cái lỗ thủng. Thông qua cái này lỗ thủng, vị này bị người xưng là tiến sĩ nhà khoa học tiến nhập một cái tràn đầy điện tử thiết bị phòng nghiên cứu nội. Phòng nghiên cứu trung ương, một đài sinh thái dịch trong thùng rất nhanh đổ đầy sinh thái dịch. Sau đó, theo sinh thái dịch vật chứa phía dưới, một cái máy đọc thẻ chui vào vật chứa ở trong, đồng thời một cái người vạm vỡ cũng xuất hiện ở sinh thái dịch trong thùng. Vài tên nhà khoa học cũng đều theo những vị trí khác xuất hiện ở phòng nghiên cứu nội, bắt đầu rất nhanh địa điểm động lên chung quanh những cái này dụng cụ ô biểu tượng. Theo các nơi màn hình điện tử màn lên, một đạo lại một đạo số liệu lưu động, toàn bộ phòng nghiên cứu như phảng phất là một cái kỳ dị số liệu thế giới tựa như. Tên kia tóc trắng nhà khoa học cũng đang khẩn trương bận rộn lấy, trong miệng hắn, một đạo lại một đạo chỉ lệnh không ngừng mà phát ra, những thứ khác nhà khoa học cũng đều tại rất nhanh địa thao tác. Hình thể quan sát kiểm tra công cụ chuẩn bị chấm dứt. Chiến lược dò xét hệ thống kiểm tra công việc chuẩn bị chấm dứt. Năng lượng phản ứng hệ thống kiểm tra chuẩn bị chấm dứt. Hình thể chuyển biến hệ thống kiểm tra chuẩn bị chấm dứt. Năng lượng chôn vùi hệ thống kiểm tra chuẩn bị chấm dứt. Theo những cái kia nhà khoa học địa từng cái báo cáo, đợi đến lúc sở hữu công tác chuẩn bị toàn bộ hoàn thành về sau, tên kia tóc trắng nhà khoa học mới còn nói thêm, hiện tại, bắt đầu hạng thứ nhất khảo thí, gen thí nghiệm thể cơ bản sinh thái kết cấu khảo thí. Theo một hồi tích tích tiếng vang, một đầu lại một đầu số liệu tại trên màn hình không ngừng nhảy lên, mà những cái kia nhà khoa học cũng hạng nhất địa báo cáo nước cơ chữ, tim đập tần suất thừa sức chịu nén độ đợi một chút cơ bản số liệu hạng nhất lại hạng nhất công bố ra. Tóc trắng nhà khoa học một bên nghe lấy thủ hạ báo cáo, một bên chừng lớn lấy che kín tơ máu hai mắt, hét lớn, không tệ rất tốt phi thường thành công tiểu tình huống hiện tại đến xem, cái này thí nghiệm thể rất có thể đạt đến một cấp hoàn mỹ tiêu chuẩn hiện tại, bắt đầu thứ hai hạng kiểm tra, năng lượng phản ứng hệ thống kiểm tra bắt đầu. Lại là tích tích một hồi tiếng vang, số liệu như trước tại phòng nghiên cứu nội không ngừng mà lưu động. Một gã nhà khoa học không ngừng mà báo ra lần lượt con số, đối với rót vào gen cải tạo thể năng lượng trong cơ thể phản ứng lô không ngừng mà tiến hành điều chỉnh thử. Rốt cục, tại đã qua một phút đồng hồ về sau, tên kia nhà khoa học nghiêm túc nói, hết thể bình thường, không có bất kỳ tràn ra năng lượng, tiến sĩ. Tóc trắng nhà khoa học hưng phấn gật đầu, lại tiếp tục nói, hiện tại, bắt đầu tiến hành chiến lược trắc nghiệm. Chiến lược máy thăm dò chuẩn bị, thôi động sinh thái dịch, khiến cho thí nghiệm thể bắt đầu trụ cột chiến lược biểu hiện ra. Vâng. Một gã nhà khoa học chăm chú gật gật đầu, sau đó tại bốn phía điện tử dụng cụ bên trên liên tiếp nhấn mấy cái, sinh thái dịch trong thùng bắt đầu xuất hiện một ít mặt khác nhan sắc năng lượng, hơn nữa theo năng lượng dung chuyển, càng là mang theo một hồi lại một hồi bạc khí. Đồng thời, sinh thái dịch trong thùng, cái kia vốn là nhắm chặt hai mắt người vạm vỡ mở hai mắt ra, trong đôi mắt đều là khát máu hào quang. Một gã nhà khoa học thao tác lấy một cái máy đọc thẻ, không ngừng mà tại sinh thái dịch vật chứa chúng quanh đổi tới đổi lui. Không ngừng mà báo lấy lần lượt con số, thẳng đến cuối cùng, tên kia nhà khoa học mới hưng phấn mà nói ra, thứ 73 số thí nghiệm thể dưới tình huống bình thường chiến lực giá trị ước tại 800 vạn tả hưu, lực công kích thứ C tương đương với tứ cấp đỉnh phong chiến sĩ một kích toàn lực. Ha ha ha ha, tốt thật tốt quá. Tóc trắng nhà khoa học hưng phấn mà lớn tiếng kêu la lấy, dưới tình huống bình thường chiến lực giá trị có thể đạt tới 800 vạn, cái này khả năng lại là một cái một cấp hoàn mỹ thể tiếp tục khảo thí, bắt đầu thuốc hóa biến hình. Vâng. Một người lên tiếng, sau đó lại bắt đầu không ngừng mà điểm động lên chung quanh những cái kia điện tử dụng cụ, mà ở sinh thái dịch vật chứa ở trong, lại xuất hiện loại thứ ba nhan sắc chất lỏng, bắt đầu không ngừng mà thuốc hóa lấy cái kia người vạm vỡ biến hình. Theo thời gian chuyển rời, cái kia người vạm vỡ hình thể càng ngày càng dữ tợn, toàn thân dài khắp gai nhọn hoắt, hai mắt tuôn ra, phảng phất một căn côn gỗ tựa như sử lên đỉnh đầu, trên người càng là tản ra một hồi lại một hồi xanh mơn mởn hào quang. Một vị nhà khoa học hưng phấn mà báo lấy lần lượt con số, ước chừng 10 phút qua đi, tên kia nhà khoa học mới vừa lớn âm thanh kêu lên, tiến sĩ, thứ 73 số thí nghiệm thể tại một kích biến hình về sau, chiến lược đột phá ngàn vạn, đạt đến 1.242 vạn tả hữu, lực công kích ước tương đương với bình thường ngũ cấp chiến sĩ một kích toàn lực. Hảo hảo hảo, tóc trắng nhà khoa học liên tiếp hô 3 tiếng tốt, mới lại tiếp tục ra lệnh, tiếp tục cho ta tiếp tục tiến hành khảo thí bắt đầu lần thứ 2 biến hình. Sinh thái dịch trong thùng lại bắt đầu rót vào mới đích chất lỏng, biến hình đại hán hình thể cũng trở nên càng thêm dữ tợn. Tại trải qua một phen khảo thí về sau, một gã nhà khoa học rốt cục báo cáo nói, lần thứ 2 biến hình về sau, chiến lược đạt đến 2.300 vạn tả hữu, tương đương với một cái trung phẩm ngũ cấp chiến sĩ rồi. Lần thứ 3 biến hình, bắt đầu khảo thí. Cái kia người vạm vỡ hình thể không ngừng mà bị khảo thí lấy, tại lần thứ 6 biến hình thời điểm. Vốn là toàn bộ sinh thái dịch vật chứa đã lách vào không giới người vạm vỡ lập tức thu nhỏ lại, lại khôi phục thành trước kia hình thể, mà một vị nhà khoa học tắc thì lớn tiếng báo cáo nói, lần thứ 6 biến hình, chiến lực 4.903 vạn tả hữu, tương đương với ngũ cấp đỉnh phong chiến sĩ một kích toàn lực nương tựa theo cái này một vị gen chiến sĩ, có thể rất dễ dàng địa phá hủy mất một chi bắt cấp. Văn minh quốc gia hạm đội. Ha ha ha ha, tốt, rất tốt, tóc trắng nhà khoa học nhẹ gật đầu, nói ra, khôi phục hắn vốn trạng thái, cho hắn rót vào chip hệ thống, đưa cho Linh thiếu gia. Tóc trắng nhà khoa học tiếng nói mới vừa vặn rơi xuống, chỉ thấy chung quanh trên màn hình bỗng nhiên lóe lên, một người thủ vệ mô hình người như vậy xuất hiện tại trên màn hình, nói ra, tiến sĩ, Linh thiếu gia đã đến, hắn muốn gặp ngươi. Linh thiếu gia đã đến. Tốt, quả thực thật tốt quá, ha ha ha ha ha, trong phòng thí nghiệm lại nghiên cứu ra một cái một cấp gen hoàn mỹ thể, trải qua khảo thí về sau, chiến lực mới có thể đủ đạt tới ngũ cấp đỉnh phong chiến sĩ thực lực, cái này hay tin tức, ta đang chuẩn bị đi nói cho Linh thiếu gia đây này. Tóc trắng nhà khoa học nói xong, thò tay rất nhanh địa nhấn mấy cái nút, trước người một mảng lớn màn hình đột nhiên biến mất, thành một cái lối đi. Thông qua được cái thông đạo này, một cái đang mặc ưu nhã áo dài người trẻ tuổi đang đứng tại ngoài thông đạo mặt, con mắt tùy ý địa đánh giá bốn phía. Chuyện của tôi VN. Tóc trắng nhà khoa học chứng kiến người tuổi trẻ kia, vội vàng thi lễ nói, gen cải tạo phòng thí nghiệm người cầm quyền tiến sĩ, đại biểu toàn bộ gen cải tạo phòng thí nghiệm, hướng Trương Linh thiếu gia vân an, cung chúc Trương Linh thiếu gia khỏe mạnh vĩnh phúc. Đúng vậy, người này ưu nhã người trẻ tuổi, đúng là Trương Linh, nếu Hà Lâm Hoa ở chỗ này chứng kiến Trương Linh, nhất định sẽ phi thường kinh ngạc, bởi vì, cái này Trương Linh tiểu là ban đầu ở nhị cấp di tích nội cái kia nhìn như trung thực, nhưng lại tâm cơ trầm trọng Trương Linh. Trương Linh nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, tiến sĩ, ngài không cần đa lễ. Ngài là của ta thân cận chi nhân, cũng là sư phụ của ta. Về sau trong phòng thí nghiệm chỗ có chuyện đều muốn làm phiền ngài xử lý, ngài nếu đối với ta quá cung kính rồi, ta có thể đã cảm thấy xin lỗi ngài. Tóc trắng tiến sĩ cũng cười nói, ha ha ha, Trương Linh thiếu gia, đã ngài nói như vậy rồi, ta đây cũng tiểu tùy ý. Đúng rồi, Trương Linh thiếu gia, vừa mới thứ 73 số thí nghiệm đài, thông qua điều phối về sau, hoàn mỹ địa đào tạo ra một cái có thể 6 lần biến hình, dung hợp 6 loại bất đồng sinh vật gen cường lực thí nghiệm thể. Căn cứ sơ bộ khảo thí, cái này gen thí nghiệm thể trạng thái bình thường lực công kích vì 800 vạn tả hữu, mà 6 lần biến hình về sau đạt đến 4.903 vạn tả hữu. Số này giá trị, đã phi thường tiếp cận lục cấp chiến sĩ, ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta có thể lại thêm chút sức nhi, và mượn chúng ta bây giờ điều kiện, nhất định có thể rất nhanh địa nghiên cứu ra tương đương với lục cấp chiến sĩ gen chiến sĩ. Trương Linh nhẹ gật đầu, hỏi, hiện tại trong phòng thí nghiệm tổng cộng có bao nhiêu một cấp hoàn mỹ thể rồi hả? Tóc trắng tiến sĩ nói, tổng cộng có 119 cái, trong đó, mạnh nhất thực lực vi tứ cấp chiến sĩ có 99 cái, còn lại 20, mạnh nhất chiến lực đều đạt đến ngũ cấp chiến sĩ tiêu chuẩn. Trương Linh công tử, ngài muốn điều động một đám gen chiến sĩ sao? Ta tại sở hữu gen chiến sĩ não bộ đều rót vào đặc thù chip, bọn hắn hội vô điều kiện địa phục tùng ngài hết thể mệnh lệnh, nếu như ngài có cần, chúng ta toàn bộ gen trong phòng thí nghiệm, sở hữu đã cải tạo hoàn thành gen chiến sĩ, hội toàn bộ nghe ngài hiệu lệnh. Tóc trắng tiến sĩ là một cái tính tình phi thường cổ quái lao đầu tử, hắn là thuộc về cái loại này chỉ nhận khoa học, tuyệt đối không nhận người người. Hắn nguyên vốn là nghiên cứu gen học, kết quả bởi vì trước kia thiên phong trong đế quốc cũng không coi trọng gen học, cho nên hắn tài học không có được biểu hiện ra. Loại tình huống này, một mực đợi đến lúc Trương Linh xuất hiện. Trương Linh, cái này cái cấp thấp tam cực tông môn, thiên phong đế quốc bốn trụ cột lớn một trong Trương gia một cái con riêng hậu đại tiến đến về sau, dùng một cái nhị cấp di tích làm lễ vật, nói động Trương gia đã thành lập nên phòng thí nghiệm này, tập trung phần đông buồn bực thất bại gen nhà khoa học, căn cứ hắn chỗ tiếp xúc lý luận cùng thu thập đến đặc thù tiêu bản, đã bắt đầu nghiên cứu. Theo hạng nhất lại hạng nhất thành quả địa xuất hiện, Trương Linh tại Trương gia địa vị thẳng tắp bay lên. Trước kia, Trương gia còn thật không ngờ, Trương Linh cái này thí nghiệm sẽ cho toàn bộ Thiên Phong Đế quốc mang đến khủng bố biến đổi lớn. Bất quá, theo càng ngày càng cao cấp gen cải tạo sinh vật xuất hiện, toàn bộ Thiên Phong thủ đô đế quốc xuất hiện hoành động. Theo lúc ban đầu yếu nhất một cấp cải tạo sinh vật, sau đó nhị cấp, tam cực, đợi đến lúc đệ tứ cấp cải tạo sinh vật xuất hiện, toàn bộ Trương gia mới nghĩ tới cái này gen phòng thí nghiệm có khả năng cho Trương gia mang đến cực lớn có ích. Chỉ có điều, lúc này thời điểm, Trương Linh đã dựa vào hắn cường ngạnh đích cổ tay, đem chọn cái phòng thí nghiệm vững vàng địa chộp vào trong tay của mình, ai cũng không thể nhúng tay. Mãi cho đến ngũ cấp gen chiến sĩ xuất hiện, toàn bộ Trương gia cuối cùng là đưa cho đầy đủ coi trọng, mà Trương gia gia chủ càng là hy vọng, Trương Linh có thể chủ động đem gen phòng thí nghiệm giao ra đây, do Trương gia khống chế. Thế nhưng mà, cái này gen phòng thí nghiệm tiểu là Trương Linh hết thảy, hắn làm sao có thể đủ đồng ý tại một phen nói chuyện với nhau không có kết quả về sau, Trương Linh phẫn nộ địa hướng Trương gia lần thứ nhất biểu hiện ra ra thực lực của mình, số lượng hơn vạn tam cực gen chiến sĩ, còn có số ít tứ cấp, ngũ cấp gen chiến sĩ, lực lượng khổng lồ, coi như là Trương gia cũng không dám đơn giản địa đối phó Trương Linh. Đương nhiên, loại tình huống này, gần như chỉ là mặt ngoài hiện tượng mà thôi. Trương Linh đột nhiên cường đại, đối với Trương gia thậm chí toàn bộ Thiên Phong Đế quốc cao tầng, đều có được đặc thù ảnh hưởng. Trương gia không thể dễ dàng tha thứ có Trương Linh như vậy một cái không bị khống chế gia tộc thành viên tồn tại, mà Thiên Phong Đế quốc tắc thì không thể thừa nhận Trương gia cường thế quật khởi chỗ mang đến các hạng tổn thất. Cho nên, tại Thiên Phong Đế quốc mặt khác ba trụ cột lớn cùng Trương gia còn có một chút có sức ảnh hưởng cao tầng thương lượng về sau, quyết định tại tất yếu thời gian đối với Trương Linh áp dụng có chút biện pháp. Thiên Phong Đế quốc còn có Trương gia biến hóa, tự nhiên là giấu giếm bất trụ Trương Linh đấy. Tại phát hiện chung quanh dị biến về sau, Trương Linh vì an toàn của mình, đi tới trong phòng thí nghiệm, chuẩn bị thay đổi, thay thế một đám càng thêm cường lực bảo tiêu. Trương Linh híp híp mắt, nói ra, 119 cái. Coi như không tệ a, hiện tại gen chiến sĩ cải tạo xác suất thành công là bao nhiêu? Sĩ trả lời ngay đạo, 10 cái thí nghiệm thể, chỉ có thể xuất hiện một cái cải tạo thành công án lệ. Xuất hiện cao cấp cải tạo sinh mạng thể tỷ lệ thấp hơn bất quá, gần đây trong phòng thí nghiệm khai phát ra một loại kiểu mới gen dược tề, có thể trên phạm vi lớn tăng lên cải tạo xác suất thành công. Hơn nữa có thể sử cao cấp cải tạo sinh mạng thể xuất hiện tỷ lệ tăng lớn 3 tháng, lại cho chúng ta 3 tháng thời gian, ta có nắm chắc đem xác suất thành công tăng lên tới 50, cao cấp cải tạo sinh mạng thể xuất hiện tỷ lệ gia tăng đến 30. Trương Linh nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, tiếp tục tiến hành gen nghiên cứu, 3 tháng về sau, ta hy vọng trong phòng thí nghiệm có thể xuất hiện tương đương với lục cấp chiến sĩ gen chiến sĩ, còn có, cường điệu nghiên cứu cải tạo thành công tỷ lệ, 3 tháng về sau, tự chính mình muốn tiến hành gen cải tạo. Khi đó ta không hy vọng của ta cải tạo thất bại. Ta nếu cải tạo đã thất bại, toàn bộ phòng thí nghiệm đều bị hủy diệt. Gen cải tạo, cưỡng ép hướng nhân thể gen nội đánh vào vật khác loại gen. Nếu là dung hợp thành công rồi, cái kia còn dễ nói. Nếu là dung hợp đã thất bại, cái kia chính là chết ngoại trừ tử vong, không có những thứ khác khả năng, giống như là lúc trước những cái này bạo thể mà vong thí nghiệm thể đồng dạng. Tóc trắng tiến sĩ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Trương Linh, hỏi, cái gì? Trương Linh công tử, ngài muốn đích thân tham gia gen cải tạo. Gen cải tạo xác suất thành công còn không tính rất cao, cái đó sợ chúng ta dù thế nào nghiên cứu, không có 10 năm thậm chí bách niên nghiên cứu, xác suất thành công rất khó đạt tới lý tưởng trình độ. Ngài hiện tại tham gia gen cải tạo, hội có rất lớn nguy hiểm. Nếu như ngài nếu cải tạo đã thất bại, cái kia toàn bộ phòng thí nghiệm. Cho nên, ngươi phải nhớ kỹ, của ta cải tạo, tuyệt đối không thể thất bại. Trương Linh nghiêm túc nhìn xem tóc trắng tiến sĩ nói ra, trong cơ thể của ta cắm vào lấy toàn bộ phòng thí nghiệm khống chế chip hệ thống, ta chết đi, phòng thí nghiệm 100% hội hủy diệt. Cho nên, vì phòng thí nghiệm này, tiến sĩ, ngài cũng ngàn vạn không thể thất bại, ngài nói không phải sao. Tóc trắng tiến sĩ ngốc ngạc chỉ chốc lát, mới lại không có lại địa nâng cái đầu, nói ra, được rồi Trương Linh thiếu gia, ngươi thành công, ta sẽ hết mọi cố gắng, lại để cho ngài cải tạo xác suất thành công tận khả năng đề cao. Bất quá, ta cũng có yêu cầu, vì đề cao cải tạo xác suất thành công. Ngài trong 3 tháng này, nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của ta, tiến hành các hạng hợp cách khảo thí, huấn luyện, rót vào một ít trụ cột dược tề. Như vậy, có lẽ 3 tháng về sau, ngài cải tạo xác suất thành công, hội đề cao không ít. Tốt, cái này không có vấn đề. Trương Linh thở dài, nói ra, tiến sĩ, chỉ có 3 tháng thời gian. Ta hiện tại bị người theo dõi, toàn bộ Trương gia chính là Chí Thiên Phong thủ đô đế quốc không muốn làm cho ta sống khá giả, đã bọn hắn không muốn làm cho ta sống khá giả. Ta đây tiểu không cho bọn hắn sống khá giả. Trương Linh nói xong lời cuối cùng một câu, trong đôi mắt trong giây lát buộc phát ra khát máu hào quang, thê lương tự dưng. Ai khổ lầm, ngươi nhìn xem, chính ngươi nhìn xem không phải ta nói ngươi ả ra tay quả thực quá độc ác, ngươi nhìn xem, quái vương trưởng lão lại bị ngươi cho đánh ngất xỉu rồi, tiểu hắn hiện tại cái này huyết nhục mơ hồ bộ dáng, không chừng ngày nào đó mới có thể tỉnh lại đây này, ngươi ngược lại là nói, nếu là hắn vẫn chưa tỉnh lại, chúng ta một ngày một lần tập thể hoạt động nên làm cái gì bây giờ? Người cái này thật đúng là Hà Lâm Hoa như là một cái toé miệng lao bà tử giống như, một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng, gian dạy lấy Khổ Lâm. Mà Khổ Lâm giống như là một cái làm sai chuyện học sinh tiểu học giống như, túi đầu lần lượt hấn. Một bên lần lượt hấn, Khổ Lâm trong nội tâm còn một bên đoán thầm lấy, nha nha cái phi như thế nào gọi ta đâu này. Vừa rồi ngươi đánh chính là thời điểm cũng không gặp tay ngươi nhuyễn á chuyện này, có một nửa trách nhiệm, nhưng là phải tính toán tại trên người của ngươi đó a. Cực kỳ khiển trách Khổ Lâm một trầu, Hà Lâm Hoa mới lại lắc đầu thở dài, chậm rãi đã đi ra. Gần đây, Huyền Thiên Tông nội sự tình cũng không tính nhiều, Hà Lâm Hoa đem sự tình một tia ý thức địa giao cho Chu Bái Bì về sau, mà bắt đầu dốc lòng tu luyện. Bất quá, tiến vào Nguyên Anh kỳ về sau, Hà Lâm Hoa tốc độ tu luyện rõ ràng muốn đầy rất nhiều, đã thông quanh thân 365 cái khiếu huyệt, lại để cho Nguyên Anh có thể thành công ly thể xuất khiếu, ở trong đó khó khăn độ khó, thế nhưng mà quả thực không ít cái này thoáng chớp mắt công phu, lại là 3 tháng đi qua, Hà Lâm Hoa lại hay vẫn là Nguyên Anh trung kỳ mà thôi, thực lực không có bao nhiêu biến hóa. Quanh thân 365 cái khiếu huyệt, miễn cưỡng đả thông 189 cái, khoảng cách Nguyên Anh hậu kỳ, có thể còn cách một đoạn. Mà Hà Lâm Hoa thủ hạ, không ít người thực lực lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên, Cơ Trường Phát cái thằng này cường hoành thiên phú, lại lần nữa lại để cho người đấu kỵ đến nổi giận, thực lực tăng cường siêu cấp nhanh, hiện tại đã là Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong, là Hà Lâm Hoa thủ hạ những cái kia tán tu dê đầu đàn. Về phần Hùng Tiểu Muội, Tiểu Cầu Đàn, Hà Đại, Hà Nhị đợi một chút, thực lực của bọn hắn cũng đều đề cao một cách, đạt đến Nguyên Anh trung kỳ hoặc là Nguyên Anh hậu kỳ. Linh thú liệp tràng ở trong, Hà Lâm Hoa thủ hạ hai cái lôi hổ cùng nhau tiến hóa, đã trở thành hai cái Nguyên Anh kỳ đỉnh phong linh thú. Đương nhiên, cái này đối với Hà Lâm Hoa mà nói, không tính là việc vui gì nhi, chính thức lại để cho Hà Lâm Hoa mừng rỡ cộng thêm hát. Âm mộ ghen ghét hận, thì là tiểu tinh linh, loại này ở giữa thiên địa thai nghén mà thành giống, thiên phú quả thực muốn cường đến đáng sợ. Trước kia thực lực còn dừng lại tại Nguyên Anh hậu kỳ tiểu tinh linh, tại lại một lần nữa tiến hóa về sau, sửng sốt thành xuất khiếu sơ kỳ hỏa tinh linh. Hiện tại tiểu tinh linh đã không phải là lấy trước kia cái đáng thương, thường xuyên bị Hà Lâm Hoa khi dễ tiểu tinh linh rồi, mà là một cái có thể tùy thời khi dễ Hà Lâm Hoa tiểu tinh linh. Còn có, tại linh thú liệp trang nội, Hà Lâm Hoa hiện hữu linh thú lan rốt cục bị Nguyên Anh kỳ linh thú cho lấp đầy, cộng thêm Hà Lâm Hoa vận khí không tệ, còn bắt được một chỉ thực lực vi xuất khiếu kỳ đỉnh phong bát tí xả mỹ nữ, loại này bát tí xả mỹ nữ thuộc về đặc TH. Ưu giống, xem như loại nhân sinh vật một loại, nhưng là vì hắn sinh sôi nảy nở phương thức, bị định nghĩa vì linh thú. Bát tí xả mỹ nữ cùng nhiều cánh tay đặc thù nhân chủng đồng dạng, trời sinh có được lấy khống chế nhiều kiện binh khí năng lực, đồng thời còn có mị hoặc kỹ năng. Nếu Hà Lâm Hoa có thể cho bát tí xả mỹ nữ phân phối đầy đủ hết, cái này bát tí xả mỹ nữ cơ hồ đều có thể cùng phân thần trung kỳ thậm chí hậu kỳ bình thường tu sĩ một giáo cao thấp. Ngươi hỏi cường đại như vậy linh thú, Hà Lâm Hoa làm sao có thể đánh thắng được? Vấn đề này kỳ thật hay vẫn là rất đơn giản, Hà Lâm Hoa thủ hạ không thiếu người tài ba, gặp được không có bất kỳ vũ khí trang bị bát tí xả mỹ nữ, Hà Lâm Hoa vốn là lại để cho âm ma cổ vương phá bát tí xả mỹ nữ hộ thể linh khí, sau đó khổ lâm hóa thân trèo núi thạch, một thạch đầu đi qua trực tiếp bắt nó cho nện chóng mặt. Nghiêm khắc bên trên nói đứng dậy, Hà Lâm Hoa hiện tại tuy nhiên thực lực không đủ, nhưng là chỉ cần không phải gặp được biến thái thể tu, khôi lỗi các loại, hợp thể kỳ phía. Dưới tuyệt đối vô địch, độ kiếp kỳ đều có thể liều mạng một phen. Trạm thu nhận hồn phách nội, Hà Lâm Hoa ngược lại là cố tình nhiều siêu tập một ít hồn phách, phong phú thoáng một phát hồn phách lan đấy. Chỉ tiếc, cái loại này có độc lập ý thức hồn phách thật sự là ít chi lại thiếu, quả thực tiểu là ít đến đáng thương trong vòng 3 tháng, Hà Lâm Hoa một cái hồn phách đều không có tìm được. Bất quá lại lãng phí mấy khỏa ngưng hồn đan, đem xuân, khang đức, phá luân hồn phách đẳng cấp cho tăng lên thoáng một phát. Hiện tại ba người thực lực đẳng cấp, đều đã đạt đến Nguyên Anh hậu kỳ. Trong ba người, phá luân thực lực yếu nhất, mà xuân đối với thực nhân hoa đẳng lực khống chế tiến thêm một bước tăng cường, thậm chí có thể miễn cưỡng thai nghén ra tương đương với xuất khiếu kỳ tu vi thực nhân hoa đẳng. Khang đức tại thực lực tăng lên về sau, đối với tỏa thành ma pháp khống chế độ mạnh yếu cũng tiến thêm một bước tăng cường, thông qua một loạt huấn luyện cùng bồi dưỡng. Mọi người tại hợp lực thao tác tỏa thành ma pháp thời điểm, đã có thể phát huy ra tương đương với xuất khiếu kỳ đỉnh phong thực lực. Ngẫm lại à, một đám Nguyên Anh kỳ tu vi ăn sáng, mà lại đại đa số đều là Nguyên Anh sơ kỳ, tại hợp lực phía dưới, lại phát huy ra tương đương với xuất khiếu kỳ đỉnh phong thực lực, lại để cho người đã biết, cái này. Nhưng cũng là muốn đỏ mắt đấy. Luyện hồn thần điện nội sự tình hết thể bình thường, mà luyện hồn thần điện bên ngoài, mọi chuyện cần thiết cũng đều tại vững bước đẩy mạnh. Tại cường đại đan dược thế công cùng đồ ăn vật thế công phía dưới, Huyền Thiên Tông quanh thân tương đối nhỏ yếu thế lực còn có thực lực cường đại tán tu đều văn phong đến quang, Huyền Thiên Tông thực lực đã nhận được tiến thêm một bước mở rộng. Mà ở những cái kia Thiên Linh môn, Lăng Nguyên Tông tiêu diệt trong bộ đội, có Không Đỉnh, Khải Văn bọn người ở tại bên trong du thuyết, lại thêm thượng Huyền Thiên Tông không ngừng khai ra các loại mê người phúc lợi, những cái này đến đây tiêu diệt Việt quân, đã 89 phần 10 đều đảo hướng Huyền Thiên Tông. Ở trong đó trừ đi một tí Nguyên Anh kỳ ngoan cố phần tử bên ngoài, toàn bộ tiêu diệt bộ đội đã vào hết Hà Lâm Hoa trong tay hơn nữa, càng mấu chốt chính là Hà Lâm Hoa lại từ những này ti tiêu diệt trong bộ đội không ngừng mà sàng chọn lấy có thiên phú người tới ký kết khế ước, sử dụng ngự thần thuật, không ngừng mà bổ sung cho Long vệ cùng Phượng vệ. Hiện tại, Hà Lâm Hoa thủ hạ khống chế được Nguyên Anh kỳ tu sĩ đã nhiều đến hơn 2000 người, mà Kim Đan kỳ tu sĩ càng là vượt qua 20 vạn đương nhiên, tại bên ngoài, tại những cái kia ngang nhau tông môn trong mắt, Hà Lâm Hoa như cũng là một cái chỉ có 200 tên Nguyên Anh kỳ tu sĩ tân tấn ngũ cấp tông môn mà thôi. Về phần xuất khiếu kỳ tu sĩ lực lượng, cũng là Hà Lâm Hoa tận tâm bồi dưỡng một cái mấu chốt. Hà Lâm Hoa phái Hoàng Tiểu Nha phụ trách, theo những cái kia quy hàng tu sĩ, còn có Huyền Thiên Tông một bộ phận bế tử quan tu sĩ chỗ đó tìm ra một nhóm lớn thực lực đạt tới có thể đột phá tiêu chuẩn tu sĩ, thông qua luyện hồn thần điện tạo ra được một đám ngưng khiếu đan, trợ giúp thủ hạ đột phá, 3 tháng trong thời gian, Huyền Thiên Tông nội lại nhiều ra hơn 20 tên xuất khiếu kỳ tu sĩ, thậm chí còn 7 loại linh lực thuộc tính tu sĩ toàn bộ đều đủ, đều có thể trực tiếp tăng lên lục cấp tông môn. Đương nhiên, Hà Lâm Hoa cũng sẽ không hiện tại tiểu đưa ra thần sắc. Dù sao, Huyền Thiên Tông thời gian ngắn thực lực tăng lên nhanh như vậy, đã quá chói mắt rồi. Huyền Thiên Tông có ngàn vạn năm tích lũy, thành công xuất hiện một gã xuất khiếu kỳ tu sĩ coi như bình thường. Nếu thoáng cái xuất hiện hơn 20 cái kiếp nhưng chỉ có sâu sắc không bình thường rồi. Huống chi, Huyền Thiên Tông tại quanh thân tông môn trong mắt, cũng chính là một cái bình thường tông môn mà thôi. Hắn ẩn giấu thực lực, căn bản không người biết được, thậm chí còn mà ngay cả cùng Huyền Thiên Tông toàn diện hợp tác Hàn Băng Cung cũng không biết mặc kệ tại cái gì văn minh hệ thống ở trong. Vĩnh viễn đều là ít xuất hiện mới được là vương đạo người nếu là quá mức cao điệu rồi, rất dễ dàng trở thản. Hát chúng mũi tên chi, bị hợp nhau tấn công. Còn có, Hà Lâm Hoa tại thôi động phần đông tu sĩ đột phá cảnh giới thời điểm, còn phát hiện, tại sử dụng may mắn phù về sau, đột phá xác suất thành công hội gia tăng 2 thành tả hữu. 2 thành tả hữu, đây cũng không phải là một cái chữ số nhỏ rồi. Không nên xem thường cái này 2 thành xác suất thành công. Không biết bao nhiêu tu sĩ cũng bởi vì cái này 2 thành xác suất thành công bị kẹt xuống dưới, gắt gao không thể đột phá a. Mà Hà Lâm Hoa thủ hạ dòng chính bên trong, Tiểu Hạ, Trần Hư thực lực riêng phần mình đã có đột phá, thành Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, cái kia theo trên địa cầu đi theo Hà Lâm Hoa đi vào Huyền Thiên Tông áo giả, thực lực cũng miễn cưỡng đạt đến Nguyên Anh kỳ, đối với Hà Lâm Hoa mà nói, chỉ cần có đầy đủ độc liền tinh hoa, tăng thêm vô tận linh lực cung cấp, hơn nữa luyện đan thần điện nội dây chuyển sản xuất sinh sản chữa anh đan, chế tạo một cái Nguyên Anh kỳ tu sĩ, bề ngoài giống như hay vẫn là phi thường sự tình đơn giản. Nếu như nói, áo giả đột phá coi như là bình thường, cái kia Hà Lâm Hoa chính là cái kia bảo bối đồ đệ, ưa thích gặm hạt dưa nhu nhi thực lực đột phá, tắc thì lại để cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, tại trong thời gian thật ngắn, có sung túc linh thạch cung cấp, tiểu nhu nhi trong mỗi ngày bế quan tu luyện, rõ ràng sửng sốt đạt đến Nguyên Anh kỳ đỉnh phong khủng bố thực lực phải biết rằng, tại 8 tháng trước kia, Tiểu Nhu Nhi vẫn chỉ là Nguyên Anh trung kỳ A 8 tháng thời gian. Vượt qua lưỡng cấp bậc biên độ, này thiên phú nếu còn không tính cường, vậy thì không có chính thức cường đại. Mỗi lần đang nhìn đến Tiểu Nhu Nhi thời điểm, Hà Lâm Hoa tổng hội muốn, cái này Tiểu Nhu Nhi, thấy thế nào như là lao thiên gia phái xuống đả kích người. Đồng dạng là người, cái này lẫn nhau ở giữa chênh lệch, thế nào tiểu lớn như vậy niết Hà Lâm Hoa lại không khỏi nhớ tới Tần Thiên Long đã từng nói qua, Tiểu Nhu Nhi tựa hồ là cái gì phong linh thân thể. Cái này phong linh thân thể, thật sự thì có khủng bố như vậy. Ân. Cuối cùng cường điệu điểm thoáng một phát, mọi người còn nhớ Trương Hảo Hảo sao? Nếu như mọi người nếu còn nhớ cái nào đó âm côn Trương Hảo Hảo, thì mọi người hoa lệ địa bỏ qua hắn a. Đối với cái này cái đầu góc vừa được cái nào đó bộ vị người đến nói, hắn truy cầu, tựu như là phù vân một loại phiêu hốt. Trong khoảng thời gian này đến nay, thằng này ngoại trừ đem chính mình hậu cung làm lớn ra n lần về sau, không có bất kỳ thu hoạch. Mà đối với giả thuyết cảnh thật không nghiên cứu, cũng lại lần nữa đã có mới đích đột phá. Một ít trụ cột kỹ thuật đã có thể hoàn mỹ thực hiện, mà thân vì cái này giả thuyết cảnh thật chủ thể bộ phận gia luân, thì thôi kinh không thể thừa nhận ở trong đó số liệu vận chuyển lưu động. Rơi vào đường cùng, Hà Lâm Hoa chỉ có lại đã tìm được một cái khuê cơ sinh mạng thể căn cứ, triệu tập một ít khuê cơ sinh mạng thể, đồng thời cường điệu tăng lên thoáng một phát gia luân thực lực, lại để cho phần đông nhân viên nghiên cứu đối với khuê cơ sinh mạng thể dung hợp tiến hành nghiên cứu. Giải quyết lấy những này lại để cho người phiền muộn vấn đề. Hôm nay, Hà Lâm Hoa chính đang bế quan ngồi xuống, bên hông ngọc bội bỗng nhiên tích tích điệu tiếng nổ. Hà Lâm Hoa nhìn, nhưng lại Tần Thiên Long đưa cho hắn cái kia khối thông tin ngọc bội. Chuyển được thông tin về sau, Tần Thiên Long sắc mặt không tốt lắm, thần sắc nhìn về phía trên có chút hề vải không phân chấn, cái này cũng khó trách ra, Tần Thiên Long tôn bự tình thương thật sự là thấp đến lại để cho người khủng bố, 6 tháng trong thời gian. Tần Thiên Long cơ hồ mỗi 10 ngày tiểu đi Hàn Băng Cung tìm băng tinh kết giao thoáng một phát, kết quả mỗi lần đều đem băng tinh như vậy siêu cấp phiền muộn, mà chính hắn cũng bị như vậy đầy bùi lất đấy. Mặc kệ băng tinh cho ám hiệu của hắn đến cỡ nào dễ hiểu, Tần Thiên Long đều tuyệt đối nhìn không ra. Tần Thiên Long hiện tại cái này vẻ vải không phân chấn bộ dạng, đều là bị hắn đáng thương yêu đương sinh hoạt cho cha tân đó à. Hà Lâm Hoa nhìn xem Tần Thiên Long, cười hỏi, Thiên Long huynh, gần đây tốt chứ? Tốt cái gì tốt, ngươi cũng không phải không biết Tần Thiên Long một bộ ta rất không thoải mái bộ dạng, ném cho Hà Lâm Hoa một cái liếc mắt, nói ra, hoa tử, ta thật sự rất bội phục ngươi à, như thế nào dễ dàng như vậy có thể giải quyết ba nữ nhân. Mà ta hiện tại, lại liền một cái băng tinh đều giải quyết không được. Hà Lâm Hoa trợn mắt chừng một cái, trong nội tâm thầm hận, nha nha cái phi truy nữ nhân phải can đảm cẩn trọng ra mặt dày, có thể, Tần Thiên Long bề ngoài giống như tiểu gan lớn, cái này một đầu miễn cưỡng có thể đạt tiêu chuẩn, mặt khác hai cái đã có thể kém xa. Tần Thiên Long là gan xác thực rất lớn, theo hắn có thể tại trước mắt bao người, ôm cổ băng tinh cũng có thể thấy được. Chỉ có điều cái này thận trọng, ra mặt dày cái gì, bề ngoài giống như tiểu cùng Tần Thiên Long vô duyên rồi. Cái này thận trọng cũng không cần nói, liền băng tinh cơ bản tiểu ám chỉ đều xem không hiểu, không hiểu lấy người niềm vui, cũng đủ để phán đoán, cái thằng này căn bản không chuẩn bị thận trọng cái này một đầu, mà ra mặt dày. Bị băng tinh mắng hai câu, sẽ chán nản, thất vọng đán. Hát chỗ nào đến, hồi đến nơi đâu, mà không phải mặt dày mày dạn địa một lần nữa cho dán đi lên, cũng đủ để chứng minh, người này ra mặt không tăng thêm. Hà Lâm Hoa hiện tại cũng lười được lại giáo Tần Thiên Long như thế nào giải quyết băng tinh rồi. Hắn ho nhẹ hai tiếng, nói ra, Thiên Long huynh, kỳ thật ta, vấn đề này, chủ yếu dựa vào linh cảm. Hư Tần Thiên Long cũng nhìn ra, Hà Lâm Hoa không muốn lại tại phía trên này xoắn xuýt rồi, hắn hừ nhẹ một tiếng, nói ra, lần này liên hệ ngươi, là muốn nói cho ngươi biết, về Huyền Thiên Tông tấn cấp ngũ cấp văn minh khảo hạch đoàn đội, đem tại 6 ngày về sau xuất phát. Khảo hạch đoàn đội cơ bản nhân viên đã xác định, do chúng ta Tần gia quản lý đan dược Tần Ninh trưởng lao dẫn đội, còn có ta Hạ Hạt văn minh bên trong lâm có thể. Kim gia Kim Cường Lâm đợi một chút chung 12 người. Còn có, ta cung điện quản gia Tần Khổ Thật sẽ cùng theo đi, chủ yếu là giúp ngươi cân đối thoáng một phát, miễn cho có người chỉ trích. Có người chỉ trích? Thiên Long huynh, ngài đây là ý gì? Chẳng lẽ lần này văn minh đẳng cấp tăng lên, còn có thể ra ngoài ý muốn hay sao? Hà Lâm Hoa có chút kỳ quái, cái này cái gọi là tu sĩ văn minh tăng lên, trên thực tế còn không chính là một cái nghi thức mà chỉ cần có thể chứng minh. Huyền Thiên Tông nội xác thực có đề thăng làm ngũ cấp văn minh thực lực, qua một quá trình tự thì ra là, cái này lúc trước, Tần Thiên Long cũng đã có nói, phi thường chi đơn giản một việc a. Tần Thiên Long lắc đầu nói, đúng vậy, chuyện lần này, không thể nói trước thật đúng là sẽ có cái gì ngoài ý muốn đấy. Lúc trước, tại khảo hạch Huyền Thiên Tông văn minh đẳng cấp thời điểm, trong gia tộc vốn là chuẩn bị phái ra Tần Huệ trưởng lão, do nàng ra mặt khảo hạch. Tần Huệ trưởng lão là ta cái này nhất phái hệ người, cùng ta quan hệ thân cận. Hắn nếu là đi thi hoạch Huyền Thiên Tông, chắc chắn sẽ không chỉ trích. Nhưng là lần này, vốn là muốn phái ra Tần Huệ trưởng lão, kết quả Tần Huệ trưởng lão tạm thời có việc, Tần Thiên Hùng tiểu đề nghị do Tần Ninh trưởng lão ra mặt thế thân rồi. Cái này Tần Ninh là Tần Thiên Hùng nhất phái người, cùng ta không đúng lắm đường. Giữa ngươi và ta quan hệ, tuy nhiên ngoại nhân biết đến cũng không phải rất nhiều, nhưng gì? A tộc ở trong, cũng không có thiếu người cũng biết, ta và ngươi tầm đó có một ít liên hệ đấy. Lần trước, ta mượn linh thú tông thiết kế ta và ngươi chuyện này gió đông, tại ta Hạ Hạt khu trong khu vực, thanh lý mất không ít Tần Thiên Hùng thủ hạ thế lực. Hiện tại Tần Thiên Hùng đều nhanh giận điên lên, nghĩ đến muốn bằng vào chuyện lần này, lên cho ta bên trên mắt nước thuốc ca. Hà Lâm Hoa nghe Tần Thiên Long nói xong chuyện này bên trong nhân quả quan hệ, có chút đau đầu, nha nha cái phi gia tộc của ngươi tầm đó náo mâu thuẫn, như thế nào cuối cùng đem ta cho vòng tiến vào. Cái này thật đúng là có đủ phiền muộn đấy. Hà Lâm Hoa chắp tay, nói ra, Thiên Long huynh, cái này 12 người bên trong, có mấy cái là người của ngươi, lại có mấy cái là trung lập người. Tần Thiên Long nói, thuộc về người của ta, chính thức chỉ có một, tự là Tần Khổ. Về phần trung lập những người kia, có như vậy 6 cái, ngươi không nhìn thẳng là được rồi. Bọn họ đều là một ít bị kéo đi góp đủ số người, không dám đắc tội Tần Thiên Hùng, cũng không dám đắc tội ta. Xấu nhất kết quả, cũng không quá đáng là tả hữu lắc lư, không có khả năng tìm ngươi gây chuyện. Ngược lại là Tần Thiên Hùng mấy cái dòng chính, Tần Ninh, Lâm có thể lợi người, một cái so một cái khó chơi, cái này Lâm có thể, trước kia tiểu là Tần Thiên Hùng xếp vào tại ta mí mắt dưới đáy một cái đinh, đoạn thời gian trước thật vất vả mới bắt hắn cho bắt đi rồi, đóng cầm đoán, không nghĩ tới bất quá nửa năm thời gian, Tần Thiên Hùng lại bắt hắn cho phong ra, khắp nơi. Cắn người, Lâm có thể chính là cái đã từng tổ chức không ít quản lý đan dược trưởng lão, cùng Tần Thiên Long trực tiếp đối thoại người, thuộc về Tần Thiên Hùng dòng chính. Tại lần trước Linh Thú Tông thiết kế Tần Thiên Long sự kiện bên trong, Tần Thiên Long tính ra Lâm có thể cùng Linh Thú Tông có liên hệ, giận tí mặt, thừa cơ hội này nhổ căn này cái đinh trong mắt, trả lại cho ném đến nhà tộc trong cấm địa. Không nghĩ tới, Tần Ninh đối với Lâm có thể rõ ràng coi trọng như vậy, nửa năm thời gian vừa quá, danh tiếng mới vừa vặn qua mất, Tần Thiên Hùng tiểu không thể chờ đợi được mà đem người cho phong ra, tiếp tục phái hắn tìm Tần Thiên Long phiền toái. Nghe Tần Thiên Long vừa nói như vậy, Hà Lâm Hoa phiền muộn cực độ, cha mẹ nó 12 người khảo sát đoàn, thuộc về Tần Thiên Long người chỉ có 1, 6 người là trung lập, mà thuộc về Tần Thiên Hùng phe phái người đã có 5 cái. Hà Lâm Hoa cùng Tần Thiên Long tầm đó quan hệ coi như không tệ, Tần Thiên Hùng chỗ đó cũng có thể loáng thoáng địa có một ít nghe thấy, cái kia Tần Thiên Hùng lần này phái ra 5 người, còn không thể nhiệt tình địa trứng gà bên trong chọn cốt đầu, đơn giản chỉ cần mắc kẹt Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa vẻ mặt cầu xin nói ra, Thiên Long huynh, biến hóa này không khỏi cũng quá lớn a. Ngươi thân là Tần gia đệ nhất thuận vị người thừa kế, rõ ràng liền chuyện này quyền chủ động đều nắm giữ không được. Tần Thiên Long nói ra, ta cũng không nghĩ tới xảy ra như vậy cái biến cô a, vốn là Huyền Thiên Tông tông môn đẳng cấp tăng lên, đây chỉ là một kiện nhỏ đến không thể tuy nhỏ sự tình, ta cũng không sao cả chú ý không nghĩ tới, Tần Thiên Hùng lại muốn ở phương diện này nhằm vào ta. Bất quá, hoa tử ngươi cứ việc yên tâm. Tần Thiên Hùng tuy nhiên nắm giữ lấy quyền chủ động, nhưng có Tần Khổ từ đó cân đối, vấn đề có lẽ không lớn, cùng lắm thì, ta cùng Tần Thiên Hùng thương lượng một chút, trả giá một ít lợi ích được rồi. Hà Lâm Hoa lắc đầu nói, đừng như thế không đáng, Huyền Thiên Tông đến cùng có thể hay không trở thành ngũ cấp tông môn, thật đúng là không phải bao nhiêu ít chuyện tình. Chẳng lẽ ta Huyền Thiên Tông không thể trở thành công nhận ngũ cấp tông môn, Huyền Thiên Tông tông môn thực lực, có thể bị xem nhẹ rồi chứ? Bất quá là một cái ngũ cấp tông môn danh xưng mà thôi, muốn hay không a? Hà Lâm Hoa tuy nhiên ngoài miệng nói như thế, nhưng trong nội tâm vẫn có đủ phiền muộn, tu sĩ văn minh đẳng cấp, chỉ có tiến vào ngũ cấp về sau, mới có thể cùng cao cấp tông môn tầm đó tiến hành một chút hợp tác cùng giao dịch. Huyền Thiên Tông nếu là có thể trở thành ngũ cấp tông môn, ngày khác sau cùng Tần Thiên Long hợp tác, xử lý giả thuyết cảnh thật thời điểm sẽ nhẹ nhõm rất nhiều, nếu như Huyền Thiên Tông vẫn chỉ là tam cực tông môn, đang cùng Tần Thiên Long ở giữa hợp tác, tiểu sẽ có vẻ đột ngột rất nhiều, đột ngột, tiểu ý nghĩa gây người nhãn cầu. Tiểu ý nghĩa trêu chọc phiền toái. Hà Lâm Hoa không phải cái người sợ phiền toái, nhưng là nếu như có thể thiếu một chút phiền toái, ai lại nguyện ý nhiều trêu chọc nhiều như vậy phiền toái? Y. Tần Thiên Long cười cười, nói ra, điều này cũng đúng, ẩn giấu thực lực, nguyên vốn là hoa tử ngươi có tác dụng thủ đoạn. Những thứ không nói khác, chỉ cần là cái kia một cái luyện chế ra băng phong sâu độc cổ tu, tiểu đầy đủ cho ngươi cùng thập cấp thậm chí cấp 11 tông môn nói chuyện ngang hàng. Hoa tử, ngươi nói câu thật sự lời nói. Hiện tại ngươi trong lòng bàn tay Huyền Thiên Tông thực lực, mạnh như thế nào? Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm nói, ha ha ha. Cái này sao, ta cũng nói không quá rõ ràng. Bất quá, tiêu hiện tại mà nói, trở thành lục cấp tông môn, tại tu sĩ văn minh hệ thống ở trong, có lẽ còn có thể chiếm cái vị trí trung tâm A. Hà Lâm Hoa lời này, tại không tự giác ở bên trong, đã để lộ ra Huyền Thiên Tông có đủ trở thành lục cấp tông môn điều kiện rồi. A. Hà Lâm Hoa trong lời nói ý tứ, Tần Thiên Long tự nhiên cũng nghe đi ra, hắn kinh ngạc nói, Huyền Thiên Tông đã đạt thành trở thành lục cấp tông môn điều kiện. Tại lục cấp trong tông môn có thể xếp một cái đằng trước trung đẳng, vậy ngươi trong tông xuất khiếu kỳ đã ngoài tu sĩ, ít nhất đã ở 10 người đã ngoài đi à nha. Chương 460, khảo hạch đoàn đội sắp đã đến, đông lại xương tinh bên trên việc lạ, vạn chữ đại trương. Nói như vậy, vì tăng lên tông môn đẳng cấp, bất đồng thuộc tính tu sĩ ở giữa đãi ngộ đều là phân biệt gì đấy. Vì tăng lên tông môn đẳng cấp, từng cái tông môn một loại đều tập trung lực lượng, chuyên môn cung ứng một loại thuộc tính tu sĩ tiến hành tu luyện đột phá, vì bọn hắn sáng tạo các loại tiện lợi điều kiện. Cho nên, lục cấp tông môn đều là 7 loại thuộc tính tu sĩ mỗi người một loại, đợi đến lúc đột phá đến lục cấp về sau, mới có thể phóng khoáng điều kiện, bồi dưỡng rất nhiều thuộc tính tu sĩ. Chỗ, tại lục cấp tông môn, có thể có 10 cái xuất khiếu kỳ tu sĩ, đã xem như rất tốt, tại tổng hợp bài danh bên trong, có thể xếp trong đó chờ. Như là xuất khiếu kỳ tu vi tại 10 người trở xuống đích lục cấp tông môn, tại tu sĩ văn minh trùng phi thường thường gặp. Tiêu giống với lúc trước Khô Mộc Tông, toàn bộ trong tông môn cũng không quá đáng 10 tên xuất khiếu kỳ tu sĩ mà thôi. Đặc biệt nhắc nhở, tại những này tất cả lớn nhỏ trong tông môn, vẫn có lấy có chút đặc thù biến thái tông môn, ví dụ như Huyền Thiên Tông kết minh minh hữu, Hàn Băng Cung. Hàn Băng Cung mặc dù chỉ là ngũ cấp tông môn, nhưng kỳ thật lực lại cùng cựu cấp tông môn ngang nhau, không nói xuất khiếu kỳ tu sĩ rồi. Tiểu là phân thần kỳ tu sĩ đều có 30 vài rồi. Nghe Tần Thiên Long hỏi Huyền Thiên Tông nội xuất khiếu kỳ tu sĩ số lượng, Hà Lâm Hoa tùy ý cười cười, thuận miệng nói ra, không sai biệt lắm, cứ như vậy đi. Hà Lâm Hoa lời này, cũng không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Nhưng là Tần Thiên Long nghe xong, lại hay vẫn là đã minh bạch Hà Lâm Hoa ý tứ cái này 10 cái con số, đều là nói thiếu đi đấy. Tần Thiên Long khẽ cười cười, nói ra, hoa tử, ngươi có thể không thành thật một chút ta. Cùng ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo nhi càng nhớ kỹ lúc trước ta và ngươi mới gặp gỡ thời điểm, ngươi vẫn chỉ là một cái yếu thế đến mỗi người có thể lấn kim đan kỳ tu sĩ, lúc này mới không đến 2 năm thời gian, hoa tử ngươi đã kiếm được to như vậy sản nghiệp, thủ hạ còn đã có nhiều như vậy tinh binh manh tướng. Hà Lâm Hoa cười cười, nói ra, Thiên Long huynh, ngươi đây là cố ý khó coi ta không phải. Thủ hạ ta những này nhân mã, cùng những người khác còn có thể so sánh so. Nếu là thật với ngươi so, đây không phải là tự đòi mất mặt mà. Còn có, tiểu đệ có thể có như bây giờ, có thể tất cả đều là nương tựa theo Thiên Long huynh đến đỡ. Nếu là không có Thiên Long huynh hỗ trợ, ta hiện tại có lẽ còn như một cái chó nhà có tang đồng dạng, khắp nơi bị người khi dễ. Thần Thiên Long lắc đầu nói, hoa tử, ngươi cái này có thể khiêm tốn. Cái này đều là chính ngươi dựa vào chính mình bản lĩnh thật sự, cùng ta có quan hệ gì. Ngươi nếu là không có phần này bản lĩnh, ta chính là kiên quyết ngươi vịn đứng dậy, ngươi lại làm sao có thể thành được khí hậu. Hai người vừa rồi danh giật vài câu, Tần Thiên Long mới còn nói thêm, nói ngắn lại, hoa tử. Tông môn đẳng cấp tăng lên sự tình, ngươi bây giờ mà bắt đầu chuẩn bị bố cục. Tần Ninh, Lâm có thể đợi 5 người, ta lại để cho Tần Khổ hỗ trợ cân đối, chính ngươi chuẩn bị sẵn sàng công tác. Tranh thủ thoáng một phát cái kia 6 vị trung lập nhân viên ngươi chỗ đó không phải có không ít tăng lên cảnh giới đan dược sao. Thích hợp địa xuất ra một ít đến, tiễn đưa làm lấy lòng, sự tình hội đơn giản không ít. Những này khảo hạch đoàn đội đã đến mô cái địa phương tiến hành khảo hạch lúc, bị khảo hạch vừa mới giống như đều chuẩn bị một ít thổ đặc sản các loại biểu diễn. Chuyện này, cho dù Tần Thiên Long không nói, Hà Lâm Hoa mình cũng sẽ làm thỏa đấy. Về phần đưa tặng đan dược, cái kia đầu tiên tự nhiên là chữa anh đan rồi. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu. Nói ra, trừ anh đan, một người 2 khỏa, lĩnh đội 3 khỏa, ngươi thấy thế nào? Thần Thiên Long gật đầu nói, đã đủ rồi. Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, lại bỗng nhiên nghĩ đến, lần này tới ở đây nhân vật chủ yếu, cái kia chính là Tần Ninh, Lâm, có thể những người này. Bọn hắn đều thuộc về Tần Thiên Hùng thần tín, nghĩ đến đối với hắn không có cái gì sắc mặt tốt. Vạn nhất nếu những người này không có việc gì kiếm chuyện chơi, cần phải tìm một ít cho má lý do đến dạy vò Huyền Thiên Tông. Vậy hắn chẳng lẽ còn thật như vậy nhịn xuống cơn tức này? Hà Lâm Hoa do dự một chút, lại hỏi, Thiên Long huynh, vạn nhất. Ta nói là vạn nhất nếu khảo hạch đoàn trong đội vị nào tại ta Huyền Thiên Tông nội, không cẩn thận dập đầu lấy đụng, hoặc là trùng hợp bị người cho tìm thủ. Vạn không được. Tần Thiên Long nghe xong Hà Lâm Hoa lời này, như thế nào còn có thể không hiểu Hà Lâm Hoa ý tứ, hoa tử, ngươi những cái kia tiểu tâm tư, hay vẫn là sớm làm bấm veo tốt. Lần này dẫn đội đi ra ngoài. Là ta Tần gia trưởng lão. Tần gia trưởng lão nếu tại Huyền Thiên Tông xảy ra chuyện gì, ai cũng che giấu không hết, coi như là ta giúp đỡ ngươi, gia tộc của ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Phải biết rằng, Tần gia trưởng lão tại Huyền Thiên Tông xảy ra vấn đề, ngươi đánh chính là Tần gia mặt. Ách Hà Lâm Hoa cũng biết, Tần Thiên Long nói đều để ý, thế nhưng mà, chẳng lẽ thật sự bị người khi dễ, cứ như vậy chịu đựng. Đây cũng không phải là hắn Hà Lâm Hoa tác phong A. Tần Thiên Long cũng xem đã minh bạch Hà Lâm Hoa tiểu tâm tư. Nói ra, hoa tử, cái này thời khắc mấu chốt, không muốn để ý nhiều như vậy nho nhỏ được mất bọn hắn nếu là dám hạnh kiểm xấu, chuyên môn tìm ngươi gây chuyện, cái này còn nhiều thời gian, chúng ta có rất nhiều thời gian tìm bọn hắn xui. Hà Lâm Hoa bất đắc dĩ địa gật gật đầu, nói ra, cái này. Được rồi. Tần Thiên Long xem Hà Lâm Hoa bộ dáng, đã biết rõ Hà Lâm Hoa không cam lòng, tiếp tục nói, hoa tử, ngươi bây giờ căn cơ quá nhỏ bé, có chút mạo hiểm sự tình, có thể không làm. Đó là tốt nhất không làm Huyền Thiên Tông phát triển thế không tệ, cứ theo đà này, không cần 2-3 và 5, Huyền Thiên Tông cũng có thể chính thức xâm nhập thập cấp, 10 nhất cấp văn minh danh sách rồi. Tới lúc đó hậu, ngươi mới có thể có được nhất định đích thoại ngữ quyền. Một mực đành phải tại cấp thấp văn minh, kết quả của nó chỉ có thể là cao cấp văn minh tầm đó tranh đấu pháo hôi mà thôi. Cho dù ngươi thật sự rất lợi hại, cũng không quá đáng là một cái cao cấp pháo hôi. Hà Lâm Hoa lại nhẹ gật đầu, nói ra, được được được. Ta cũng biết rồi. Lần này bọn hắn chỉ cần không cơi đến trên đầu của ta đi tiểu, ta coi như bọn họ là không khí, ngươi thấy thế nào? Hà Lâm Hoa dứt lời, con ngươi đảo một vòng, nói ra, Thiên Long huynh, ngươi nói. Ta nếu 2 ngày này đem Đông Lạnh Lao yêu bà gọi tới, tại ta Huyền Thiên Tông ở lại 2 ngày, ngươi thấy thế nào? Hà Lâm Hoa đây cũng là lại nghĩ tới, muốn dùng Đông Lạnh thân phận đặc thủ, cho mình ra tăng quyền nói chuyện rồi. Hắn mặc dù nói rồi, sẽ không xuất thủ đánh trả, nhưng là bị người khi dễ. Trong nội tâm luôn muốn không thoải mái không phải. Đông Lạnh thân là hợp thể kỳ đỉnh phong tu sĩ, hay vẫn là từng đã là đỉnh cấp văn minh hàn bằng cung siêu cấp lao yêu bà, đi tại trong vũ trụ, cơ hồ có thể cũng coi là một cái có thể hoành hành đích nhân vật rồi. Có một người như thế tại Huyền Thiên Tông đóng quân lấy, Tần Ninh, Đông Lạnh coi như là muốn gây chuyện nhi, cũng phải trước qua qua đầu góc không phải. Tần Thiên Long nghĩ nghĩ, mỉm cười nói, cái chủ ý này cũng không phải sai, có Đông Lạnh sư tổ tại, Huyền Thiên Tông nhất định sẽ thiếu không ít phiền toái. Hoa tử, đầu của ngươi còn rất linh quang nha. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm gật gật đầu, nói ra, đó là, nếu không phải ngươi không cho ta động thủ, ta dám cam đoan, lần này phái tới khảo hạch đoàn đội, ta có thể lại để cho hắn cả đoàn bị diệt một nửa. Tần Thiên Long nghe xong Hà Lâm Hoa khoác lác, cũng không tức giận, lại cùng Hà Lâm Hoa trêu chọc hai câu về sau, mới dập máy ngọc phù. Một cắt đứt ngọc phù, Hà Lâm Hoa lập tức tiểu lại để cho Chu Bái Bì, Xuân, Tiểu Hạ, Phá Luân, Trần Hư bọn người chạy tới, lại để cho Chu Bái Bì phụ trách làm tốt nên đón công tác, mới khiến cho mọi người xuống dưới bận rộn. Mọi người vừa mới lui xuống đi, Hà Lâm Hoa bên hông ngọc phù rồi lại văng lên. Chuyển được ngọc phù, xuất hiện người nhưng lại một cái Hà Lâm Hoa căn bản là không người quen biết. Người nọ gặp ngọc phù chuyển được về sau, liền tùy ý địa hướng về Hà Lâm Hoa vừa chắp tay, cười nói, Thanh Hoa Tông Chủ, tại hạ bắt cấp tu sĩ Văn Minh Kim Gia Kim Minh Đường, bái kiến Thanh Hoa Tông Chủ rồi. Kim Gia, Kim Danh Đường. Cái này Kim Danh Đường, có thể không phải là Kim Gia hiện giữ gia chủ mà. Nói đứng dậy, Hà Lâm Hoa cùng cái này Kim Gia quan hệ trong đó, thật đúng là có chút không hiểu thấu đấy. Tại sao linh tinh gặp được chính là cái kia Điệp Nhất Minh người cầm lái, gọi là Kim Cường Lâm, sau đó giết chết Kim Gia một cái Kim không sức mẹ tiện nhân, lại từ Kim Gia trưởng lão phối hợp với chính mình diễn tràng đùa giỡn, hiện tại cái này Kim Gia gia chủ đều chủ động liên hệ khai chính mình rồi. Kỳ thật, nói đứng dậy, Kim Minh Đường trong nội tâm cũng phiền muộn đây này. Nói thật ra, Kim Gia ở vào Tần Thiên Long phân công quản lý tinh trong khu vực, cùng Tần Thiên Long quan hệ coi như không tệ. Bất quá, bởi vì Tần Gia người thừa kế vị trí chi tranh giành, Kim Gia không thể xác định ai càng có ưu thế, chỉ có hai đầu định nọt, thậm chí ở gia tộc ở trong, đều phân ra hai cái phe phái. Lần trước Tần Thiên Long thỉnh động Kim Gia trưởng lão, phối hợp với Hà Lâm Hoa diễn một tuần kịch, Tần Thiên Long cùng Kim Gia quan hệ kéo gần lại rất nhiều. Theo tên kia bên ngoài phái trưởng lão trở thành Tần Thiên Long thủ hạ, Kim Gia ủng hộ Tần Thiên Long tiếng hô cũng cao không ít. Theo lần kia sự kiện ở bên trong, Kim Minh Đường sẽ hiểu, Tần Thiên Long cùng Hà Lâm Hoa tầm đó tương giao tâm đầu ý hợp, xem Hà Lâm Hoa làm hảo hữu. Tại hắn hạ hạt Văn Minh bên trong, có một người như thế vật, có thể thật đúng là xử lý không tốt đấy. Mượn lần trước Kim Gia bang Huyền Thiên Tông diễn kịch, sau đó xong việc nhi về sau, Kim Gia hướng Huyền Thiên Tông xin lỗi sự tình. Vốn, một cái bát cấp tông môn hướng một cái tam cấp tông môn xin lỗi đã là rất chuyện mất mặt tình rồi. Thân là Huyền Thiên Tông tông chủ, Hà Lâm Hoa rõ ràng còn không biết chủ động liên hệ thoáng một phát Kim Gia, cùng Kim Gia hỏi thăm tốt, vụng trộm nói tốt cái gì, căn bản liền phản ứng đều không có phản ứng. Kim Minh Đường chờ Hà Lâm Hoa chủ động cùng Kim Gia liên hệ, trọn vẹn đợi hơn 6 tháng, cũng không đợi đến, điều này cũng làm cho Kim Minh Đường trong nội tâm âm thầm sinh khí Hà Lâm Hoa thật sự quá không phải cất nhắc rồi. Cho dù ngươi cùng Tần Thiên Long quan hệ thật sự rất tốt, có thể ngươi cũng muốn chiếu cố thoáng một phát ta Kim Gia mặt mũi không phải. Ngươi bây giờ đối với ta Kim Gia không quan tâm, ôn hòa, thật sự quá hư không tưởng nổi đi à nha. Liên tiếp đợi 6 tháng, Kim Minh Đường cũng buông tha cho lại để cho Huyền Thiên Tông chủ động lấy lòng nghĩ cách ngươi không để cho ta mặt mũi, ta dựa vào cái gì cho mặt mũi ngươi. Trước kia Kim Gia cùng Huyền Thiên Tông có cái gì ân oán, xem tại Tần Thiên Long trên mặt mũi, đều chỉ đương không có phát sinh qua được rồi. Thế nhưng mà lúc này thời điểm, thật vừa đúng lúc, Huyền Thiên Tông khảo hạch đoàn trong đội, hết lần này tới lần khác đem Kim Gia Kim Cường Lâm cho bỏ thêm đi vào Kim Cường Lâm, đó là Kim Minh Đường nhi tử, cũng là Điệp Nhất Minh tại phụ cận tinh vực một cái người tổng phụ trách, phân thần sơ kỳ tu vi, lại để cho thiên phú của hắn cũng lộ ra cực kỳ chói mắt. Lần này khảo hạch đoàn đội đem Kim Cường Lâm cho thêm đi vào, cũng là có như vậy vài phần lý do đấy. Thế nhưng mà, Kim Cường Lâm một gia nhập khảo hạch đoàn đội, cái kia Kim Gia tiểu không thể tránh né mặt đất gặp một vấn đề. Gia tộc bọn họ đem lần nữa cùng cái này cùng Tần Thiên Long quan hệ vô cùng mật thiết Hà Lâm Hoa tiếp xúc. Đã nếu độ tiếp xúc, cái kia trước kia quan hệ, cũng không phải là nói đoạn có thể đoạn được, những cái kia loạn thất bát tao quan hệ, đều còn phải vớt một vớt. Nhất là Kim Gia tại nghiên cứu qua những cái kia tiến về trước Huyền Thiên Tông người tao ngộ, còn có Hà Lâm Hoa đổ phá hoại tính tình về sau, càng là hạ quyết tâm, muốn trước cùng Hà Lâm Hoa liên hệ thoáng một phát, nói rõ một chút lập trường. Theo Hà Lâm Hoa tại Huyền Thiên Tông nội phần đông trên sự tình đó có thể thấy được, Hà Lâm Hoa làm người thập phần cường thế, bởi vì người khác lấy thế đè người, khinh người, đều thường thường dùng trực tiếp nhất phương thức, giết chi giải quyết. Tuy nhiên Kim Gia không quá tin tưởng, Huyền Thiên Tông có được có thể tiêu diệt Kim Cường Lâm thực lực, nhưng là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất Tần Ninh, Lâm có thể trêu chọc Hà Lâm Hoa giết người giết đến tận đủ nghiện, đem Kim Cường Lâm thuận tiện cũng làm thịt, vậy cũng sẽ không tốt. Kim Cường Lâm không chỉ có riêng là Kim gia đệ nhất thuận vị người thừa kế, đồng thời hay vẫn là phụ cận tinh vực điệp nhất minh thực quyền trưởng không giả, cái này hai cái thân phận đều trọng yếu phi thường, Kim Cường Lâm là tuyệt đối không thể có mất đích. Cái này kết quả cuối cùng, tự là lại để cho người hết sức nhức cả trứng được rồi. Vốn là Kim gia đã không có ý định cùng Huyền Thiên Tông liên hệ, kết quả vấn đề này sửng sốt đã tìm được Kim gia trên người. Vì Kim Cường Lâm, Kim gia không thể không chủ động cùng Huyền Thiên Tông liên hệ ngươi, ngươi không hướng ta Kim gia lấy lòng, ngươi phổ nhi khá lớn, hiện tại ta Kim gia trái lại hướng ngươi Huyền Thiên Tông lấy lòng, cái này được đi à nha. Một cái bát cấp tông môn, hướng về một cái tam cấp tông môn túi đầu, ở trong đó biệt khuất, ngươi nói một chút nên có bao nhiêu à. Hà Lâm Hoa cũng không biết, Kim Minh Đường cùng chính mình liên hệ, trong đó còn có nhiều như vậy nhân quả. Hà Lâm Hoa vội vàng chắp tay, nói ra, nguyên lai là Kim Tộc Trưởng, vạn bối Thanh Hoa bái kiến Kim Tộc Trưởng, nhìn qua Kim Tộc Trưởng thân thể an khang. Kim Minh Đường nói ra, Thanh Hoa Tông Chủ cũng đồng dạng, đồng dạng. Hà Lâm Hoa còn nói thêm, đúng rồi, lần trước cắt cử quý gia tộc trưởng lao giúp cái đại ân, còn chưa nói lời cảm tạ, thỉnh Kim Tộc Trưởng thứ lỗi. Kim Minh Đường trong nội tâm trợn mắt chừng một cái, âm thầm mắng, ngươi còn nhớ a? Đương nhiên. Hắn biểu hiện ra nhưng lại bất động thanh sắc, cười tủm tỉm địa đối với Hà Lâm Hoa nói ra, đâu có, đâu có. Chính là việc nhỏ, không cần phải nói. Đều là Tần công tử phân phó xuống, chúng ta tự nhiên muốn chăm chú tiến hành huấn hồ, vị trưởng lão kia cũng bởi vậy tiến vào Tần công tử pháp nhãn, cũng là ta Kim gia phúc khí a. Hà Lâm Hoa cùng Kim Minh Đường dối trá khách sáo vài câu, mới lại hỏi, Kim tộc trưởng, không biết ngài lần này tìm văn bối, thế nhưng mà có chuyện gì phân phó. Kim Minh Đường cũng không hề tán gẫu. Nói thẳng, cũng không có cái đại sự gì nhi, tự làm một chuyện nhỏ tình mà thôi. Thanh Hoa Tông Chủ, Quý Tông xin ngũ cấp tông môn khảo hạch đoàn đội sắp xuất phát, ngươi cũng đã biết. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, nói ra, có nghe thấy, nghe nói, quý gia tộc Kim Cường Lâm cũng là khảo hạch đoàn đội nhân viên một trong. Hà Lâm Hoa cái này mặc dù chỉ là một cái đơn giản có nghe thấy, nhưng ở Kim Minh Đường trong nội tâm, lại tuyệt đối sẽ không cho rằng đơn giản như vậy. Khảo hạch này đoàn đội xuất phát cùng nhân viên điều phối. Kim gia cũng là mới vừa vận nhận được tin tức, Hà Lâm Hoa cũng đã biết. Cái này giải thích duy nhất, tự là Tần Thiên Long nói cho Hà Lâm Hoa được rồi. Tần Thiên Long thân là một mảnh thập cấp tinh vực người cầm lái, có thể ở trong lúc cấp bách chuyên môn rút thì gian đem loại chuyện nhỏ nhặt này nhi nói cho Hà Lâm Hoa, bởi vậy có thể thấy được, Tần Thiên Long đối với Hà Lâm Hoa coi trọng rồi. Kim Minh Đường cũng theo Hà Lâm Hoa ý nói, Thanh Hoa Tông Chủ nói không tệ, tệ gia tộc Kim Cường Lâm, thì ra là Tiểu Nhi. May mắn có thể tham gia lần này khảo hạch đoàn đội, đến lúc đó, còn muốn thỉnh Thanh Hoa Tông Chủ nhiều hơn chiếu cô a. Hà Lâm Hoa tròng mắt đi lòng vòng, trong nội tâm nghĩ ngợi lúc trước Tần Thiên Long đã từng nói qua. Khảo hạch đoàn đội tổng cộng có 12 người tạo thành, trong đó chỉ có một Tần Khổ Vi Tần Thiên Long người, Tần Ninh, Lâm có thể đợi 5 người là Tần Thiên Hùng người, còn lại 6 người tắc thì đều là đi đánh xì dầu đấy. Mà Kim gia Kim Cường Lâm, nghĩ đến tại nơi này khảo hạch đoàn trong đội, cũng có thể là một cái trung lập phái. Hắn nghĩ nghĩ, chính mình lúc trước đã đáp ứng Tần Thiên Long không nháo sự nhi, cùng những này trung lập phái, tự nhiên là muốn làm tốt quan hệ được rồi. Hắn cười tủm tỉm nói, dễ nói. Dễ nói, Cường Lâm trưởng lão nếu là đã đến ta Huyền Thiên Tông, vạn bối tất nhiên hội chăm chú chiêu đãi, đối với không dám chậm trễ chút nào. Kim Minh Đường cười chỉ điểm nói, Thanh Hoa Tông Chủ, ta thế nhưng mà nghe nói, Huyền Thiên Tông nội gần đây sự tình phong đa, thường xuyên ra ngoài ý muốn cái gì đấy. Tiểu Nhi đi Huyền Thiên Tông. Cái này an toàn phương diện. Để cho ta rất là lo lắng a. Kim Minh Đường lời này, nhưng lại trực tiếp nói cho Hà Lâm Hoa, lại để cho hắn hơi chút thu liễm một ít, không muốn ra tay sửa trị Kim Cường Lâm. Hà Lâm Hoa trả lời ngay nói, Kim Tộc Trưởng xin yên tâm, vì nên đón khảo hạch đoàn đội, ta trong tông môn gần đây không ngừng mà nghiêm túc an toàn hoàn cảnh. Hiện tại, Huyền Thiên Tông nội phi thường chi an toàn, khảo hạch đoàn đội đã đến về sau, nhất định sẽ cảm thấy phi thường hài lòng. Hà Lâm Hoa đây cũng là tại huyền chuyển địa nói cho Kim Minh Đường, Huyền Thiên Tông sẽ không đối với khảo hạch đoàn đội người động thủ. Kim Minh Đường đã nhận được Hà Lâm Hoa khẳng định địa trả lời thuyết phục về sau, lập tức cười hì hì đánh cho mấy cái ha ha, sau đó lại cùng Hà Lâm Hoa chuyện phiếm trong chốc lát, mới dập máy thông tin Ngọc Phù. Thông tin Ngọc Phù vừa đứt, Hà Lâm Hoa còn chưa kịp thở chút đấy, liền lại nghe Tiểu Hạ nói, Thiên Linh Môn môn chủ, Linh Minh tới chơi. Gần đây trong khoảng thời gian này, Huyền Thiên Tông, Thiên Linh Môn Lăng Nguyên Tông ba cái tông môn ở giữa liên hệ đã nhận được tiến thêm một bước tăng cường, lẫn nhau tầm đó lộ ra càng phát ra thân mật. Trước đó vài ngày, mượn Kim gia lầm chảo Hà Lâm Hoa sự tình, ba cái tông môn thực lực đều đã có lộ ra lấy tăng lên. Hiện tại, ba cái tông môn ở giữa liên hợp, Huyền Thiên Tông đã chiếm cứ chủ yếu vị trí. Tuy nhiên tại ở phương diện khác không có nói thẳng minh, nhưng Linh Minh, Khải Minh bọn người đối với Hà Lâm Hoa, nhưng lại càng phát ra cung kính rồi. Linh Minh vừa thấy được Hà Lâm Hoa, liền hướng về Hà Lâm Hoa chắp tay chúc mừng nói, Thanh Hoa Tông Chủ, thật đáng mừng, nghe nói Huyền Thiên Tông tấn cấp ngũ cấp tông môn khảo hạch đoàn đội ít ngày nữa buông xuống, đến lúc đó, Huyền Thiên Tông tất nhiên có thể trở thành ngũ cấp tông môn, quả thật là Huyền Thiên Tông một đại sự a. Nghe xong Linh Minh nói như vậy, Hà Lâm Hoa tiểu có chút kỳ quái theo lý thuyết, khảo hạch này đoàn đội xuất phát sự tình, có lẽ còn có rất ít người biết rõ mới được là, như thế nào lúc này mới bao lâu thời gian, liền Linh Minh cũng biết rồi hả? Hà Lâm Hoa mặc dù có chút kỳ quái, nhưng cũng không có hoài nghi cái gì, chắp tay hoàn lễ nói, dễ nói, dễ nói. Chờ Huyền Thiên Tông thông qua ngũ cấp tông môn nhân chứng, đến lúc đó trong tông môn lễ mừng, còn muốn thỉnh Linh Minh môn chủ đến đây rồi. Linh Minh ngây ngốc một chút, mới vừa cười nói, nguyên lai Thanh Hoa Tông chủ đã sớm biết được tin tức. Hà Lâm Hoa nói, Ngông Tần công tử chiếu cố, phương mới vừa vặn nói cho tại hạ. Linh Minh lại cùng Hà Lâm Hoa khách sáo vài câu, liền không nói thêm gì nữa, vội vàng cáo từ hắn lần này chuyên môn chạy tới, nguyên bản chính là vì đem cái này hắn ngẫu nhiên gian biết được tin tức nói cho Hà Lâm Hoa, lại để cho Hà Lâm Hoa nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng, miễn cho chuẩn bị không đầy đủ, có chỗ nào đắc tội quý sứ, chiếm không được tốt. Hiện tại gặp Hà Lâm Hoa đã biết rõ việc này, hắn tự nhiên cũng tiểu không có chuyện gì khác tình rồi. Linh Minh đi lần này, Hà Lâm Hoa lại nghĩ tới, Đông Lạnh cái kia lão yêu bà bề ngoài giống như tính tình có chút đại, nếu đã đến thời gian lại đi đem Đông Lạnh cho mời đến, chỉ sợ cái này lão yêu bà hội tìm cách từ chối, cái này có thể sẽ không tốt. Nghĩ nghĩ, Hà Lâm Hoa vẫn cảm thấy, có lẽ đi trước Hàn Băng cung nội, lúc trước thông báo Đông Lạnh một tiếng, miễn cho đến lúc đó như xe bị tuột xích. Cùng Chu Bái Bì nói một tiếng, lại đi Quái Vương trong phòng, an ủi thoáng một phát vừa mới tham gia hết tập thể hoạt động Quái Vương, hướng trên người hắn vỗ một trương may mắn phủ, Hà Lâm Hoa mới lên tới tông chủ cung truyền tống trận, theo hào quang lóe lên, người đã đến Hàn Băng cung truyền tống trận trước. Vừa đến truyền tống trận trước, Hà Lâm Hoa còn không có kịp phản ứng đâu rồi, liền cảm giác được có vài cổ sát khí đồng thời nhắm ngay chính mình. Lập tức, Hà Lâm Hoa trên bờ vai tiểu quy quy tỉnh lại, há mồm nổ, một đạo màu thủy lam mai rùa hộ thuẫn chắn trước người. Đồng thời, Hà Lâm Hoa tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn lại, chỉ thấy truyền tống trận trước rõ ràng đứng đấy một cái xuất khiếu kỳ tu sĩ còn có bốn gã nguyên anh kỳ đỉnh phong tu sĩ, cảnh giác địa nhìn xem truyền tống trận trên đài Hà Lâm Hoa. Xem địa bộ này, Hà Lâm Hoa cười cười, nói ra, ơ a, đây là có chuyện gì vậy? Như thế nào lần này tới Hàn Băng Cung, chiêu đãi phương thức như thế nào như vậy đặc thủ, đều là kẹp thương đeo gậy đấy. Bốn phía những cái kia thủ hộ truyền tống trận đệ tử, tự nhiên cũng có nhận thức Hà Lâm Hoa đấy. Một vị đệ tử lập tức kêu la nói, chư vị sư thúc, vị này chính là Huyền Thiên Tông Thanh Hoa Tông Chủ, cùng ta Hàn Băng Cung tầm đó là đồng minh quan hệ. Đông Lạnh Sư Tổ đã từng đã thông báo, đối mặt Huyền Thiên Tông đệ tử, nhất định phải dùng lễ đối đãi, không được sai sót. Người này đệ tử vừa mới nói xong, chung quanh những cái này khẩn trương hề hề địa nữ tu mới từng cái thu hồi động tác, hướng về Hà Lâm Hoa thấy lễ. Hà Lâm Hoa cũng không dùng vi ngang ngược. Theo vừa rồi cái chủng loại kia tư thế đó có thể thấy được, Hàn Băng Cung dự định nhưng là xảy ra điều gì trọng đại biến cố mới được là. Theo vừa rồi những người này đối đãi chính mình hay vẫn là dùng lễ đối đãi phía trên cũng có thể nhìn ra được, cái này biến cố hẳn là đến từ ngoại bộ, mà không phải bên trong. Nếu như là bên trong biến cố, những người này đối với Hà Lâm Hoa thái độ, tiểu không nhất định sẽ có tốt như vậy rồi. Không thể nói trước vừa thấy mặt, ghi danh chữ, liền trực tiếp đao kiếm tề lên. Hà Lâm Hoa cười ha hả nói, miễn lễ a. Các ngươi Hàn Băng Cung chuyện gì xảy ra, xem cái này đông lại xương tinh bên trên trông gà hóa quốc hình dáng. Sẽ không phải là có cái gì cựu gia tìm tới cửa nhi đi à nha. Phần đông đệ tử giúp nhau liếc nhau một cái, trên mặt đều có chút xấu hổ, nhưng không có lên tiếng. Yên lặng một lát, rốt cục có một gã đệ tử nói ra, Thanh Hoa Tông Chủ, cụ thể nguyên do sự việc như thế nào, ngài hay là đi hỏi Đông Lạnh Sư Tổ A chúng ta vãn bối đệ tử, đối với trong đó duyên cớ, cũng không quá rõ ràng. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, cũng không có làm khó các nàng, chỉ là lại để cho một gã đệ tử phía trước dẫn đường, mang theo chính mình đi gặp Đông Lạnh rồi. Đông Lạnh lần này không có ở phía sau núi bế quan ngồi xuống, mà là ngồi ở Hàn Băng Cung trong đại điện ngồi xếp bằng chờ. Toàn bộ trong đại điện, ngoại trừ Đông Lạnh bên ngoài, không còn có người khác. Theo Đông Lạnh biểu lộ bên trên đó có thể thấy được, Đông Lạnh tâm tình đoán chừng rất không thoải mái. Nàng cái kia trương vốn là tiểu như là người thiếu nợ nàng 3.000 vạn trên mặt, hiện tại cũng thành thiếu nợ lấy 3 cái ức. Tên đệ tử kia đem Hà Lâm Hoa dẫn vào trong điện, hướng về Đông Lạnh đi hành lễ, lại hướng Hà Lâm Hoa xin lỗi lui ra. Hà Lâm Hoa đụng lên tiền đến, chắp tay cười nói, ha ha ha ha. Đông Lạnh trưởng lão, tại hạ hữu lễ. Quái Vương trưởng lão nắm ta cho ngài chuyển lời, nói hắn rất muốn ngài, lại để cho ngài có rảnh mà đi Huyền Thiên Tông xem hắn. Hà Lâm Hoa lời này nói có học vấn, hiện tại điểm danh quái vương muốn gặp Đông Lạnh, hắn trong chốc lát mời Đông Lạnh thời điểm, Đông Lạnh tự nhiên sẽ có như vậy một tia vào trước là chủ ý niệm trong đầu, mà Hà Lâm Hoa mời khởi Đông Lạnh đến, cũng sẽ biết nhẹ nhõm không ít. Bất quá, Đông Lạnh lại căn bản không có cho Hà Lâm Hoa cái gì sắc mặt tốt, trực tiếp đâm phá Hà Lâm Hoa nói dối nói, nếu là hắn nghĩ tới ta, như thế nào không đi theo ngươi cùng một chỗ tới. Đừng không là vừa vặn đánh cho lão già kia, hiện tại bỏ chạy ta ở đây đến trêu chọc ta à. Còn có, trước kia không đều gọi hô ta là lão yêu bà ấy ư, hiện tại đổi tên trưởng lão, có phải là có chuyện gì hay không muốn ta hỗ trợ? Ách Hà Lâm Hoa trong nội tâm xấu hổ, cộng thêm phiền muộn vô cùng quái vương lần này bị bẹp, hắn lại không có tham gia, hiện tại bị Đông Lạnh như vậy một trận trách móc, trong lòng của hắn tự nhiên rất không thoải mái. Bất quá, vì có thể đem Đông Lạnh cho thỉnh đến Huyền Thiên Tông đi, Hà Lâm Hoa vẫn còn cung kính nói, cái gì kia? Vạn bối gần đây say mê tu luyện, đã có đoạn thời gian không có tham gia tập thể hoạt động. Vạn bối lần này sau khi trở về, khẳng định an bài xong xuôi, lại để cho tông môn đệ tử đối với quái vương trưởng lao cung kính, không được lại có bất kỳ không công chính đãi ngộ, ngài thấy thế nào? Đông Lạnh nhìn Hà Lâm Hoa hai mắt, hay vẫn là một bộ dáng vẻ lạnh như băng, nói ra, tùy ngươi ngươi lần này tới, có chuyện gì? Thần Thiên Long cái kia đồ đần tiểu tử cũng không đến. Không có. Vạn bối lần này tới, cũng là thật tâm thực lòng mà nghĩ muốn thỉnh Đông Lạnh trưởng lao đi ta Huyền Thiên Tông làm khách đấy. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm nói lấy, lại giật một câu Tần Thiên Long sự tình nói ra, Đông Lạnh trưởng lão, cá nhân ta cho rằng, bằng Thiên Long huynh tình thương, muốn là tiếp tục như vậy xuống dưới, băng tinh cung chủ nói không chừng được thụ cả đời sống quả đường nhìn ta, ta chính là nói thật cho nên, ngài tốt nhất cùng băng tinh nói, nên nàng chủ động thời điểm, nàng tiểu chủ động một ít. Đối phó có chút tiên thiên tính tình thương thiếu tổn hại tổng hợp chứng người bệnh, hay vẫn là cần cho nhất định được nhân đạo viện trợ. Làm cho nàng nên dắt tay thời điểm tiểu dắt tay, nên hôn môi thời điểm tiểu hôn môi, nên ngược lại. Thời điểm tiểu ngược lại. Câm miệng. Đông Lạnh nghe Hà Lâm Hoa càng nói càng hư không tưởng nổi, lạnh giọng ngắt lời nói, ngươi đây đều là tại chuyện phía mấy thứ gì đó. Ta Hàn Băng cung nữ tử, há có thể như vậy không biết lễ nghĩa liêm sỉ. Hừ. Đông Lạnh tại cả giận hừ một tiếng về sau, đông nhiên lại hỏi, ngược lại là có ý gì? Hà Lâm Hoa im lặng, trong nội tâm trận mắt chừng một cái nha nha cái phi đấy. Cái này lại để cho chính mình giải thích thế nào? Giải thích ngược lại, khẳng định được nâng lên đẩy ngã, nâng lên đẩy ngã. Đông Lạnh khẳng định còn phải mắt to chừng đôi mắt nhỏ, chính mình dù thế nào giải thích đều giải thích không thông a. Nghĩ nghĩ, Hà Lâm Hoa dứt khoát nói sang chuyện khác, cùng các ngươi những này người ngoài hành tinh không có cách nào trao đổi. Đông Lạnh trưởng lão, cái này ngược lại là có ý gì cũng không trọng yếu, quan trọng là, ta Huyền Thiên Tông cao thấp có thể đều chờ đợi Đông Lạnh trưởng lão tiến đến đây này, nhất là Quái Vương trưởng lão, hắn một ngày có thể nhắc tới ngươi tám hồi, dù sao nói dối không cần nộp thuế. Hà Lâm Hoa há mồm tiểu chuyện thiếm. Cái gì lo dịp đều không cần. Đông Lạnh trợn mắt chừng một cái, nói ra, tiểu tử ngươi đến cùng có cái gì tâm tư, nói thẳng ra là được. Ngươi như vậy che che lấp lấp, một chút cũng không lớn khí, ở đâu như là một cái nhất tông chi chủ. Hà Lâm Hoa lại bị Đông Lạnh trách móc, tuy nhiên trong nội tâm rất không thoải mái, nhưng lại không có biện pháp. Rơi vào đường cùng, Hà Lâm Hoa chỉ có ăn ngay nói thật, cái gì kia. 6 ngày sau đó, ta Huyền Thiên Tông tấn cấp ngũ cấp văn minh khảo hạch đoàn đội có thể sẽ đến. Nói đứng dậy, Đông Lạnh trưởng lão cũng là ta Huyền Thiên Tông trưởng lão, loại này đại sự nhi, ngài cần phải tham dự thoáng một phát đấy. A, Đông Lạnh đã minh bạch Hà Lâm Hoa ý tứ, giống như cười mà không phải cười nói, có phải hay không muốn cho ta giúp ngươi đứng chỗ đứng, sợ hãi bị những cái kia cao cấp văn minh đến người khi dễ ngươi. Hà Lâm Hoa ưỡn ngực nói, điều này sao có thể? Bọn hắn khi dễ ta. Ta không khi dễ bọn hắn, cái kia chính là tốt rồi. Cái gì kia? Đông Lạnh trưởng lão. Ngài đến lúc đó nhất định phải đi ta Huyền Thiên Tông A. Đông Lạnh hồ nghi địa chầm chầm vào Hà Lâm Hoa, nói ra, cao cấp tông môn khảo hạch cấp thấp tông môn, không có ngươi tưởng tượng khủng bố như vậy. Những này khảo hạch đoàn đội, nói như vậy hay vẫn là giảng đạo lý, giảng sự thật đấy. Dùng Huyền Thiên Tông thực lực, đầy đủ trở thành ngũ cấp tông môn rồi, loại chuyện nhỏ nhặt này nhi, ta không đáng ra mặt. Hà Lâm Hoa trong nội tâm phiền muộn, lần này khảo hạch đoàn đội, nếu là thật giảng đạo lý, cái kia khá tốt nữa nha. Thế nhưng mà 12 người khảo hạch đoàn đội, một cái người một nhà, 6 cái trung lập, 5 cái người của đối phương. Bọn hắn nếu gắng phải trứng gà bên trong chọn cốt đầu, Hà Lâm Hoa cũng phải phiền không phải. Hà Lâm Hoa bất đắc dĩ địa chắp tay nói, Đông Lạnh trưởng lão, nghe Thiên Long huynh nói, lần này khảo hạch đoàn đội nhân viên phân phối bên trên có chút vấn đề, đối với ta Huyền Thiên Tông mà nói. Bất lợi. A. Đông Lạnh nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi, là Tần Thiên Long trên người có phiền phải gì, liên lụy đến trên người của ngươi đi à nha. Hà Lâm Hoa cười khổ gật gật đầu, nói ra, đúng vậy, Thiên Long huynh trong gia tộc tranh đấu mà thôi. Có người chướng mắt Thiên Long huynh người thừa kế thứ nhất vị trí, cho nên Hà Lâm Hoa dừng một chút, hỏi tiếp, đến lúc đó, kính xin Đông Lạnh trưởng lao tiến đến Huyền Thiên Tông, làm phụ gia, chấn nhiếp thoáng một phát có chút bọn đạo trích thế hệ. Chẳng biết có được không? Không được. Đông Lạnh không chút do dự cự tuyệt, đem Hà Lâm Hoa đều cho nghe sửng sốt lại nói, cái này lao yêu bà làm cái quỷ gì, mình cũng đem lớn nhất lời nói thật cho nói ra, rõ ràng còn cự tuyệt. Lao tử một tháng một khỏa ngưng thiếu đan, còn có cùng Hàn Băng Cung hợp tác một thành đan dược tiền lời, đều cho ăn. Cầu hay sao? Lập tức, Hà Lâm Hoa sắc mặt có chút khó coi rồi. Đông Lạnh nhìn xem Hà Lâm Hoa sắc mặt biến thành màu đen, nhỏ giọng địa giải thích nói, Thanh Hoa tiểu tử, không phải ta không muốn đi, mà là không thể đi. Ngươi vừa mới tiến đến lúc chẳng lẽ không có phát hiện, Hàn Băng Cung nội rất là khẩn trương sao? Hà Lâm Hoa cái này cũng mới muốn, liền vội vàng hỏi, Đông Lạnh trưởng lão, ngài không nói, ta thật đúng là đem quên đi tại hạ vừa mới đã đến Hàn Băng Cung, liền suýt nữa bị Hàn Băng Cung đệ tử cho cầm xuống. Quý cung có thể là xảy ra chuyện gì, phải chăng cần vãn bối hỗ trợ? Đông Lạnh cười khổ một tiếng, nói ra, hỗ trợ. Tiểu lấy thực lực của ngươi, còn không giúp đỡ được cái gì. Hai ngày trước kia, ta đông lại xương tinh nội, xông tới một cái hợp thể kỳ thể tu, tốc độ nhanh đến tuyệt luân, ta tự mình ra tay cũng bắt không được hắn. Hợp thể kỳ thể tu, tốc độ còn thật nhanh. Hà Lâm Hoa đồng ý gật gật đầu, lại nói, chính mình nếu lẫn vào tiền đến, bề ngoài giống như thật đúng là đánh giấm không dùng được. Hà Lâm Hoa nói ra, thì ra là thế, cái kia hợp thể kỳ thể tu hiện tại còn ẩn nấp tại đông lại xương tinh bên trên. Không tệ. Đông Lạnh chăm chú địa gật gật đầu, sau đó đông nhiên sắc mặt cổ quái địa nhìn về phía Hà Lâm Hoa, há miệng mắng, đàn ông các ngươi, đều là một đám hỗn đản. Ách Hà Lâm Hoa phiền muộn địa sờ lên cái mũi chính mình là lại chỗ nào trêu chọc cái này lao yêu bà rồi. Rõ ràng lại để cho lão yêu bà sử xuất loại này miểu sát hết thể nam nhân tuyệt chiêu. Đồng thời, Hà Lâm Hoa trong nội tâm cũng có một ít kỳ quái, cái kia hợp thể kỳ tu sĩ đã đến đông lại xương tinh muốn làm cái gì? Hắn tại đông lại xương tinh bên trên ở lại đó không ly khai, có ý đồ gì? Đợi một chút. Hà Lâm Hoa bỗng nhiên nghĩ đến vừa rồi Đông Lạnh câu kia miểu sát hết thể nam nhân tuyệt chiêu, trong nội tâm toát ra một cái ý niệm trong đầu hẳn là người nọ là nhìn xem đông lại xương tinh bên trên mỹ nữ nhiều. Cho nên ở chỗ này bắt người cướp của mỹ nữ, tu luyện cái gì tà pháp à? Trong chớp mắt, Hà Lâm Hoa ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại, nhưng trên mặt nhưng lại cười khổ nói, Đông Lạnh trưởng lão, vạn bối giống như không có làm cái gì đối với không được chuyện của ngài tình a. Ngài đáng giá một gậy đem thiên hạ nam nhân đều cho trục chết. Có phải hay không cái kia tiềm phục tại đông lại xương tinh hợp thể kỳ tu sĩ làm cái gì người người oán trách sự tình? Thật sự không được, ta mày dạn mặt dày, hướng Thiên Long huynh khẩn cầu thoáng một phát. Lại để cho hắn hỗ trợ xử lý thoáng một phát. Ngươi dám? Đông Lạnh thoáng cái trở nên phi thường kích động, trừng Hà Lâm Hoa lướt đạo, chuyện này, không được đối với Tần Thiên Long nói. Ách Hà Lâm Hoa lại ngây người nhà nhà cái phi đấy. Nhìn ngươi cái kia không vui hình dáng, giống như lão tử cam tâm tình nguyện há mồm cầu người tựa như. Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt, nói ra, Đông Lạnh trưởng lão, ta cho câu thống khoái lời nói a. 6 ngày sau đó, Huyền Thiên Tông ngươi ngược lại là đi hay là không đi? Không đi. Đông Lạnh lập tức không chút do dự cự tuyệt nói. Hà Lâm Hoa lần này cũng cường ngạnh, không đi vừa vặn ta gần đây đan dược sản ngạch thiếu đi rất nhiều, ngưng khiếu đan về sau không để cho rồi, trừ anh đan, tử kim đan mua bán thiếu sự hợp tác, ta tự mình một người móa. Ai? Ngươi? Ngươi tên tiểu tử thúi. Đông Lạnh nghe xong, lập tức tiểu nóng nảy một tháng một khỏa ngưng khiếu đan, còn có thai anh đan, tử kim đan hợp tác tiêu thụ, đối với hiện tại Hàn Băng Cung mà nói, có thể nói phi thường chi trọng yếu. Hà Lâm Hoa thuận miệng tiểu cho nói ra như vậy vô lại, nàng làm sao có thể không sốt ruột. Hà Lâm Hoa trợn mắt chừng một cái nói, ta làm sao vậy ta? Nhiều như vậy thứ đồ vật, tiêu cùng là miễn phí đưa cho ngươi đồng dạng, hiện tại tìm ngươi bằng cái chuyện nhỏ, ngươi còn ra sức khước từ đấy. Đông Lạnh trưởng lão, nói trắng ra là, ta cùng Hàn Băng Cung kết minh, vì chính là lại để cho ngài ra mặt chống Huyền Thiên Tông, ngài nếu không muốn, cùng lắm thì nhất phách lương tán. Đông Lạnh biết rõ. Hà Lâm Hoa nói cũng xác thực có đạo lý. Hiện tại Huyền Thiên Tông, Hàn Băng Cung song phương hợp tác, người ở bên ngoài xem ra là Hàn Băng Cung chịu thiệt, nhưng trên thực tế, Hàn Băng Cung cái này tiện nghi có thể lấy đại phát. Đông Lạnh chính mình tự nhiên cũng biết, Hà Lâm Hoa cho Hàn Băng Cung nhiều như vậy lợi ích, tự là muốn cho Đông Lạnh tại mấu chốt thời khắc cho Hà Lâm Hoa giải quyết một ít phiền toái không cần thiết. Cho nên, hiện tại nàng không đáp ứng Hà Lâm Hoa nói chuyện này, cũng thật sự là không thể nào nói nổi. Chỉ có điều, hiện tại Hàn Băng cung nội. Đông Lạnh ngữ khí mềm nhũn ra, nói ra, Thanh Hoa tiểu tử, ngươi cũng không nên tức giận mà. Không phải ta không đi, mà là hiện tại Hàn Băng cung thật sự không có ly khai ta, ngươi xem như vậy như thế nào. Những cái kia khảo hạch đoàn đội người nếu là dám làm khó dễ ngươi, ngươi lập tức cùng ta liên hệ, ta sẽ đi qua. Không được. Bây giờ là ta định đoạt. Ngươi được để một ngày trước đến ta Huyền Thiên Tông, sau đó hơi chút chuẩn bị một chút đúng rồi. Quái Vương trưởng lao thật sự rất muốn ngươi, còn muốn cho ngươi giúp hắn đào đào lỗ thai đây này. Hà Lâm Hoa trước cường ngạnh thoáng một phát, sau đó lại dụ chi dùng nam sắc. Tuy nhiên Hà Lâm Hoa chính mình cho rằng, Quái Vương cái kia lão già hõm hẹm trên người, thật sự không có gì sắc có thể mê người đấy. Đông Lạnh vội la lên, tiểu tử ngươi, ta Hàn Băng cung lần này là thật sự có sự tình. Lần này cần là không bắt lấy tên hôn đảng kia, lại để cho hắn đem chuyện này cho truyền đi rồi, ta toàn bộ Hàn Băng cung mặt đều ném sạch sẽ rồi. Hà Lâm Hoa gặp Đông Lạnh bộ dáng không giống như là làm bộ, theo miệng hỏi, các ngươi Hàn Băng cung nội đến cùng gặp phiền toái gì công việc? Tên hôn đảng kia đến cùng làm cái gì người người oán trách sự tình, còn toàn bộ Hàn Băng cung mặt đều mất hết, chẳng lẽ hắn đem Hàn Băng cung ở bên trong nữ tu cho, sau đó đào hầm chôn sâu rồi hả? Ngươi? Cái gì? Ngươi tên tiểu tử thúi? Đông Lạnh trừng Hà Lâm Hoa liếc, âm thanh lạnh lùng nói, vấn đề này, không phải ngươi tưởng tượng cái kia dạng. Hà Lâm Hoa truy vấn, cái kia đến cùng là chuyện gì xảy ra vậy? Ngươi nói ra tới nghe một chút ta. Nếu là thật có cái gì trọng yếu nguyên nhân, ta cũng sẽ không biết đuổi theo ngài đi Huyền Thiên Tông không phải. Đông Lạnh nhìn Hà Lâm Hoa một lát, mới do dự nói, tốt. Cái này nguyên nhân ta có thể nói cho ngươi biết, bất quá ngươi được cam đoan, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Bằng không? Bằng không? Ta Hàn Băng cung muốn ngươi đẹp mắt. Hà Lâm Hoa vội vàng nhẹ gật đầu, chờ Đông Lạnh đại bạo bắt quái. Đông Lạnh suy tư một lát, mới lên tiếng, sự tình phát sinh ở hai ngày trước. Hai ngày trước, ta Hàn Băng cung nhà kho chung quanh địa phương, đồng nhiên xuất hiện một cái hình dung phi thường hèn mọn bị ổi, buồn nôn, đáng hận, đáng giận, chết không yên lành tiểu lão đầu tử, tại nhà kho chung quanh quan sát tình huống, giống như muốn trộm cái gì đó. Kết quả, cái này lao già hõm hẹm ẩn nấp kỹ thuật thật sự là quá kém. Rất nhanh đã bị ta tông môn đệ tử cho phát hiện, tiến hành bao vây chặn đánh. Chỉ tiếc, cái này lao già hõm hẹm tốc độ quá nhanh, cuối cùng cũng không thể bắt lấy. Chuyện này, ta biết rõ về sau, cũng không có trở thành bao nhiêu ít chuyện, chỉ cho là hắn là trốn đi nha. Không nghĩ tới, đã đến ngày hôm sau. Đông Lạnh nói đến đây, nghiến răng nghiến lợi, phảng phất muốn đem người nào đó cho cắn thành mảnh vỡ tựa như. Hà Lâm Hoa tò mò truy vấn, ngày hôm sau làm sao vậy? Đông Lạnh âm thanh lạnh lùng nói, không nghĩ tới. Ngày hôm sau, ta Hàn Băng cung đông lại xương tinh cao thấp, ngoại trừ ta ra, tất cả mọi người ném đi một kiện áo lót. Phúc nghe đến đó, Hà Lâm Hoa không tự chủ được địa phun ra đúng vậy, hắn thật sự là nhịn không được, phun ra. Theo Hà Lâm Hoa biết, Hàn Băng cung đông lại xương tinh cao thấp, tổng cộng có gần 3 vạn tên tu sĩ, trong đó có phân thần kỳ tu sĩ 10 người, xuất khiếu kỳ tu sĩ hơn 200 người, nguyên anh kỳ tu sĩ càng là nhiều muốn chết. Thời gian một ngày, theo nhân thủ nhiều như vậy trong đều trộm được một kiện áo lót. Vậy làm sao có thể không cho Hà Lâm Hoa khiếp sợ? Ngưu nhân A. Quả thực tiểu là ngưu nhân A. Không nghĩ tới, tại tu sĩ văn minh bên trong, rõ ràng còn có loại này hứng thú yêu thích ngưu nhân A. Đông Lạnh gặp Hà Lâm Hoa bộ dáng, cắn răng nói, Thanh Hoa tiểu tử, ta có thể lại cảnh cáo ngươi một lần. Chuyện này, tuyệt đối không thể nói cho người khác biết, nếu không. Lão bà tử ta liều mạng với ngươi. Hắc. Chương 461, Hồ Ly Đại Hiệp lại hiện ra, Thiên Phong Đế Quốc tranh chấp. Hà Lâm Hoa liên tục gật đầu, thề nói, tuyệt đối không nói. Tuyệt đối không nói. Đánh chết ta cũng không nói. Ngoài miệng nói như thế, Hà Lâm Hoa trong nội tâm lại nghĩ đến, đánh chết cũng không nói, nhưng đánh không chết tiểu nói. Quay đầu lại trở lại Huyền Thiên Tông, lập tức tiểu đem chuyện này nói cho Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến A, lại để cho nhà mình lão bà cũng vui vẻ A vui cười A. Dù sao, tại tu sĩ văn minh bên trong, loại này khôi hài sự tình, thật sự là không nhiều lắm A. Sau đó, Hà Lâm Hoa lại không khỏi suy nghĩ, một cái đường đường hợp thể kỳ tu sĩ, lại có thể biết làm ra trộm người áo lót loại này đạo đức không có sự tình, thật đúng là thật không ngờ a. Đợi đã nào. Đông nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa trong đầu không tự giác địa xuất hiện một bóng người, hợp thể kỳ tu sĩ, là một cái thể tu, tốc độ bay nhanh, nhất quan trọng nhất là, còn trộm người áo lót. Cái này yêu thích, như thế nào cảm giác giống như vậy là ở định hương trong môn gặp được chính là cái kia tự xưng hồ ly đại hiệp lao biến thái. Đông Lạnh không có để ý Hà Lâm Hoa tại đây trong khoảng thời gian ngắn biến hóa trong lòng, mà là tiếp tục nói ra, ngươi không nói ra đi tốt nhất, nếu không, ta Hàn Băng cung cao thấp, đều muốn không mặt mũi thấy người. Khúc khúc Hà Lâm Hoa ho nhẹ hai tiếng, thu liệm thoáng một phát tâm thần, mới còn nói thêm, cái gì kia? Đông lạnh trưởng lão, ngài xác định cái này trộm áo lót người, chính là cái người từ ngoài đến, không phải Hàn Băng Cung người ở bên trong. Nói không chừng, Hàn Băng Cung bên trong có ai có cái này yêu thích, vừa vặn hai ngày này bạo phát đi ra đây này. Nói bậy. Đông lạnh bản lấy khuôn mặt mắng, ta Hàn Băng Cung bên trong làm sao có thể sẽ có loại này xuất sinh. Hơn nữa, ta toàn bộ đông lại xương tinh lên, căn bản một người nam nhân đều không có, nữ nhân siêu tập nữ nhân áo lót, ngươi nghe nói qua sao. Ta xem, nhất định là cái kia không biết xấu hổ lão biến thái làm sự tình. Ách Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, lại truy vấn, cái kia. Ngươi ở đây có hay không cái khác chứng cứ gì chứng minh, chuyện này không phải Hàn Băng Cung người gây nên. Đông lạnh âm thanh lạnh lùng nói không phải ta Hàn Băng Cung người, tiểu chắc chắn sẽ không là ta Hàn Băng Cung người rồi. Vừa mới nói xong, Đông lạnh do dự một lát, mới rồi vung tay lên, ném ra ngoài một khối ngọc giản, nói ra, khối ngọc này giản, tiểu là tên dâm tặc kia lưu lại, hắn trộm một kiện áo lót, tiểu lưu một khối ngọc giản, ta Hàn Băng Cung hiện tại cao thấp có 3 vạn khối như vậy ngọc giản, làm sao có thể giả bộ. Hà Lâm Hoa tiếp nhận ngọc giản, thân thức hướng ngọc giản bên trong tìm tòi, chỉ thấy ngọc giản bên trong chỉ có 4 chữ, diệu thủ trong hương, rồi sau đó, tại 4 chữ này phía dưới, tắc thì vẽ lấy một cái có chút làm quái hồ ly ảnh chân dung. Vừa nhìn thấy cái này hồ ly ảnh chân dung, Hà Lâm Hoa trong nội tâm đã có 8 phần nhận định, cái này tiềm phục tại đông lại xương tinh bên trên lao biến thái, nhất định chính là hắn đã từng gặp được qua hồ ly đại hiệp rồi. Hà Lâm Hoa thở dài, lại hỏi, đông lạnh trưởng lão, ta hỏi thoáng một phát, cái kia. Ngươi cùng cái kia lão biến thái giao thủ thời điểm, hắn có phải hay không căn bản không có hoàn thủ, chỉ là trốn tránh? Không tệ. Hắn chưa từng có hoàn thủ, chỉ là như một hầu tử tựa như trốn đi trốn tới đấy. Đông lạnh nói xong, lại hồ nghi điệu nhìn về phía Hà Lâm Hoa, hỏi, như thế nào? Làm sao ngươi biết hay sao? Chẳng lẽ ngươi nhận thức hắn? Không biết. Không biết. Ai cùng hắn nhận thức a? Hà Lâm Hoa lắc đầu liên tục. Nếu là hắn cùng loại này lão biến thái cho mặc lên giao tình, hắn còn không bị người trở thành biến thái rồi hả? Cái gì kia, tự là có một gặp mặt một lần a. Cái kia lao biến thái, tâm lý không bình thường, đầu óc có vấn đề, ta cùng hắn cũng không thế nào đối phó. A. Đông lạnh thần sắc có chút ngưng trọng, lại hỏi, ngươi bái kiến hắn, hắn tên cứ gọi là gì? Hắn gọi Hồ Ly Đại Hiệp. Hà Lâm Hoa do dự một chút, lại hỏi, Đông lạnh trưởng lão, nếu ta nghĩ biện pháp bắt hắn cho tìm đến, vậy ngươi 6 ngày sau đó đi ta Huyền Thiên Tông, ngươi xem, coi thế nào? Thành giao. Đông lạnh không chút do dự gật đầu, ngươi nếu là thật có thể đem cái kia lão biến thái cho tìm ra, những chuyện khác đều không cần ngươi hỗ trợ, ta tự mình một người tiểu có thể giải quyết. Tốt, vậy thì một lời đã định rồi. Hà Lâm Hoa cũng nhẹ gật đầu, trong nội tâm thầm nghĩ lấy, dù sao cái này hồ ly đại hiệp cùng chính mình lại không có gì giao tình, muốn nói giao tình, chính mình trả lại cho hắn buông tha chạm canh gác, cuối cùng còn bị hắn đem thả bổ câu. Nói ngắn lại, thằng này cũng không phải cái vật gì tốt, cứ vậy mà làm hắn. Cũng coi như là vì dân trừ hại rồi. Đông lạnh hỏi, ngươi muốn như thế nào đem hắn tìm ra? Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm nói, cái này sao? Kỳ thật rất đơn giản, ta muốn hỏi một chút, các ngươi Hàn Băng Cung nội, gần đây còn có hay không những thứ khác cái gì biến hóa à? Nói thí dụ như, đông lại xương tinh bên trên những cái kia tiểu nữ hài nhi trong tay, thường xuyên cầm kẹo que cái gì đấy? Đông lạnh nghĩ nghĩ, tựa hồ gần đây Hàn Băng Cung bên trong, những cái kia tiểu nữ hài nhi trong tay, bề ngoài giống như thật đúng là thường xuyên cầm một căn nhi kẹo que. Bất quá, chuyện này, cùng bắt lấy cái kia cái đồ biến thái có quan hệ gì? Đông lạnh lại hồ nghi điệu nhìn về phía Hà Lâm Hoa hỏi, ân, làm sao ngươi biết hay sao? Có là được rồi. Nếu là có, mới có thể nói rõ cái nào đó lao biến thái như trước trốn ở đông lại xương tinh bên trên đây này. Về phần Hà Lâm Hoa làm sao mà biết được? Tại lần trước tiếp xúc về sau, Hà Lâm Hoa đã 100% nhận định, Hồ Ly Đại Hiệp cái này lao biến thái không chỉ là cái điên cuồng nội y tặc, hơn nữa hay vẫn là một cái đối với các loại lò lì đều phi thường có yêu quái thúc thúc. Nhớ ngày đó, Hà Lâm Hoa thậm chí đều chứng kiến hắn tại cửa sổ khẩu nhìn lén tiểu lò lì, Hồ Ly Đại Hiệp cũng không biết tranh thủ thời gian chạy trốn, ngược lại tiếp tục xem tiếp cũng có thể thấy được, hắn đối với tiểu lò lì căn bản không có bất luận cái gì sức miễn dịch. Hiện tại, cái này lao biến thái không chừng tiểu ngồi xổm ở trong cái xó nào mặt, cẩn thận từng ly từng tí địa quan sát đến chung quanh tiểu lõ ly, thỉnh thoảng địa vụng trộm nhét một ít kẹo que đây này. Hà Lâm Hoa khẽ cười nói, cái kia. Kỳ thật nhắc tới cũng xảo, ta ngẫu nhiên biết được, cái này hồ ly đại hiệp. Lao biến thái. Đông lạnh xen vào, nói ra nàng đối với hồ ly đại hiệp định nghĩa. Hà Lâm Hoa ừ 2 tiếng, mới còn nói thêm. Cái này lao biến thái, không chỉ có ưa thích trộm áo lót, nhưng lại phi thường ưa thích tiểu nữ hài nhi. vừa nhìn thấy xinh đẹp đáng yêu tiểu lò lì tiểu đi không đặng đạo, nếu muốn tìm hắn đi ra, chỉ cần đem sở hữu tiểu lò lì toàn bộ tập trung đứng dậy, cùng một chỗ hát ai nhảy à, đoán chừng không được bao lâu, cái kia lao biến thái sẽ chạy đến phụ cận vây xem rồi. Đến lúc đó, ngươi có thể ưa thích tiểu nữ hải nhi. Đông lạnh sắc mặt càng ra sâm rét lạnh, cắn răng nói, cái này siêu cấp đại biến thái. Hừ, ta Đông lạnh hôm nay nhất định phải vì dân trừ hại, diệt trừ cái này người tu sĩ văn minh bên trong đại rác rưởi. Thật sự là không biết, loại này phẩm đức, loại này tố chất người, làm sao có thể sẽ trở thành được tu sĩ. Liền cơ bản tu sĩ tín niệm đều không có, còn tu cái gì tiên. Hà Lâm Hoa ở một bên trợn mắt chừng một cái, trong nội tâm vụng trộm nói thầm lấy, ai nói người không có tu sĩ tín niệm cùng truy cầu rồi hả? Người lý tưởng, tự là trộm khắp khắp thiên hạ địa áo lót, xem lượt khắp thiên hạ la thủ đả lị, ngươi quản được lấy sao? Bất quá, lại nói trở lại, có được loại này truy cầu cùng tín niệm tu sĩ, thật đúng là tu sĩ bên trong đích hiếm thấy à. Đương nhiên, có chút lời nói, Hà Lâm Hoa cũng chỉ có thể trong lòng nói thầm, không thể nói ra được. Sau đó, Hà Lâm Hoa lại cùng Đông Lạnh thương lượng thoáng một phát trong đó chi tiết, định ra như thế nào dẫn xuất hồ ly đại hiệp mưu kế cùng bắt kế hoạch. Về sau, theo Đông Lạnh ra lệnh một tiếng, toàn bộ đông lại xương tinh bên trên sở hữu 10 tuổi tả hữu tiểu lò lì đều cho tập trung vào cùng một chỗ. Mà lại để cho Đông Lạnh phi thường sụp đổ chính là, nàng phát hiện, ở đây từng tiểu lò lì trong tay, đều cầm một căn nhi kẹo que. Thét ra lệnh sở hữu tiểu lò lì đem kẹo que cho ném đi, Đông Lạnh mới lại để cho băng tinh tổ chức lấy, lại để cho những này tiểu lò lì chạy tới Hàn Băng Cung tránh điện trước trên đất chống chơi đùa đi. Mà nàng tắc thì điều động nổi lên toàn bộ Hàn Băng Cung cao thủ, tại bốn phía mai phục, chờ hồ ly đại hiệp chui đầu vô lưới. Về phần Hà Lâm Hoa, hắn cũng phi thường may mắn, bị Đông Lạnh an bài đến một nơi phụ trách gác, chờ hồ ly đại hiệp đại giá quang lâm. Tại chung quanh nơi này, đã bố trí rơi xuống thiên la địa võng, có thể nói, hồ ly đại hiệp chỉ cần dám hiện thân, 89/10 cũng sẽ bị ở tại chỗ này rồi. Hà Lâm Hoa trốn ở một chỗ mái hiên địa phương, nhìn xem phía dưới một mảnh lò lì ở dưới mặt giật nảy mình, không tự chủ được địa ngáp một cái, hắn tựu làm không rõ ràng rồi. Những này lọ lì nguyên một đám nhìn về phía trên muốn cái gì không có gì, tại sao có thể có người ưa thích loại này kỳ quái sinh vật, khẩu vị vấn đề a. Xoạch, xoạch. Hà Lâm Hoa chính đang suy tư nào đó có khắc sâu xã hội sự thật ý nghĩa vấn đề lúc, đống nhiên tầm đó, nghe được sau lưng tựa hồ có nước chảy thanh âm. Hắn nhìn lại, chỉ thấy một cái cung trang mỹ nữ chính nhìn chằm chằm phía dưới một mảnh kia lọ lì, hai mắt để đó lang quang, nước miếng cái kia hào hào lưu a. Ngươi là người nào? Hà Lâm Hoa thần sắc dùng mình, lạnh giọng hỏi. Hừ. Cái kia cung trang mỹ nữ sửng sốt một chút, hướng về Hà Lâm Hoa dựng lên cái chớ có lên tiếng động tác, một bộ chỉ môi hắn có khản khản thanh âm nói ra, "Sú tiểu tử, ngươi không muốn sống nữa. Thân vi một người nam nhân, chạy đến loại này tất cả đều là nữ nhân địa phương, ngươi còn dám lớn tiếng kêu la, không sợ những cái kia trốn ở chung quanh bà điên đem ngươi cho." Ách Hà Lâm Hoa im lặng, lại nói, "Cái này âm sắc, thế nào nghe đã cảm thấy như vậy quen tai đâu này?" Còn có, thân là một cái nữ nhân, rõ ràng có thể nói ra bị một đám điên bà loại lời này, bề ngoài giống như cũng quá không bị kiềm chế một chút nhi a. Hà Lâm Hoa tập trung tư tưởng suy nghĩ hỏi, ngươi tên gì? Ta cùng các ngươi Hàn Băng Cung Đông Lạnh sư tổ quan hệ coi như không tệ, ngươi dám nói ra loại những lời này, sẽ không sợ Đông Lạnh tìm làm phiền ngươi. Hừ, hừ. Cái kia cung trang mỹ nữ lại tranh thủ thời gian dựng lên chớ có lên tiếng động tác, nhỏ giọng nói cho ngươi không muốn lớn tiếng như vậy. Sú tiểu tử, ngươi còn khoác lác nhận thức cái kia Đông Lạnh đây này. Ta nhìn ngươi nhận thức nàng, nàng nhận thức ngươi không biết. Bất quá, lại nói trở lại, cái kia Đông Lạnh thật đúng là cái siêu cấp bà điên, không phải là nghĩ đến Hàn Băng Cung ở bên trong cái đó kiện áo lót nha, đáng giá làm lớn như vậy trận thế, làm hại ta hiện tại cũng không có thể chạy đi, ai. Những này tiểu la lị chân đáng yêu a. Ân, ân, ân. Hà Lâm Hoa liên tiếp ba tiếng ân, hắn đã nghe ra không đúng. Giang mắng Đông Lạnh là bà điên, đến Hàn Băng Cung bên trong cầm áo lót, nhưng lại đối với tiểu lò lì như vậy có yêu. Thằng này, cái kia cung trang mỹ nữ giống như không có chứng kiến Hà Lâm Hoa biểu lộ giống như, tiếp tục chầm chầm vào phía dưới nghiêm chỉnh phiến lò lì giữ lại nước miếng, cái kia nước miếng ảo ảo, cùng thác nước tựa như. Một bên chảy nước miếng, trong miệng hắn còn một bên nói thầm lấy, thật là đáng yêu. Quả thực thật là đáng yêu. Hoa hoa, cái kia tiểu lò lì thanh âm hảo hảo nghe à. Cái kia mặc áo xanh trang phục đích khuôn mặt nhỏ nhắn thật đáng yêu, tốt muốn hôn bên trên một ngụm. Loại này hèn mọn bỉ ổi, còn có như vậy hèn mọn bỉ ổi bộ dáng, bề ngoài giống như thằng này tiểu là hồ ly đại hiệp cho trang phục hay sao? Hà Lâm Hoa hỏi dò, ngươi là hồ ly đại hiệp? Cái kia cung trang mỹ nữ quay đầu nhìn thoáng qua Hà Lâm Hoa, rồi vung tay lên, thân hình đã biến thành hồ ly đại hiệp bộ dáng. Sau đó, tay của hắn lại là vung lên, lại cho biến thành một cung trang mỹ nữ bộ dạng, vẻ mặt xem thường nói, nói nhảm. Người tên tiểu tử thúi, không phải ta còn có thể là ai a? Hừ hừ. Lần trước gặp tiểu tử ngươi thời điểm, còn nói không thích lọ ly, lần này bị ta cho bắt được đi à nha. Chung quanh nhiều như vậy bà điên vây quanh, ngươi còn dám tới tại đây rình coi tiểu lọ ly, cái này lá gan so về ta cũng tiểu không có bao nhiêu rồi. Ta. Cha mẹ nó. Hà Lâm Hoa dở khóc dở cười, lại nói, cái này rõ ràng là hắn tìm kiếm nghĩ cách, dùng một đám tiểu lọ ly muốn đem hồ ly đại hiệp cái này lao biến thái cho câu dẫn đi ra đấy. Kết quả hiện tại cái này lao biến thái đi ra ngoài là đi ra, lại đem hắn cũng cho nhận định thành một cái đồ biến thái, xem chuyện này cho náo, Hà Lâm Hoa tiểu là giải thích cũng giải thích không thông a. Hà Lâm Hoa dở khóc dở cười nói, hồ ly đại hiệp, xin nhờ ngươi làm tình tưởng thoáng một phát tình huống được không? Ta cùng Hàn Băng Cung Đông Lạnh quan hệ thật sự rất không tồi, đem những này lọ lỉ toàn bộ triệu tập đứng dậy, chính là vì dẫn ngươi đi ra a. Hà Lâm Hoa không tự giác đấy, đem hắn chân thật kế hoạch cho nói ra. Kết quả Hà Lâm Hoa nói lời nói thật rồi, người hồ ly đại hiệp còn không nhận đây này. Hồ ly đại hiệp hay vẫn là vẻ mặt xem thường nói, Trang. Ngươi tiểu cho ta Trang A. Ngươi cùng Đông Lạnh nhận thức. Đông Lạnh cái này bà điên trông thấy nam nhân tiểu muốn đạp hai chân người đàn bà tranh chua, ngươi làm sao có thể sẽ cùng nàng nhận thức. Được được được. Không phải là ưa thích lọ lì nha, cũng không phải cái gì nhận không ra người sự tình. Ngươi xem, ở đây không phải còn có ta loại này cùng chung chí hướng người mà. Chúng ta tại ở phương diện khác, vẫn là có thể trao đổi lẫn nhau thoáng một phát đấy. Cái giám A. Ai con mẹ nó muốn với ngươi trao đổi? Lao tử yêu thích phi thường bình thường, khẩu vị nhi cũng không như ngươi vậy trọng đấy. Hà Lâm Hoa trực tiếp sử xuất đòn sát thủ, lớn tiếng kêu la nói, Đông Lạnh trưởng lão, nhanh lên tới A. Hồ ly đại hiệp hiện thân rồi. Hà Lâm Hoa như vậy vừa gọi trách móc, bốn phía những cái kia vốn là mai phục lấy mọi người đột nhiên xuất hiện, mà Đông Lạnh càng là xung trận ngựa lên trước, hướng về Hà Lâm Hoa lao đến, một bên sông còn một la lớn, cái kia biến thái ở địa phương nào? Cho ta nạp mạng đi. Mà lúc này, ngay tại Hà Lâm Hoa bên cạnh thân hồ ly đại hiệp cũng kinh hô một tiếng, dắt Hà Lâm Hoa bỏ chạy nói, cha mẹ nó. Ngươi tên tiểu tử thúi, cho ngươi không muốn gọi lớn tiếng như vậy. Hiện tại đem Đông Lạnh bà điên cũng cho gọi tới rồi, lọ ly cũng không được nhìn. Hà Lâm Hoa chỉ cảm thấy lên trước mắt cảnh sắc từng đợt biến ảo, hai mắt đều có chút choáng váng, im lặng nói, lại nói, lao biến thái, ai với ngươi có như vậy thuộc à? Ngươi muốn chạy tự mình một người chạy chẳng phải được, tại sao phải mang ta lên? Không mang theo coi trọng ngươi sao được? Gặp được ngươi như vậy một cái cùng chung chí hướng người không dễ dàng a. Vừa vặn chúng ta tìm một chỗ trao đổi lẫn nhau trao đổi, đúng rồi, vừa rồi cái kia mặc đồ đỏ trang phục đích vừa mới bắt đầu phát dục rồi, xem ta thẳng chảy nước miếng á. Hồ ly đại hiệp một bên chạy, còn vừa nói, cha mẹ nó. Hà Lâm Hoa thuận tay một đấm nện vào hồ ly đại hiệp trên nó, lao tử nói, lao tử với ngươi không có cộng đồng yêu thích, lao tử không thích lọ ly. Sóc. Nhìn ngươi bộ dạng này né tránh hình dáng. Ưa thích lọ ly lại không có gì lớn, ta cũng ưa thích lọ ly, hiện tại qua nhiều tiêu xài a. Cha mẹ nó á á á. Hà Lâm Hoa tiếp cận sụp đổ. Mà lúc này, hồ ly đại hiệp bước chân dừng lại, hai người cảnh sát trước mắt đỉnh chỉ biến ảo, nói ra, tốt rồi. Cuối cùng vứt bỏ cái kia bà điên, ách. Ngươi là người nào, như thế nào cùng Đông Lạnh lớn lên giống như vậy. Hồ ly đại hiệp nhìn trước mắt một cái nữ nhân, trong nội tâm phi thường kỳ quái. Tại đây như thế nào có người hội giống như vậy là Đông Lạnh đâu này? Hắn còn chính kỳ quái đâu rồi, vừa quay đầu lại, rồi lại chứng kiến, chu vi một vòng lớn như người. Những người này đều là Hàn Băng Cung trưởng lão, 20 vài cái phân thần kỳ, trên 100 cái xuất khiếu kỳ. Hà Lâm Hoa rẽ rùa mở hồ ly đại hiệp cánh tay, im lặng địa dối ngón tay chỉ phía dưới nghiêm chỉnh phiến lọ ly, nói ra, hồ ly đại hiệp, xin nhờ ngươi lần sau chạy trốn thời điểm có thể không thể nhìn rõ sở phương hướng, có chút kế hoạch địa chạy trốn a. Có ngươi như vậy chạy mà. Lượn một vòng luẩn quẩn, cuối cùng lại cho về tới nguyên điểm. Ngươi có biết hay không, ngươi như vậy chạy trốn, rất làm cho người ta không nói được lời nào mà nói. Nguyên lai, hồ ly đại hiệp cái thằng này tốc độ quả thực quá là nhanh. Trong nháy mắt công phu, liền mang theo Hà Lâm Hoa còn đã có một vòng đông lại xương tinh, lại cho đứng tại vừa mới hắn rình coi tiểu lò lì địa phương. Bất quá, Hà Lâm Hoa vừa rồi như vậy một phen, như thế nào cảm giác đều không giống như là đối với một địch nhân nói. Ngược lại hình như là đối với một người bạn nói. Anh hồ ly đại hiệp trợn mắt nhìn chung quanh một chút, sau đó con ngươi đảo một vòng, nói ra, cái gì kia? Ta không phải mới vừa không có chú ý nha, chúng ta tranh thủ thời gian lại trốn A. Vừa mới nói xong, hồ ly đại hiệp lại bước lên Hà Lâm Hoa, thân hình hóa thành một ngọn gió, hăng hái bay ra. Đông Lạnh bọn người nhìn lên trời bên cạnh, chỉ nghe được Hà Lâm Hoa loáng thoáng điệu tiếng chửi bậy truyền trở lại, hồ ly đại hiệp, cha mẹ nó ngươi. Chính ngươi trốn tiểu chính mình trốn, vì cái gì nhất định phải mang ta lên A. Hiện tại, Đông Lạnh bọn người đang ngẩn người, bọn hắn thật sự là khó có thể tưởng tượng, chính mình lần gặp được, rốt cuộc là một cái quái gì, như thế nào cho người cảm giác, giống như thần kinh không quá bình thường tựa như. Đông Lạnh sư thúc, chúng ta bây giờ nên làm gì? Một vị phân thần kỳ đỉnh phong nữ tu nhìn về phía Đông Lạnh, hỏi. Tại Hàn Băng cung nội, có thể xưng hô Đông Lạnh làm một âm thanh sư thúc người, còn thật không có bao nhiêu. Bất quá, cái này cũng theo bên cạnh nói rõ, người này bối phận nhi cùng thực lực, xác thực đều rất lớn được rồi. Đông Lạnh cái này mới hồi phục tinh thần lại, âm thanh lạnh lùng nói, còn hỏi ta làm gì? Nhanh lên đuổi theo cho ta a. Vừa mới nói xong, một đám nữ nhân tốc độ bay nhanh, khống chế khởi riêng phần mình pháp bảo, từ không trung từng cái thổi qua, phù quang lực ảnh, quanh co khúc hữu nhiều vẻ. Tại cái nào đó không biết tên địa phương, Hà Lâm Hoa một cước lại một cước địa đá vào hồ ly đại hiệp trên người, một bên đá còn vừa nói, nhớ kỹ ngươi là phản bạo lực a. Nhớ kỹ ngươi bộ đồ dạng chém chém giết giết a. Nhớ kỹ ngươi tuyệt đối sẽ không động thủ ca người a. Lao tử cho ngươi dắt ta bỏ chạy. Cho ngươi dắt ta bỏ chạy. Hồ ly đại hiệp trốn tránh một hồi, cũng gọi là mắng một hồi, ngươi tên tiểu tử thúi, ta còn không cũng là vì tốt cho ngươi. Ngươi là nam nhân a. Hơn nữa ngươi còn đối với tiểu lọ lì như vậy có yêu, nếu rơi vào cái kia bẩy trong tay nữ nhân, ngươi có thể hay không còn lại bộ xương cũng không tốt nói. Cha mẹ nó. Lao tử nói, lao tử cùng Đông Lạnh quan hệ không tệ, triệu tập sở hữu tiểu lọ lì, chính là vì câu dẫn ngươi đi ra. Hà Lâm Hoa lại phiền muộn địa mắng to. Hồ ly đại hiệp lúc này không hề như là vừa rồi đồng dạng lại để cho người hỏng mất, hắn suy tư một lát, mới quay đầu lại nhìn về phía Hà Lâm Hoa hỏi, thật sự. Đó là đương nhiên. Lập tức, hồ ly đại hiệp phi thường kích động địa cầm Hà Lâm Hoa tay, hai mắt đấm lệ mông lung nói, cảm ơn. Cảm ơn a. Cảm ơn ngươi đem nhiều như vậy tiểu lò lì triệu tập đứng dậy, để cho ta một lần xem cái đã quyển, lại nói, rất nhiều năm, ta đều không có vui vẻ như vậy qua. Mà mẹ mày. Hà Lâm Hoa khóc không ra nước mắt, con em ngươi a, đây không phải trọng điểm được không? Lao tử thiết cái bây muốn đem ngươi cho tiến cử đến, kết quả ngươi cũng tại vì thấy được nghiêm chỉnh phiến tiểu lò lì hân hoan thức vũ, thật không biết cái này khốn nạn đầu rốt cuộc là như thế nào lớn lên. Lao biến thái, ngươi có lầm hay không? Ta là muốn dẫn người đem ngươi cho bắt lấy a. Hồ ly đại hiệp dương dương đắc ý nói, tiểu đám kia bà điên muốn bắt ở ta. Hừ, kiếp sau a. Vừa mới nói xong. Hồ ly đại hiệp lại một bà bước lên Hà Lâm Hoa, kêu la nói, có người tìm đã tới. Tranh thủ thời gian cùng ta trốn. Con em ngươi a, ta nói, ta là bắt ngươi người, với ngươi không quen. Ngươi trốn thời điểm ra đi, không muốn dẫn lấy ta được không? Ai? Như vậy sao được? Ngươi lần trước còn giúp ta cánh gác, để cho ta cầm thứ đồ vật kia mà, ta như thế nào không biết xấu hổ lại để cho một mình ngươi ở tại chỗ này. Nóa! Ngươi đến cùng có hay không làm tin tưởng tình huống a? Hà Lâm Hoa trực tiếp hỏng mất. Ngay tại Hà Lâm Hoa bị đầu góc lớn lên không thể tưởng tượng, thiên mã hành không hồ ly đại hiệp tra tấn đến sụp đổ thời điểm. Thiên phong đế quốc, Trương gia trong phòng khách, một vị trung niên chính ngồi ngay ngắn ở Trương Linh trước mặt, cùng Trương Linh giằng co. Trương Linh, ngươi buông tay A-gen cải tạo phòng thí nghiệm, từ đầu tới đuôi, hết thảy đều là do Trương gia ra mặt. Theo nhân viên, thiết bị, tài chính, tham khảo tư liệu đợi một chút, đều là Trương gia tại chủ đạo đây hết thảy, đều không thuộc về ngươi. Mà là thuộc về Trương gia. Trương Linh trong tay nắm bắt một cái ly đế cao, mang trên mặt như ẩn như hiện địa vui vẻ, nói ra, gia chủ, ngài nói không khỏi quá không rõ ràng đi một tí a. Nếu như ta không có nhớ lầm, cái này gen cải tạo phòng thí nghiệm, tựa hồ là ta lấy một cái nhị cấp di tích cùng ngài đổi tới. Lúc ấy, tại hiệp nghị của chúng ta bên trong, hết thảy tất cả đều ghi thanh thanh sở sở, cái này gen cải tạo trong phòng thí nghiệm hết thảy nhân lực, vật lực đều là quy ta sở hữu đấy. Ngài. Bây giờ là muốn đổi ý sao? Vị kia nhìn về phía trên trung niên mô hình người như vậy, đúng là Thiên Phong Đế quốc Trương gia gia chủ, tên là Trương Thiếu Phong. Lúc trước Trương Linh mang theo một cái nhị cấp di tích đến đây đầu nhập vào, hơn nữa quang minh thân phận của mình, muốn dùng nhị cấp di tích trao đổi một ít gì đó thời điểm, Trương Thiếu Phong không hề nghĩ ngợi tiểu đáp ứng, loại chuyện tốt này nhi, ai có thể không đáp ứng. Một cái nhị cấp di tích, bất kể là cái gì loại hình di tích, chỉ phải đi qua khai phát về sau, trong đó cực lớn tài nguyên đủ để cho hết thảy mọi người đỏ mắt. Có người nguyện ý cầm một cái nhị cấp di tích đến cùng bọn hắn giao dịch, bọn hắn làm sao có thể hội không đồng ý. Vì vậy, Trương Thiếu Phong lúc ấy liền trưởng lão hội đều không có khai, trực tiếp vung tay lên, cho Trương Linh mấy ngày thời gian, lại để cho Trương Linh toàn diện điều động Thiên Phong Đế quốc hạ hạt trong phạm vi sở hữu tài nguyên, tổ kiến nổi lên cái này cái gọi là gen cải tạo phòng thí nghiệm. Tại gen cải tạo phòng thí nghiệm vừa mới thành lập thời điểm, sở hữu biết rõ chuyện này người Trương gia đều cho rằng Trương Linh là loại ngu xuẩn, lấy ra một cái nhị cấp di tích, cái đó sợ sẽ là thỉnh cầu đi Trương gia hạ hạt tinh trong khu vực đương một cái thất cấp, bát cấp văn minh người cầm lái cũng có thể rồi, thằng này lại gần kề chỉ cần đi một tí nhân lực, vật lực, tổ kiến như vậy một cái chó má không đúng vậy phòng thí nghiệm, đây không phải là loại ngu xuẩn là cái gì. Thế nhưng mà, theo thời gian trôi qua, bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, đó cũng không phải Trương Linh loại ngu xuẩn rồi, mà là chính bọn hắn loại ngu xuẩn rồi. Tại gen cải tạo phòng thí nghiệm vừa mới chế tạo ra một cấp gen chiến sĩ thời điểm, tất cả mọi người khinh thường địa nhếch miệng cấp văn minh trong đế quốc, có nghiêm cẩn thể năng phương thức huấn luyện, chỉ cần dựa theo thể năng huấn luyện phương thức tiến hành huấn luyện, lại phối hợp dinh dưỡng dịch, cải tạo dịch đợi một chút, một năm thời gian tiểu đầy đủ đem một người bình thường cải tạo thành một cấp chiến sĩ, cái này có cái gì quá không được hay sao? Bất quá, cho dù thể gỡ đã đến một cấp chiến sĩ, thì tính sao? Thiên Phong Đế quốc thuộc về khoa học kỹ thuật văn minh bên trong đích máy móc chi nhánh, cá nhân thể trạng cường thịnh trở lại, cũng chỉ bị trở thành to con mà thôi. Tại gen cải tạo phòng thí nghiệm chế tạo ra nhị cấp gen chiến sĩ thời điểm, bọn hắn vẫn đang không có để ý bởi vì, tại trong mắt của bọn hắn, thập cấp văn minh đế quốc một ít chủ cột vũ khí, rất dễ dàng có thể trọng thương, thậm chí đánh chết một cái nhị cấp chiến sĩ, cái này thật sự cũng không có gì lớn đấy. Đương tam cấp gen chiến sĩ xuất hiện thời điểm, bọn hắn cũng không có để ý, thẳng đến tứ cấp gen chiến sĩ xuất hiện về sau, mới đưa tới Trương gia coi trọng, tứ cấp gen chiến sĩ, đã thuộc về vũ trụ loại này tương đối cường lực một loại người rồi. Đối phó loại này đạt tới tứ cấp đích nhân vật, bất luận cái gì trong loại kém vũ khí trang bị, cũng đã không có tác dụng, chỉ có sử dụng cỡ lớn vũ khí, thiết bị mới có thể tạo được tác dụng. Mà loại nhân này, cũng đã chuẩn bị trụ cột vũ trụ sinh tồn năng lực, thuộc về phi thường khó chơi một loại. Loại người này nếu tại tinh cầu bên trong quấy rối, Thiên Phong Đế quốc người cũng sẽ phi thường đau đầu. Tứ cấp gen chiến sĩ xuất hiện, rốt cục lại để cho những người khác bắt đầu đỏ mắt. Một ít người bắt đầu hoặc sáng hoặc tối địa đối với gen cải tạo phòng thí nghiệm tiến hành can thiệp, ý đồ theo trong phòng thí nghiệm được chia một bộ phận lợi ích. Chỉ tiếc, Trương Linh sớm liền nghĩ đến loại tình huống này, từ lúc vừa mới sáng tạo phòng thí nghiệm địa thời điểm, Trương Linh sẽ đem toàn bộ phòng thí nghiệm cùng sở hữu thí nghiệm tư liệu, nhà khoa học cùng chính mình toàn bộ liên hệ đứng dậy, lẫn nhau tầm đó tạo thành lớp kín mật không thông gió tưởng, tất cả mọi người xông không tiến đến. Sau đó, ngay sau đó, gen cải tạo trong phòng thí nghiệm xuất hiện ngũ cấp chiến sĩ sự tình lại lần nữa tản mát ra đi, lại dẫn động Thiên Phong Đế quốc một hồi khủng hoảng. Phải biết rằng, toàn bộ Thiên Phong trong đế quốc, tuy nhiên mạnh nhất chiến hạm chủ pháo có thể cùng lục cấp chiến sĩ liều mạng cao thấp, nhưng là trong quân đội mạnh nhất vũ khí trang bị, lại như cũ vẫn chỉ là tương đương với ngũ cấp chiến sĩ cường độ trang bị mà thôi. Hơn nữa, những này siêu cấp vũ khí trang bị còn không phải rất nhiều. Nếu như một cái ngũ cấp chiến sĩ cùng một tàu chiến hạm quyết đấu, cuối cùng chiến thắng sẽ là ai, thật đúng là khó mà nói. Một cái nho nhỏ gen phòng thí nghiệm, sẽ sửa tạo ra ngũ cấp gen chiến sĩ, cái này đối với toàn bộ Thiên Phong Đế quốc mà nói, quả thực là một kiện khó có thể tưởng tượng sự tình. Vì vậy, càng ngày càng nhiều thế lực, gia tộc muốn nhúng tay tiến đến, đem gen cải tạo phòng thí nghiệm theo Trương Linh trong tay cướp đi. Kết quả rất đơn giản, gen cải tạo trong phòng thí nghiệm hết thảy, như trước còn quy Trương Linh sở hữu. Hơn nữa theo phòng thí nghiệm lực dần dần tăng nhiều ngũ cấp gen chiến sĩ, những cái kia gần kể chỉ nghe lệnh bởi Trương Linh ngũ cấp gen chiến sĩ lần lượt hướng đi trước sân khấu, Trương Linh tại Thiên Phong trong đế quốc đích thoại ngữ quyền càng ngày càng nặng, thậm chí đã vượt qua Thiên Phong đế quốc bốn trụ cột lớn liên thủ. Mà bốn trụ cột L.N. cũng bất đắc dĩ hợp lực đối kháng gen cải tạo phòng thí nghiệm, thậm chí, mà ngay cả cùng Trương Linh có một tia huyết thống quan hệ Trương gia cũng không ngoại lệ. Thiên Phong đế quốc đã an ổn rất nhiều năm. Bốn trụ cột lớn tầm đó tuy nhiên giúp nhau lục đục với nhau, một mực không có đình chỉ. Nhưng là, bọn hắn tứ gia lại cũng có được tứ gia cộng đồng lợi ích. Bốn người bọn họ lợi ích thể không thể lọt vào bất luận cái gì phá hư. Bất kể là bất luận kẻ nào, dùng bất luận cái gì phương thức. Mà gen cải tạo phòng thí nghiệm địa xuất hiện, đã phá vỡ cái này cân đối. Đã phá vỡ cân đối, cái kia có nhiều thứ, phải bị mạt sát rồi. Trương Thiếu Phong ánh mắt phức tạp địa nhìn trước mắt Trương Linh, phảng phất căn bản không biết hắn tựa như. Càng nhớ kỹ, tại đã hơn một năm trước kia, tự là trước mắt thiếu niên này, không đúng địa thật vất vả lẫn vào Trương gia, sau đó dùng chính mình thân có Trương gia huyết thống thân phận, như là một đầu đáng thương chó sụ giống như, dùng một cái nhị cấp di tích làm đại giá, từ trong tay của hắn đã nhận được cái này gen phòng thí nghiệm. Nhưng là hiện tại, cái kia trước kia như là một cái chó sù một loại thiếu niên, lại có thể đoan đoan tránh tránh địa ngồi ở trước mặt của hắn, cùng hắn nói chuyện ngang hàng. Thậm chí còn, hắn Trương Thiếu Phong tại Trương Linh trước mặt, tư thái còn muốn thấp hơn một ít. Loại này long trời lỡ đất một loại biến cố, ai có thể nghĩ đến đến. Trương Thiếu Phong yên lặng sau nửa ngày, mới lại âm thanh lạnh lùng nói, ta là Trương gia gia chủ, ngươi là trong gia tộc người, ngươi hết thảy đều quy gia tộc sở hữu, điểm này, ngươi vĩnh viễn không cách nào cải biến. À, vậy sao? Trương Linh trêu tức cười cười, không chút do dự nói, phòng thí nghiệm là ta, bất luận kẻ nào đều đừng muốn từ trong tay của ta cướp đi. Trương Thiếu Phong nói, đến cùng phải hay không ngươi, không phải ngươi nói tính toán. Chúng ta bốn trụ cột lớn đã liên thủ, dùng thực lực của ngươi, chúng ta có thể đơn giản địa đem ngươi mặt sát, ngươi hay vẫn là sớm làm buông tay à? Sớm buông tay, có lẽ sẽ có một cái tốt kết quả. Nằm mơ đi thôi. Trương Linh không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đứng dậy, gen trong phòng thí nghiệm còn có một ít chuyện cần phải xử lý, ta trước đã đi ra. Đứng lại. Trương Thiếu Phong nộ quát một tiếng, nghĩa chính ngôn từ nói, Trương Linh, vì Thiên Phong Đế quốc lợi ích, ngươi không thể thả ngươi ra cá nhân đích nho nhỏ thành kiến, đem gen phòng thí nghiệm giao ra đời sao. Ngươi có biết hay không, ngươi bây giờ làm như vậy, quả thực tiểu là tại hồ đồ. Hồ đồ. Tốt buồn cười. Trương Linh khinh thường địa hừ nhẹ một tiếng, gia chủ đại nhân, cho mặt mũi ngươi, ta bảo ngươi một tiếng gia chủ không để cho mặt mũi ngươi, ngươi cái rắm cũng không phải. Dùng những này cẩu như cất lý do, lại quang minh chính đại địa theo trong tay của ta cướp đi nguyên vốn thuộc về đồ đạc của ta, ngươi cho rằng ta là ngu ngốc à? Ngươi Trương Thiếu Phong đỏ mặt lên, hắn vừa rồi cái kia một phen nói nhảm, cũng xác thực chỉ có thể lại để cho một ít nhiệt huyết thượng cấp tiểu thí hải nhi hơi chút kích động thoáng một phát mà thôi. Bất kể thế nào nói, hôm nay, gen cải tạo phòng thí nghiệm, ngươi nhất định phải giao ra đây, không giao cũng phải giao. Trương Linh khinh thường nói, ngu ngốc. Muốn từ trong tay của ta đem phòng thí nghiệm cướp đi, sóc. Trương Linh dứt lời, cười lạnh một tiếng, tiếp tục hướng về đại môn đi đến. Trương Thiếu Phong nhìn xem Trương Linh dần dần từng bước đi đến, đột nhiên hỏi, Trương Linh, ngươi có biết hay không, cho tới nay, ngươi đều phạm lấy một cái chí mạng sai lầm. Trước kia, có lẽ bởi vì các phương diện nguyên nhân, cái này sai lầm sẽ không đối với ngươi tạo thành nguy hiểm gì. Nhưng là, ngươi bây giờ đã vượt ra Thiên Phong Đế quốc khống chế bên ngoài, trên người của ngươi vẫn tồn tại cái này sai lầm, tiểu đầy đủ đem ngươi hủy diệt rồi. Trương Linh dừng bước. Nhiều hứng thú địa quay đầu lại hỏi nói, a, ta phạm vào một cái chí mạng sai lầm. Ta ngược lại là muốn biết, ta đến cùng phạm vào cái gì chí mạng sai lầm. Trương Linh vừa mới nói xong, chỉ nghe rầm rầm rầm một hồi nổ mạnh, cực lớn Trương gia phòng khách chung quanh vang lên một hồi rầm rầm tiếng vang, một đạo lại một đạo năng lượng chùm tia sáng theo hướng ngoại nội bắn ra, đem trọn khách sảnh bắn địa ngàn vết lở loét trăm lỗ. Sau đó, trên trăm khung Thiên Phong Đế quốc bí mật quân sự cơ giáp cùng 6 cái phi lập trên không trung chiến sĩ tiến vào phòng khách. Vốn là đem Trương Thiếu Phong hộ, sau đó mới xuống lại dựa vào hướng về phía Trương Linh. Trương Linh nhìn xem chung quanh xuống lại mà đến nhân hòa cơ giáp, khẽ cau mày, nhưng trên mặt nhưng như cũng là một bộ dương dương tự đắc vui vẻ. Phảng phất chung quanh những này căn bản không phải những thế lực kia cường đại cơ giáp chiến sĩ, mà gần kề chỉ là một đống món đồ chơi tựa như. Thẳng đến Trương Linh bị bao bọc vây quanh, Trương Thiếu Phong mới cũng lên một khung một người chờ cao tiểu nhân cơ giáp, nói ra: "Người chí mạng sai lầm, chính là ngươi mặc kệ lúc nào đều chỉ là một người, không có bất kỳ người bảo hộ. Trước kia, chúng ta không muốn ngươi gặp chuyện không may, ngươi tự nhiên an toàn vô sự, nhưng là hiện tại, chúng ta muốn đối phó ngươi, vậy thì không có ngươi quả ngon để ăn rồi. Trương Linh, ngươi bây giờ buông tay còn kịp, ta cam đoan, ta sẽ cho ngươi một cái tốt quy tốt." Trương Linh khẽ cười nói, "Tốt quy tốt? Cái gì tốt quy tốt? Là từ này bị các ngươi cho nuôi nhốt đứng dậy, cả đời không được tự do? Hay vẫn là trực tiếp bị các ngươi giết chết?" Trương Thiếu Phong nói, ngươi là người thông minh, chính mình tin tưởng, cái này tại lựa chọn của ngươi. Toàn bộ gen phòng thí nghiệm cũng đã cùng Trương Linh hợp làm một thể, Trương Linh vừa chết, toàn bộ gen phòng thí nghiệm cũng có thể như vậy hủy diệt. Nếu như Trương Linh thức thời, cái này gen phòng thí nghiệm có thể vì hắn đoạt được, hắn đương nhiên hội lấy tới, sau đó cho Trương Linh một cái đỡ một ít quy tốt. Nhưng là, nếu như Trương Linh không cảm thấy được, Trương Thiếu Phong cũng không ngại hiện tại sẽ đem Trương Linh cho giết chết. Về phần chân quý gen phòng thí nghiệm, tiểu khiến nó như vậy trở về. Vì Trương gia lợi ích, cũng vì Trương gia đối với Thiên Phong Đế quốc tuyệt đối khống chế cùng thống trị địa vị, Trương Linh là tuyệt đối không thể lưu lại đấy. Dù là, vì thế mất đi cái kia cường đại gen phòng thí nghiệm. Trương Linh khinh miệt cười cười, nói ra, ngu ngốc. Dứt lời, Trương Linh thay đổi đầu, tiếp tục hướng về cửa ra vào đi đến. Bốn phía trên trăm khung cơ giáp, còn có 6 vị chiến sĩ, trực tiếp bị Trương Linh cho bỏ qua rồi, đang đăng đăng tiếng bước chân. không chỉ có hiển lộ rõ ràng Trương Linh cường thế, phảng phất cũng là Trương Linh tại đối với Trương Thiếu Phong trào phúng. Trương Thiếu Phong lạnh lùng địa chằm chằm vào Trương Linh, âm thanh lạnh lùng nói, Trương Linh, ngươi tốt nhất hiện tại tiểu đứng lại, sau đó đem gen phòng thí nghiệm giao ra đây, ta còn có thể bảo vệ ngươi một mạng. Ngươi như tiếp tục gian ngoan mất linh, ta cũng chỉ có thể giết ngươi rồi. Muốn giết cứ giết ta. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có dám hay không giết ta. Trương Linh trong khi nói chuyện, bước đi tiếp tục đi về phía trước, căn bản cũng không có đem Trương Thiếu Phong trở thành như vậy một sự việc nhi. Trong lúc bất chi bất giác, Trương Linh chạy tới khách trước cửa phòng. Trương Thiếu Phong than nhẹ một tiếng, nhắm mắt lại, nói ra, nổ súng A. Phanh, phanh, phanh, phanh. Liên tiếp pháo hoanh tiếng vang lên, trên trăm khung bí mật bộ quân sự đội cường hành cơ giáp đồng thời đánh về phía Trương Linh. Nhưng là, ngay tại lập tức, Trương Linh quanh người vang lên một hồi thú tiếng hô, lần lượt quái vật hình người đột ngột địa xuất hiện, lớn tiếng địa gầm thét, đem những cái kia hoanh kích tới năng lượng toàn bộ đánh tan. Đồng thời, mấy cái này quái vật bắt đầu điên cuồng mà hướng về chung quanh cơ giáp tiến công. Một khung, hai khung, ba khung. Những này tại toàn bộ Thiên Phong Đế Quốc coi như là đỉnh tiêm cơ giáp, tại những người này hình quái thú trước mặt, căn bản không phải hợp lại chi tướng. Một khung lại một khung cơ giáp bị đánh trúng, một khung lại một khung cơ giáp bị đánh bạo. Trong nháy mắt, trên trăm khung cơ giáp tiểu toàn bộ bị hủy đi thành mảnh vỡ, không có một khung ngoại lệ, cái kia sáu vị chiến sĩ cũng trực tiếp bị đánh thành thịt nát. Toàn bộ phòng khách ở trong chỉ để lại Trương Thiếu Phong một khung lẻ loi trơ trọi hình người cơ giáp, vẫn không nhúc nhích. Đây không phải Trương Thiếu Phong không muốn động, mà là hắn không dám động. Hắn có thể cảm giác được, những cái kia quái vật hình người cả đám đều đem mục tiêu tập trung đã đến trên người của hắn, hắn chỉ cần dám có bất kỳ dị động, bất luận cái gì công kích cử động hoặc là chung quanh những cái kia quái vật hình người sẽ một hống trên xuống, trong nháy mắt bắt hắn cho xé thành mảnh nhỏ. Trương Linh trên mặt như cũng là một bộ dương dương tự đắc dáng tươi cười, chỉ có điều cùng vừa rồi bất đồng. Hiện tại trên mặt của hắn, tràn đầy sát ý ngay tại Trương Linh quanh người, rậm rạp chẳng chịt địa đứng đấy hơn 20 cái quái vật hình người, tại bên người của hắn, còn thiếp thân đứng đấy hai cái trắng hán, những này quái vật hình người cùng trắng hán, đều như cùng là quỷ ảnh tử giống như, đột nhiên xuất hiện. Trương Linh công tử, ta vừa rồi tiểu xem cái này cháu trai không vừa mắt, để cho ta giết hắn đi à. Trương Linh bên cạnh thân, một cái trắng hán miệt thị địa nhìn xem Trương Thiếu Phong, phảng phất đang nhìn một con kiến. Xác thực. Trương Thiếu Phong hiện tại trong mắt hắn, thật sự như là một con kiến một loại nhỏ yếu. Trương Linh hi cười hì hì lấy, hỗn đản. Chuyện của ta, còn dùng ngươi tới phân phó. Ta muốn giết ai, không muốn giết ai, lại trông coi ngươi chuyện gì rồi hả? Tên kia tráng hán lại càng hoảng sợ, lập tức như cùng một cái bị phát hiện làm sai chuyện xấu nhi tiểu hài nhi đồng dạng, sợ hãi rụt rè địa không dám nói lời nào. Trương Linh lý đều không có lý cái này tráng hán, nhẹ nói nói, Trương Thiếu Phong, ngươi chẳng lẽ không có nghe đã từng nói qua. Thiên Kim Chi Tử, cẩn thận. Ta là Trương Linh, nắm giữ lấy toàn bộ gen cải tạo phòng thí nghiệm, bên người làm sao có thể không có một ít thủ hạ. Chỉ bằng dưới tay ngươi những này lính tôm tướng cua, muốn đối phó ta. Nằm mơ đi thôi. Trương Thiếu Phong khí tức trì trệ, âm thanh lạnh lùng nói, Trương Linh, ngươi chớ để càng rỡ. Ngươi gen cải tạo phòng thí nghiệm dù thế nào lợi hại, cũng ngăn không được Thiên Phong Đế Quốc mạnh nhất vũ lực công kích. Ngươi muốn dùng lực lượng một người khiêu chiến toàn bộ Thiên Phong Đế Quốc, quả thực là tại tìm chết. Trương Linh cười tủm tỉm nói, mạnh nhất vũ lực. Mạnh nhất vũ lực rất lợi hại phải không? Ngươi biết ta vội vã tiến đến phòng thí nghiệm, làm như vậy là vì cái gì sao? Đó là bởi vì, tiến sĩ vừa mới nói cho ta biết, trong phòng thí nghiệm xuất hiện cái thứ nhất có thể đi vào đi lần thứ 7 biến thân gen chiến sĩ. Triệu Thiếu Phong nghe vậy, toàn thân chịu chấn động, triệt để ngây dại. Chương 462, gen cải tạo phòng thí nghiệm. Căn cứ Trương gia theo gen cải tạo trong phòng thí nghiệm sưu tập đến tin tức. Căn cứ bất đồng gen cải tạo sinh vật cùng cải tạo thành công độ, nhân viên nghiên cứu phân biệt đem hắn chia làm thất bại thể, tàn phá thể, bình thường thể, tinh anh thể cùng hoàn mỹ thể 5 cấp bậc. Cái này 5 cấp bậc bên trong, thất bại thể nhất rất rưỡi, thân là cải tạo thất bại rất rưỡi, có khả năng trực tiếp tử vong, hoặc là thân thể cơ năng bị triệt để phá hư, không thể bình thường sinh tồn đợi một chút, mà hướng bên trên tàn phá thể, thì là năng lực đã nhận được trình độ nhất định tăng lên, nhưng là thân thể cơ năng cũng nhận được trình độ nhất định hư hao. Sau đó bình thường thể, thì là bình thường tiến hành cải tạo về sau sở được đến nửa người nửa thú hình quái vật hình người, giống như là vừa rồi Trương Linh quanh người những cái kia quái vật hình người đồng dạng, mà tinh anh thể, thì là tương đối thành công cải tạo, bị cải tạo thể thành công cải tạo về sau, vẫn đang bảo lưu lấy hắn nguyên có người thể kết cấu, cải tạo thể năng. Ủ thông qua biến hình đến từ chủ thay đổi, thay thế trong cơ thể gen, thúc hóa năng lượng phản ứng lô, hình thành càng cường đại hơn sức chiến đấu, mà cuối cùng hoàn mỹ thể. cùng tinh anh thể so sánh với vi giống nhau, cũng là có thể duy trì nhân thể bộ dáng, hơn nữa thông qua biến hình tăng cường thực lực, chỉ có điều, so về tinh anh thể, bọn hắn càng cường đại hơn mà thôi. Mà tinh anh thể cùng hoàn mỹ thể tầm đó, duy nhất để mà khác nhau tiêu chuẩn, tự là bọn hắn có thể biến đổi hình số lần. Có thể biến hình vừa đến 3 lượt cải tạo sinh vật, được gọi là tinh anh thể, mà có thể biến hình 4 đến 6 lần cải tạo sinh vật, tắc thì được gọi là hoàn mỹ thể. Tại Trương Thiếu Phong trong nhận thức biết, một cái có thể biến đổi hình 2 lần tinh anh thể, cũng đủ để đạt tới ngũ cấp chiến sĩ thực lực, mà có thể tiến hành 6 lần biến hình hoàn mỹ thể, thực lực càng là đạt đến ngũ cấp chiến sĩ đỉnh phong, khủng bố đến cực điểm. Nhưng là hiện tại, Trương Linh lại nói cho hắn biết, hắn gen cải tạo trong phòng thí nghiệm, hiện tại rõ ràng xuất hiện một cái có thể tiến hành 7 lần biến hình gen chiến sĩ. 6 lần biến hình, cũng đủ để cùng ngũ cấp chiến sĩ đỉnh phong cùng so sánh, cái kia 7 lần biến hình về sau, chẳng phải là đã đạt đến lục cấp chiến sĩ thực lực. Cái kia bọn hắn toàn bộ Thiên Phong Đế Quốc, còn có cái gì lực lượng có thể chế được hắn? Nhìn xem Trương Thiếu Phong ngốc ngạc bộ dáng, Trương Linh trong nội tâm không khỏi địa sinh ra một loại khoái cảm. Hắn trêu tức địa cười nói, Trương Thiếu Phong, các ngươi hiện tại, căn bản bắt không được của ta. Gen chiến sĩ tại 7 lần biến hình về sau, hắn chiến lực giá trị đã đột phá 5.000 vạn, có thể cùng lục cấp chiến sĩ một giáo cao thấp. Thiên Phong Đế Quốc 4 trụ cột lớn, rất lợi hại mà. Ta ngược lại muốn nhìn, ai có là gan tới bắt ta? Trương Thiếu Phong hỏi, 7 lần biến hình gen chiến sĩ, tên gì? Trương Linh mỉm cười nói, còn không có nghĩ qua, bất quá, đã vượt qua hoàn mỹ, có lẽ tiểu thuộc về truyền thuyết rồi. Có lẽ, ngươi có thể xưng là truyền thuyết thể. Ngu ngốc! Các ngươi dựa vào cái gì cùng ta đấu? Ngươi yên tâm đi, ta khinh thường giết ngươi, ngươi mặc dù có một chút ngu ngốc, nhưng quản thúc thoáng một phát thủ hạ hay vẫn là không thành vấn đề, ta giữ lại ngươi, còn có một chút tác dụng. Dứt lời, Trương Linh càn rỡ địa cười, lại là từng bước một địa hướng về phòng khách ngoài cửa đi đến. Theo Trương Linh tùy ý địa dẫm trận tại chỗ thanh âm, những cái kia gen chiến sĩ từng cái quỷ dị địa biến mất tại trong không khí, phảng phất không có xuất hiện qua tựa như, người khác không rõ ràng lắm, Trương Linh trong lòng mình thế nhưng mà đều biết. Những này gen chiến sĩ đều bị sáp nhập vào biến sắc sinh vật biến sắc gen, thân thể có thể theo di động lập tức biến sắc, cực kỳ có lửa gạt tính, thậm chí mà ngay cả thập cấp khoa học kỹ thuật văn minh dò xét thủ đoạn đều dò xét không đi ra. Cho nên, Trương Thiếu Phong mới có thể một mực nhận định, Trương Linh bên người căn bản không có bất luận cái gì bảo tiêu. Hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, Trương Linh bên cạnh những người hộ vệ kia, căn bản chính là nhìn không thấy đấy. Trương Thiếu Phong gặp Trương Linh rõ ràng không có quản hắn khỉ gió, cứ như vậy đã đi ra, trong lòng có chút may mắn, nhưng cũng có chút thất lạc. Hắn thân là Thiên Phong Đế Quốc 4 trụ cột lớn một trong Trương gia gia chủ, lúc nào đã bị qua loại vũ nhục này cùng đãi ngộ. Tại Trương Linh trong suy nghĩ, hắn lại là một cái liền giết chết đều lười được người xuất thủ vật. Cái này với hắn mà nói, có lẽ cũng coi là một loại vũ nhục rồi. Phanh! Trương Linh một cước đá văng phòng khách đại môn, nhìn về phía ngoài cửa, chỉ thấy ngoài cửa cũng rậm rạp chẳng chịt địa chật ních cơ giáp. Tại cơ giáp bên ngoài, phòng khách trước tiểu hoa viên trên không, thậm chí còn xếp đặt lấy một chiếc lại một chiếc vũ trụ chiến hạm. Những chiến hạm này nhắm ngay cửa phòng khách, hiển nhiên thời khắc đều tại cùng đợi xuất kích. Trương Linh vừa ra khỏi cửa, thấy được một màn này, lập tức ha ha đại cười, có ý tứ. Có ý tứ. Quả thực rất có ý tứ rồi. Trương Thiếu Phong, ta phát hiện, ngươi thật đúng là rất coi trọng ta đấy. Vì ta, không chỉ có điều động Trương gia bí mật cơ giáp bộ đội, còn phái nhiều như vậy món đồ chơi vây công ta. Ha ha ha ha ha. Trương Thiếu Phong nghe Trương Linh tiếng cười mới chợt nhớ tới, vì phòng ngừa Trương Linh đào tẩu, hắn lúc trước thế nhưng mà triệu tập 4 cái cơ giáp tập đoàn quân cùng 2 cái vũ trụ hạm đội. Cái này 4 cái cơ giáp tập đoàn quân cùng 2 cái vũ trụ hạm đội, cũng không giống như là vừa rồi trong phòng khách vào bí mật cơ giáp bộ đội đồng dạng lợi hại, năng lực đều phi thường bình thường. Những cái kia bí mật cơ giáp bộ đội gặp được Trương Linh quanh người bảo tiêu, đều chỉ có thể thành thành thật thật địa tùy ý xâm lược, chớ nói chi là những này rác rưởi cơ giáp cùng hạm đội rồi. Không muốn công kích. Nhanh lên ly khai. Trương Thiếu Phong vội vàng hét to một tiếng, hạ đạt mệnh lệnh. Chỉ tiếc, hắn cái này đạo mệnh lệnh đã chậm. Trước đây trước điều khiển cơ giáp bộ đội xuống lại tới thời điểm, Trương Thiếu Phong hạ đạt mệnh lệnh tiểu là một khi Trương Linh đi ra ngoài, lập tức giết chết bất luật tội. Hiện tại những này quân đội gặp Trương Linh trốn đi ra, lập tức đã tập trung vào mục tiêu, bắt đầu công kích. Phanh! Phanh! Phanh! Phanh! Phanh! Liên tiếp tiếng vang, vô số cơ giáp súng năng lượng cùng vũ trụ chiến hạm năng lượng pháo hoanh kích hướng về phía Trương Linh. Trong khoảng thời gian ngắn, Trương Linh vị trí hào quang long lánh, chói mắt dị thường. Một đạo lại một đạo cự đại năng lượng chấn động không ngừng xuất hiện, đem chung quanh công trình kiến trúc toàn bộ san thành đất bằng, cho bụi lầy trời. Trương Thiếu Phong áp chế ngồi cơ giáp cũng bị ảnh hưởng đến, lập tức bắn lên một đạo năng lượng vòng phòng hộ, vô tận khí lãng đem Trương Thiếu Phong cơ giáp đẩy ra ít nhất ngàn mét xa. Một trận công kích sau khi chấm dứt, sở hữu cơ giáp, chiến hạm đều thu hồi súng năng lượng tháo, bọn hắn có thể không tin, một cái nhân loại bình thường tại mạnh mẽ như vậy đại công kích phía dưới, còn có thể sống sót. Phải biết rằng, bọn hắn vừa mới cái kia một đạo công kích, thế nhưng mà trọn vẹn đem đất chống cho quải điệu hơn 1.000m tăng thêm. Mà Trương Linh vừa rồi vị trí, càng là xuất hiện một cái sâu đạt 2.000m đã ngoài hố sâu. Cái này hay vẫn là bởi vì, cái này khỏa tinh cầu cũng coi là Thiên Phong Đế quốc Trương gia đại bản doanh một trong, cả khỏa tinh cầu đều dùng đặc thù khoa học kỹ thuật thủ đoạn tiến hành qua gia cố. Bằng không, đừng nói là nhiều như vậy vạn pháo đủ hành rồi, trong đó tùy ý một pháo, đều có thể đem cái này khỏa tinh cầu toàn bộ cho nổ rất rồi. Trương Thiếu Phong rẽ rủa lấy thao tác lấy cơ giáp, đứng, đương hắn chứng kiến tại chỗ cái kia khủng bố hố to lúc, trong nội tâm chỉ có hai chữ, đã xong. Trong nháy mắt, biến mất bụi tán, cái kia cái cự đại trong hố sâu điện thoại cảnh tượng, cũng rốt cục hiện ra. Trong hố sâu, cũng không có phần đông cơ giáp thao tác tay còn có vũ trụ quan chỉ huy chiến hạm suy nghĩ giống như cái kia dạng không có vật gì, hết thảy tất cả đều bị hoành thành một phấn. Chỉ thấy cái kia hố sâu phía trên, hơn 20 cái bộ dáng dữ tợn quái vật chống thân thể cao lớn, đem phía dưới bao bọc vây quanh. Đồng thời, cái này hơn 20 cái bộ dáng dữ tợn quái vật nguyên một đám dùng ngoan lệ địa ánh mắt nhìn về phía chung quanh những cái này cơ giáp, chiến hạm. Những cái này cơ giáp, chiến hạm tranh thủ thời gian từng cái lộ ra ngay súng năng lượng pháo, lại lần nữa nhắm ngay hố sâu. Điều này sao có thể, vừa rồi bọn hắn như vậy lực lượng cường đại hợp lực quanh kích, đều không có thể giết chết cái kia Trương Linh. Còn có, mấy cái này quái vật đều là từ chỗ nào xuất hiện, như thế nào rõ ràng có thể chống đỡ được năng lượng của bọn hắn thương, năng lượng pháo. Phải biết rằng, bọn hắn hiện tại loại cường độ này công kích, căn bản cũng không phải là bất luận một loại nào sinh vật có thể đơn giản ngăn cản được rồi. Ha ha ha ha, phảng phất là đến từ thâm nguyên thanh âm, như có như không theo trong hố sâu truyền ra. Sau đó, những cái kia đem hố sâu bao bọc vây quanh quái vật từng cái tản ra, chia làm tại hố sâu chung quanh. Hố sâu trung ương, lưỡng đại hán dắt dịu lấy một người tuổi còn trẻ, một điểm điểm địa bay đến không trung. Người trẻ tuổi này, không phải Trương Linh, còn có thể là ai? Trốn! Nhanh lên trốn! Tất cả mọi người nhanh lên trốn! Thời khắc mấu chốt, Trương Thiếu Phong lại bắt đầu hạ đạt mệnh lệnh. Lần này phái tới bộ đội, tuy nhiên trên danh nghĩa một phần của Thiên Phong Đế Quốc, nhưng trên thực tế nhưng đều là Trương gia dòng chính bộ đội. Như vậy mấu chốt bộ đội, nếu hao tổn tại đây, quả thực tiểu là một loại lãng phí. Bất quá, Trương Linh có thể tuyệt đối sẽ không cho những này bộ đội cơ hội chạy trốn rồi. Đợi đến lúc hắn hai chân đứng vững thời điểm, Trương Linh cười lạnh nói, vốn là, ta còn đang suy nghĩ lấy, muốn tìm một cái dạng gì lý do, mới có thể quang minh chính đại địa giết chết những này tôm cá nhãi nhép, không nghĩ tới, bọn hắn rõ ràng tự mình ra tay, ha ha ha ha ha. Như vậy cũng tốt, dám công kích ta. Cái này không chính là một cái rất tốt lý do sao? Trương Linh dứt lời, thần sắc đống nhiên lạnh lẽo, nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất, lấy mà thay chi chính là vẻ mặt sắc ý. Các ngươi những này ngu ngốc còn đứng ngây đó làm gì? Giết! Giết! Giết! Cho ta tất cả đều giết chết! Vâng! Giống giống! Những cái kia gen chiến sĩ riêng phần mình phát ra bất đồng thanh âm, sau đó tốc độ bay nhanh địa hướng về bốn phía cơ giáp bộ đội, không trùng chiến hạm vào tới. Mấy cái này cơ giáp bộ đội, chiến hạm đối phó ngang cấp khoa học kỹ thuật vũ khí hoặc là chiến sĩ coi như cũng được, nhưng là đương bọn hắn chống lại loại này cao bọn hắn không chỉ một cấp độ gen chiến sĩ. Lại thành một đám dê đợi làm thịt, mà những này gen chiến sĩ, tự là nhảy vào bầy cừu mánh hổ. Hổ vào bầy dê, kết quả đã phi thường rõ ràng. Đã có Trương Linh tất sát lệnh, ngoại trừ thiếp thân chờ đợi lấy Trương Linh hai cái hoàn mỹ thể bên ngoài, những thứ khác gen chiến sĩ trên không trung quả thực như là ảo ảnh một loại, những cái kia cơ giáp, chiến hạm trên người năng lượng cường đại vòng bảo hộ, tại bọn hắn răng sắc móng vuốt sắc bén phía dưới, tự như cùng là giấy vệ sinh đồng dạng yếu ớt, trong chớp mắt đã bị xé thành mảnh nhỏ. Sau đó, lần lượt cơ giáp, một chiếc lại một chiếc chiến hạm không ngừng mà bạo tạc, một đạo lại một đạo ánh lửa tại đây khỏa trên tinh cầu bạo lên. Theo Trương Linh càn rỡ nhỏ giọng, bất quá ngắn ngủn hơn 10 phút, bốn cái cơ giáp tập đoàn quân còn có 2 chi vũ trụ hạm đội, tiêu toàn bộ thành rắc rưởi. Tổng cộng 6 chi tinh nhuệ bộ đội, chỉ thành một đống lịch sử bụi bặm. Ngươi, ngươi, ác ma. Trương Linh, ngươi quả thực tiểu là cái ác ma. Bọn họ đều là ta Trương gia bộ đội. Bọn hắn đều đối với ta Trương gia 100% trung thành, ngươi thân là người của Trương gia, rõ ràng. Rõ ràng Trương Thiếu Phong cơ giáp chẳng biết lúc nào bay đến Trương Linh bên cạnh thân, run rẩy thanh âm theo cơ giáp trong truyền ra. Trương Linh Đình chỉ tiếng cười, lạnh giọng hỏi, nhận được gia chủ ngài để mắt, cho ta một cái ác ma xưng hô, ta rất hài lòng, bất quá, ngươi phải biết rằng, đây chính là bọn hắn đánh trước ta đấy. Bọn hắn hiện tại đã bị chết ở tại đây, có thể cùng ta một mao tiền quan hệ đều không có, đều là bọn hắn gieo gió gặt bão. Hoặc là nói, là những người khác gieo gió gặt bão a. Trương Linh nói xong, hai mắt lạnh như băng, giống như xem người chết tựa như nhìn về phía Trương Thiếu Phong, còn có, ngươi cái ngu ngốc, lao tử không phải người của Trương gia, cái này chó ma Trương gia, đáng giá ta đến lưu luyến sao? Ngươi Trương Thiếu Phong lắp bắp, nói không ra lời. Đồng thời, phù giữa không trung, vô số cơ giáp, chiến hạm lại không biết từ chỗ nào xuất hiện, hơn nữa tập kết. Những này cơ giáp, chiến hạm đều là chú đóng ở cái này khỏa tinh cầu phụ cận thủ vệ đội, hiện tại trên tinh cầu có đại sự xảy ra nhi, bọn hắn đương nhiên cũng muốn sang đây xem nhìn. Trương Linh tùy ý địa nhìn lướt qua bốn phía xúm lại tới cơ giáp, chiến hạm, âm thanh lạnh lùng nói, trong chốc lát còn phải lãng phí chút thời gian rồi. Giáp rưởi thật nhiều. Đừng. Trương Thiếu Phong nhìn không trung cơ giáp, chiến hạm, trong nội tâm âm thầm kêu khổ. Chỉ bằng mượn Trương Linh bên cạnh hai cái hoàn mỹ thể, trừ phi Trương gia xuất động một chiếc tinh cầu chiến hạm, trực tiếp dùng chủ pháo oanh kích Trương Linh. Nếu không, phải dựa vào chung quanh những chiến hạm này, cơ giáp, căn bản tổn thương không được Trương Linh mảy may. Trương Thiếu Phong trực tiếp thông qua cơ giáp nội khống, tiến nhập bí mật thao tác hệ thống, hướng về bốn phía tụ lại tới bộ đội phát ra cấm công kích mệnh lệnh. Những này cơ giáp, chiến hạm quả nhiên nguyên một đám phi thường nghe theo hiệu lệnh, chỉ là tại bốn phía dần dần tụ lại, càng ngày càng nhiều. Đại lượng cơ giáp, chiến hạm, trực tiếp đem bầu trời toàn bộ đều cho che đậy kín rồi, đem Trương Linh, Trương Thiếu Phong vị trí, che đậy như là đêm tối tựa như. Trương Linh đối xử lạnh nhạt nhìn không trung cơ giáp bộ đội cùng chiến hạm, âm thanh lạnh lùng nói, Trương Thiếu Phong, ta đã nói rồi, ngươi bây giờ với ta mà nói còn có một chút giá trị, cho nên ta không muốn làm cho ngươi chết. Bất quá, ta là người tính tình không tốt lắm, rất phản cảm người khác tìm phiền toái tìm tới cửa, ngươi hiểu có ý tứ gì sao? Ngươi Trương Thiếu Phong bị Trương Linh như vậy trắng trợn uy hiếp, hay vẫn là trước mặt nhiều người như vậy nhỉ? Cái này lại để cho hắn vị nhất gia chi chủ này mặt mũi hướng ở đâu đặt? Hắn còn đang chuẩn bị nói hai câu tràng diện lời nói cường tráng tăng thêm lòng dũng cảm khí đâu rồi, chợt nghe lấy Trương Linh cười lạnh nói, ta chỉ muốn từ ngươi tại đây nghe được một cái kết quả mà thôi. Nếu như những người khác không cảm thấy được, cần phải muốn cùng ta chơi cái cứng đối cứng, ta không ngại hiện tại trước hết cầm tại đây tôm cá nhại nhép luyện tập. Tốt. Ta đáp ứng ngươi. Trương Thiếu Phong gặp Trương Linh lại cầm không chung những cái kia bộ đội nói công việc, vội vàng đáp ứng xuống. Đương nhiên, cái này đáp ứng là một sự việc nhì. Làm lại là một sự việc nhì, Trương Thiếu Phong đã hạ quyết tâm. Chờ một lát, chỉ cần Trương Linh đã đi ra, hắn lập tức lại để cho người thả vứt bỏ cái này khỏa chủ tinh, điều đi hết thể dòng chính, trực tiếp phái gia tộc cường đại nhất chiến hạm chủ pháo đem cái này khỏa tinh cầu cho đánh thành mảnh vỡ. Cho ngươi hiện tại càn rỡ, lập tức cho ngươi gặp quỷ rồi đi. Về phần gen cải tạo phòng thí nghiệm cái gì, hết thể đều đi gặp quỷ đi thôi. Trời đất bao la, Trương gia lớn nhất, nếu như ngay cả Trương gia căn cơ đều có lẽ nhất. Vậy hắn người gia chủ này còn có cái gì dùng? Trương Linh nhẹ gật đầu, lại bắt đầu cười tủm tỉm địa về phía trước cất bước. Đi không có vài bước, Trương Linh bỗng nhiên chỉ một ngón tay, một cái gen chiến sĩ giống như thỏ chạy một loại phi thân lên, hai đấm không ngừng huy động, đem trước mắt nghiêm chỉnh phiến cơ giáp đều cho đã bị đánh mảnh vỡ. Theo một mảnh cơ giáp nghiền nát, từng đạo ánh mặt trời theo mới xuất hiện trong khe hở sen kẽ chiếu vào, khắc ở Trương Linh trên mặt. Cùng lúc đó, Trương Linh dẫn đầu công kích, dẫn động chung quanh cơ giáp hăng hái phản ứng. Sở hữu cơ giáp, chiến hạm, súng năng lượng pháo, chủ pháo cũng bắt đầu rất nhanh bổ sung năng lượng, từng cái họng pháo đều nhắm ngay Trương Linh, long lánh lấy màu ngà sữa năng lượng ánh sáng, nếu như không phải là không có Trương Thiếu Phong mệnh lệnh cùng bận tâm Trương Thiếu Phong tánh mạng, bọn hắn sớm liền trực tiếp tiến hành công kích, vì chết đi quân đội bạn báo thủ rồi. Trương Thiếu Phong xem hai mắt đỏ lên, cả giận nói, Trương Linh, ta Trương gia đã đáp ứng ngươi mọi yêu cầu rồi, ngươi như thế nào còn để cho thủ hạ công kích? Ngươi không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Trương Linh trên mặt, đông nhiên lại xuất hiện cái kia phó bất cần đời địa dáng tươi cười. Ngươi nói vừa rồi. Ha ha ha. Trung quanh nơi này rác rưởi quá nhiều, đều ngăn cản được tối tăm lu mờ mịt, ta cái gì đều nhìn không thấy. Vì có thể nhìn rõ ràng đường, ta chỉ có tiêu diệt cái này một mảnh cơ giáp rồi nói xong. Trương Linh còn chỉ vào vừa lộ ra đến cái kia một mảnh bầu trời. Nói ra, ngươi xem, chẳng lẽ ngươi không biết là, hôm nay thì khí trời rất tốt sao? Là một cái thích hợp đồ sát thời điểm. Trương Linh nói xong lời cuối cùng, trong tiếng nói, lại không khỏi lộ ra một ít cường ngạnh sát ý cùng phẫn nộ, hắn hiện tại còn cảm thấy phẫn nộ phi thường. Trung quanh nơi này không trung cơ giáp, chiến hạm rõ ràng như vậy vây quanh hắn, nói rõ tiểu là muốn đưa hắn vào chỗ chết. Đã những người này muốn hắn chết, cái kia Trương Linh tự nhiên cũng sẽ không biết nương tay rồi. Nếu như không phải hiện tại lại tiêu diệt cái này một đám quân đoàn, rất có thể sẽ trực tiếp rước lấy Trương gia mạnh nhất ngạnh phản kích, Trương Linh hiện tại nhất định sẽ không chút do dự hạ lệnh công kích, lại để cho chúng quanh xuống lại cơ giáp, chiến hạm toàn bộ tiêu diệt. Trương Thiếu Phong đương nhiên nghe ra Trương Linh trong lời nói uy hiếp, hắn ra mặt tử giật giật lấy hai cái, sau đó mới vừa lớn âm thanh địa rít gào nói, các người đám hôn đàn này. Cái này lũ ngu ngốc. Không có nghe sao. Trương Linh công tử cảm giác được các ngươi chặn mặt trời, chặn con đường của hắn, còn không mau điểm thành thành thật thật địa cũng ngay. Xoát, xoát, xoát, xoát. Liên tiếp tiếng vang, không trung cơ giáp, chiến hạm lại phi thường nhất trí địa thu hồi súng năng lượng cùng năng lượng pháo. Đồng thời, những này cơ giáp, phi thuyền tốc độ bay nhanh, riêng phần mình lập trận hình, một khung đón lấy một khung, một chiếc đón lấy một chiếc hướng về bốn phía lui tán, tạo thành một cái càng thêm cực lớn vòng vây. Trương Linh ngẩng đầu nhìn bầu trời, cách đều không có cách đằng sau sắp tức điên mất Trương Thiếu Phong, cười tủm tỉm nói, đi thôi. Nhìn xem Trương Linh từng bước một địa đi xa, leo lên xong việc trước giấu kín tại phụ cận không đỉnh, Trương Thiếu Phong hung hăng địa cắn răng, thậm chí mà ngay cả trong miệng tràn đầy tơ máu, đều không có phát hiện. Thẳng đến Trương Linh cưới không đỉnh triệt để biến mất, Trương Thiếu Phong mới lại thông qua cơ giáp nội bí mật kênh, hạ một ngón tay làm cho, thông chi, 12 giờ nội, Trương gia sở hữu dòng chính toàn bộ tập trung. Lập tức rút lui khỏi cái này khỏa tinh cầu, dùng 4 cấp độ S không gian mật mã đưa tin, thông chi Trương gia lập tức phái ra hủy diệt số, đem cái này khỏa tinh cầu cho ta hoành thành mảnh vỡ. Lập tức, lập tức, cái này khỏa tinh cầu một chỗ khác, Trương Linh đã vững vàng địa ngồi ở gen trong phòng thí nghiệm, tùy ý địa phẩm lấy trong chén rượu ngon, cười tủm tỉm cùng vị kia tiến sĩ tổng quản một hỏi một đáp. Tóc trắng tiến sĩ kính cẩn địa mỉm cười, tại Trương Linh trước mặt đem tư thái phóng vô hạn thấp, cẩn thận báo cáo nói, Linh thiếu gia, 3 tháng này, chúng ta đã hết sức tăng cường thí nghiệm cường độ, điều động 300 vạn người tiến hành thật thể thí nghiệm, bất quá, chúng ta cải tạo xác suất thành công như trước không cao lắm. Nhất là hoàn mỹ thể xác suất thành công, hiện tại cũng không quá đáng 29% mà thôi, mà bình thường thể, tinh anh thể xác suất thành công, cũng không có đạt tới ngài chỉ định 50%, lần này không có đạt tới trước mục tiêu, cái kia là trách nhiệm của ta, chỉ cần Linh thiếu gia không để cho ta ly khai phòng thí nghiệm. Có thể một mực tại Linh thiếu gia thủ hạ nghiên cứu gen cải tạo, ta nguyện ý tiếp nhận Linh thiếu gia là bất luận cái gì trách PH. T. Trương Linh tùy ý cười cười, nói ra, xem tiến sĩ ngài nói, không có đạt thành chỉ định mục tiêu, lại không phải là không có cái gì quá không được, ở đâu còn dùng được lấy cái gì trách phạt. Hơn nữa, các ngươi cũng không phải hạng nhất đều không có đạt tiêu chuẩn, không phải sao? Ít nhất, các ngươi sửa tạo ra được cái thứ nhất nhị cấp hoàn mỹ thể, ân, hiện tại sửa thoáng một phát danh tự. Gọi là truyền thuyết thể A một cái truyền thuyết thể, đủ để nói rõ, các ngươi trong 3 tháng này, hay vẫn là phi thường dụng tâm đâu. Tóc trắng tiến sĩ nói đến cái kia nhị cấp hoàn mỹ thể, thì ra là Trương Linh trong miệng truyền thuyết thể, thần sắc lập tức trở nên phấn khởi đứng dậy, thậm chí đều quên mất, hắn vừa mới vẫn còn Trương Linh trước mặt xin lỗi sự tình. Linh thiếu gia, chúng ta cũng thật không ngờ, nhằm vào một cấp hoàn mỹ thể tiến hành lần thứ 2 cải tạo về sau, rõ ràng còn có thể lần nữa đột phá cực hạn, tiến vào mới đích cấp độ. Có thể tiến hành 7 lần biến thân, 7 lần biến hình về sau, thực lực sẽ đạt tới 5.600 vạn, loại này sức chiến đấu, chỉ cần một người, có thể hủy diệt một cái cựu cấp văn minh. Nói xong lời cuối cùng, tóc trắng tiến sĩ thậm chí hưng phấn mà hoa chân múa tay vui sướng, còn đem Trương Linh một bình rượu đều cho quật ngã rồi, thậm chí đều không có phát hiện. Trương Linh đối thoại phát tiến sĩ thất thố cũng không có để ý tại Trương Linh xem ra, chỉ có như là tóc trắng tiến sĩ đồng dạng, loại này có chấp nhất truy cầu nhân tài tốt khống chế. Loại người này, chỉ cần cho bọn hắn suy nghĩ muốn, hắn sẽ như một đầu trung thực cầu đồng dạng, hết thảy tất cả nghe theo ngươi. Tóc trắng tiến sĩ hưng phấn trong chốc lát, rốt cục phát hiện mình thất thố rồi, liền mang thủ mang cước loạn địa bang Trương Linh thu lại Trương Linh rượu ngon, một bên thu thập còn vừa nói xin lỗi nói, Linh thiếu gia, thật xin lỗi, ta vừa rồi cũng không biết chuyện gì xảy ra nhi, ngài rượu, ta sẽ bồi cho ngài đấy. Chơi ạ, đây là mới nhất cấp văn minh đế quốc thêm làm quả rượu. Cái này. Linh thiếu gia, ngươi hay vẫn là giết ta đi. Thêm lam quả rượu xem như khoa học kỹ thuật văn minh bên trong đích một loại cực phẩm rượu ngon rồi, hắn rất thưa thất trình độ, thậm chí còn tại 12 cấp văn minh trong cũng không nhiều cách nhìn, trong lịch sử thậm chí còn xuất hiện qua cái nào đó đế quốc đã ngoài ngàn trái tinh cầu đổi lấy một lọ thêm lam quả rượu điển cố. Hơn 1.000 khỏa tinh cầu một lọ rượu, tự là mệt chết cái này tóc trắng tiến sĩ, đoán chừng hắn cũng làm không đến a. Trương Linh khẽ cười nói, không có gì lớn, rượu dù thế nào mỹ vị. Cũng chỉ là rượu mà thôi, ở đâu có thể cùng ngài nhân tài như vậy so sánh với. Nếu như tiến sĩ thật sự muốn hướng ta bồi tội, vậy thì tận khả năng nhanh đến nhanh hơn nghiên cứu tốc độ, để cao gen cải tạo xác suất thành công, mau chóng gia tăng tinh anh thể cùng hoàn mỹ thể số lượng. Còn có, truyền thuyết thể cũng muốn tiếp tục nghiên cứu. Phải biết rằng, cái này một cái truyền thuyết thể, có thể chống đỡ mà vượt hơn 1.000 cái hoàn mỹ thể rồi. Tóc trắng tiến sĩ lập tức nhẹ gật đầu, nói ra, Linh thiếu gia, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ dụng tâm đấy. Trương Linh còn nói thêm, đúng rồi, hiện tại trong phòng thí nghiệm có bao nhiêu hoàn mỹ thể? Bao nhiêu tinh anh thể? Tóc trắng tiến sĩ lập tức trả lời thuyết phục nói, hiện tại trong phòng thí nghiệm, tổng cộng có 3.000 cái hoàn mỹ thể, còn có 10.000 cái tinh anh thể, 3.000 cái hết trong thân thể, có 300 cái có thể tiến hành 6 lần biến hình. Về phần cái này 10.000 cái tinh anh trong cơ thể, có 3.000 cái có thể tiến hành 3 lượt biến hình. Đúng rồi, Linh thiếu gia, còn có hạng nhất bí mật điều tra sách cần cho ngài xem qua. Tóc trắng tiến sĩ dứt lời, theo trong quần áo lấy ra một cái tiểu nhân điện tử dụng cụ, đưa cho Trương Linh. Trương Linh nhận lấy điện tử dụng cụ, nghiêm túc xem, càng xem tiếp đi, Trương Linh sắc mặt càng là ngưng trọng. Cuối cùng, Trương Linh tiện tay đem điện tử dụng cụ cho ném tới một bên, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nói là, tại lúc ban đầu kỳ cái đám kia thành công thí nghiệm trong cơ thể, đã bắt đầu xuất hiện nhiều loại gen lẫn nhau bài xích hiện tượng. Còn có một chút thí nghiệm thể, đã bởi vì gen bài xích chết hết. Tóc trắng tiến sĩ phi thường nghiêm túc nói ra, đúng vậy, công tử. Ngài đã từng cung cấp qua cái chủng loại kia đặc thù gen dung hợp dược thể, xác thực có thể rất tốt dung hợp bất đồng giống ở giữa gen. Lúc ấy bởi vì nghiên cứu chuyên đề mở đích quá mức vội vàng, không có tiến hành qua hệ thống tính thí nghiệm, cho nên dược thể phải chăng có cái gì di chứng cũng không có nghiên cứu ra đến. Hiện tại, căn cứ lúc ban đầu kỳ thí nghiệm thể chỗ sinh ra gen bài xích hiện tượng đó có thể thấy được, ngài đã từng cung cấp loại này gen dung hợp dược thể. Có lẽ chỉ là một loại trong thời gian ngắn có thể phát ra nổi dung hợp tác dụng có tác dụng trong thời gian hạn định tính dược tề, mà không phải là vĩnh cửu tính dược tề. Nếu như chúng ta tiếp tục như hiện tại đồng dê, NG lớn như vậy tứ nghiên cứu, rất có thể sẽ cho nhân loại mang đến không thể tưởng tượng tai nạn. Cho nên nói, ngươi muốn nói cho ta biết, gen cải tạo công tác, đã không thể tiếp tục nữa rồi hả? Trương Linh nói đến đây câu nói thời điểm, trong đôi mắt ngoan lệ chi quang không ngừng lập lòe. Nếu như tóc trắng tiến sĩ dám nói ra như vậy, hắn hiện tại nhất định sẽ không chút do dự diệt trừ tóc trắng tiến sĩ, gen cải tạo phòng thí nghiệm, đó chính là hắn hiện tại hết thảy tất cả. Bất kể là ai, chỉ cần có hủy diệt phòng thí nghiệm địa ý niệm trong đầu, hắn sẽ không chút do dự ra tay, đem người cho tiêu diệt. Tóc trắng tiến sĩ như là một chỉ bị dẫm vào đuôi mèo giống như, nhảy lên lão cao nói, không. Điều này sao có thể? Để cho ta đình chỉ gen cải tạo nghiên cứu. Ngươi hay vẫn là giết ta đi. Chúng ta tập hợp toàn bộ phòng thí nghiệm địa ý kiến, nhất trí cho rằng, chúng ta bây giờ gen cải tạo thí nghiệm, không thể giống như trước kia đồng dạng, như là lượng sản thức đại lượng sinh sản, mà có lẽ tập trung tất cả lực lượng, nghiên cứu chính thức cao đoan gen chiến sĩ. Trương Linh cao mày nói, cao đoan gen chiến sĩ. Gen dung hợp dược tề có tác dụng trong thời gian hạn định tính, nếu như không dựa vào số lượng chồng chất đi lên, cái kia gen cải tạo còn có cái gì ý nghĩa? Tóc trắng tiến sĩ mỉm cười nói, Linh thiếu gia, ta muốn. Ngài có thể là hiểu lầm phần này nhi điều tra trong báo cáo tin tức rồi. Gen dung hợp dược tề có tác dụng trong thời gian hạn định tính, cũng không phải tuyệt đối có tác dụng trong thời gian hạn định tính, mà là tương đối có tác dụng trong thời gian hạn định tính. Cái này tương đối có tác dụng trong thời gian hạn định tính, lại căn cứ gen chiến sĩ thể chất, tinh thần lực, cải tạo gia tăng trình độ đợi một chút, có bất đồng ảnh hưởng trình ngài cũng theo điều tra trong sách thấy được, hiện tại xảy ra vấn đề. Đều là một ít gần kề chỉ tiến hành sơ cấp gen dung hợp thất bại thể cùng tàn phá thể. Cái này hai chủng gen cải tạo sinh vật, quả thực tiểu là rác rưởi bên trong đích rác rưởi. Theo gen dung hợp dược tê, hề tiến vào bọn hắn thân thể về sau, bọn hắn tiểu nhận lấy tương đối có tác dụng trong thời gian hạn định tính ước thúc, cuối cùng chỉ có thể là một cái thê thảm mà chết kết quả. Trương Linh nghe tóc trắng tiến sĩ giảng thuật một đống lớn loạn thất bát tao nội dung, như mày, nói ra, tiến sĩ, ta không phải nhà khoa học. Đối với tuyệt đối có tác dụng trong thời gian hạn định tính cùng tương đối có tác dụng trong thời gian hạn định tính không biết, đối với các ngươi cụ thể điều tra cùng quan sát quá trình cũng không muốn biết. Ta chỉ cần một cái kết quả. Tóc trắng tiến sĩ ngây ngốc một chút, sau đó lập tức nói ra, căn cứ nghiên cứu của chúng ta, chiến lực thấp hơn 10.000 bình thường thể trở xuống đích cải tạo sinh vật, gen dung hợp dược tề có tác dụng trong thời gian hạn định tính là 1 đến 3 năm, đối với chiến lực cao hơn 10.000, thấp hơn 10.000 gen cải tạo sinh vật. Gen dung hợp dược tề có tác dụng trong thời gian hạn định tính vì 300 năm đến 1.000 năm, đối với chiến lực cao hơn 10.000, thấp hơn 100.000 gen cải tạo sinh. Vật, gen dung hợp dược tề có tác dụng trong thời gian hạn định tính vì 2.000 năm. Đây là trụ cột nhất phân chia trình độ, sau đó tại cụ thể cấp độ bên trong, lại căn cứ thể chất, tinh thần lực, chiến lực, cải tạo gia tăng trình độ, cũng sẽ có lớn hơn ảnh hưởng. Cái kia chiến lực cao hơn 100 vạn gen cải tạo sinh vật đâu này? Trương Linh đối với phía trước những cái kia thậm chí đều không có để ý nhiều đấy. Hắn chính thức để ý là chiến lực cao hơn 100 vạn đã ngoài gen cải tạo sinh vật. Chiến lực cao hơn 100 vạn gen cải tạo sinh vật đã cũng coi là cường lực chiến lực giống rồi, đối với Trương Linh sau này địa vị có trọng yếu ảnh hưởng, cái này một bộ phận chính thức cao đoàn chiến lực, hắn cũng không thể dễ dàng tha thứ xuất hiện bất kỳ vấn đề. Tóc trắng tiến sĩ mỉm cười giải thích nói, Linh thiếu gia, ta vừa rồi cho ngài báo cáo, theo thứ tự là thất bại thể, tàn phá thể, bình thường thể ba loại mà thôi. Cái này ba loại gen cải tạo sinh vật, bởi vì hắn gen dung hợp cực hạn tính, thường thường tại dung hợp sau khi chấm dứt, hội bày biện ra một ít bị dung hợp gen giống hình dáng đặc thù. Ngài minh bạch ý của ta sao? Linh nhẹ gật đầu, nói ra, không muốn thừa nước đục thả câu, có chuyện tranh thủ thời gian nói. Tóc trắng tiến sĩ gật đầu nói, đúng vậy, Linh thiếu gia, ta hiện tại chính là muốn nói cho ngài, căn cứ nghiên cứu của chúng ta, tinh anh thể, hoàn mỹ thể, truyền thuyết thể cái này ba loại gen cải tạo sinh vật hình thái, cũng không tại lúc trước giới thiệu cái chủng loại kia cực hạn trong phạm vi. Trương Linh cau mày nói, ý của ngươi là nói, tinh anh thể, hoàn mỹ thể cùng truyền thuyết thể, căn bản không có gen dung hợp có tác dụng trong thời gian hạn định tính. Tóc trắng tiến sĩ lắc đầu nói, không. Bọn hắn cũng có tác dụng trong thời gian hạn định tính. Chỉ có điều, cùng thất bại thể, tàn phá thể, bình thường thể so sánh với, bọn hắn chính là tương đối có tác dụng trong thời gian hạn định tính. Gen dung hợp dược tề chính thức tác dụng, nói trắng ra là, chính là muốn đem hai chủng hoặc là hai chủng đã ngoài bất đồng giống gen dung hợp cùng một chỗ, cộng đồng phát huy ra trong đó tích cực tác dụng. Mà ở những này gen dung hợp trong quá trình, bởi vì dung hợp hoàn mỹ trình độ bất đồng, tự nhiên sẽ có một ít sai biệt. Thất bại thể, tàn phá thể, bình thường thể do nguyên nhân nào đó, hoặc là thể chất, hoặc là tinh thần lực, hoặc là dược tề đợi một chút, gen dung hợp thuộc về lộ ra tính dung hợp, phù ở mặt ngoài, theo hạ N ngay từ đầu, hãy tiến vào dược tề tuyệt đối có tác dụng trong thời gian hạn định tính thời gian, cho nên, thất bại thể, tàn phá thể, bình thường thể tuổi thọ có thể suy tính đi ra. Mà tinh anh thể, hoàn mỹ thể, truyền thuyết thể, bọn hắn gen dung hợp đã thuộc về ẩn tính dung hợp, không tại mặt ngoài hiện hiện. Tại dưới bình thường tình huống, gen dung hợp hội ở vào ẩn tính trạng thái xuống, không tính lúc đó hiệu tính, chỉ có tại kích phát ra gen hiệu quả về sau, mới có thể tiến hành tương đối có tác dụng trong thời gian hạn định tính tính toán. Kích phát gen hiệu quả là có ý gì? Tự là biến hình. Tóc trắng tiến sĩ nghiêm túc nói ra, biến hình về sau, ẩn tính dung hợp sẽ biến thành lộ ra tính dung hợp, thúc đẩy trong cơ thể năng lượng phản ứng lô vận chuyển tốc độ nhanh hơn, thực lực tăng cường. Dưới loại tình huống này, ở vào ngủ say trạng thái ở dưới gen hội tô tỉnh. Trương Linh nghe đến đó, nếu còn có thể không hiểu nổi, vậy hắn có thể coi là một cái siêu cấp đại ngu ngốc. Tại bình thường trạng thái hạ sẽ không phát huy tác dụng, chỉ có tại biến hình về sau mới có thể phát huy tác dụng. Đây chẳng phải là nói, chỉ cần không thay đổi hình, đối với người này tiểu không có bất kỳ ảnh hưởng. Cái kia dưới tay mình những cái kia tinh anh thể, hoàn mỹ thể, căn bản là không tồn tại cái này chí mạng chỗ thiếu hụt rồi hả? Trương Linh hưng phấn mà nói ra, không cần phải nói rồi, ta hiểu rồi. Ngươi chỉ muốn nói cho ta, tinh anh thể, hoàn mỹ thể, truyền thuyết thể trong cơ thể gen dung hợp dược tề tương đối có tác dụng trong thời gian hạn định tính là bao lâu thời gian là được rồi. Tóc trắng tiến sĩ trả lời ngay nói, tinh anh thể vi 5.000 đến 3 vạn năm tả hữu, hoàn mỹ thể vi 3 vạn năm đến 10 vạn năm tả hữu, về phần truyền thuyết thể. Bởi vì số liệu quá ít, không cách nào suy đoán ra đến. Lâu như vậy, Trương Linh vui vẻ địa cười ha ha. Nếu cái này tương đối có tác dụng trong thời gian hạn định tính thật sự có thời gian lâu như vậy, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, xương bá toàn bộ vũ trụ cũng không là vấn đề rồi. Những cái kia 12 cấp văn minh, còn có áp đảo 12 cấp văn minh phía trên siêu cấp đại lưu, chỉ sợ cũng ngăn không được bước tiến của hắn a. Tóc trắng tiến sĩ gặp Trương Linh bộ dáng, đã biết rõ Trương Linh nghĩ đến cái gì địa phương đi. Hắn cười khổ một tiếng, giải thích nói, bất quá, Linh thiếu gia, trên thực tế, ngài hiện tại cao hứng còn có chút sớm. Căn cứ nghiên cứu của chúng ta, tinh anh thể, hoàn mỹ thể, truyền thuyết thể hoàn toàn chính xác chỉ có tại biến hình về sau mới có thể bắt đầu tính toán có tác dụng trong thời gian hạn định tính. Nhưng là, nghiên cứu của chúng ta còn phát hiện, đương tinh anh thể, hoàn mỹ thể, truyền thuyết thể tiến hành lần thứ 2 biến hình, 3 lượt biến hình và nhiều lần biến hình thời điểm, không thay đổi hình một lần, gen thuộc tính nhiều hơn một đầu, hắn gen dung hợp dược tề dung hợp tốc độ tiểu sẽ tăng nhanh gấp 10 lần. Dựa theo tinh anh thể năng đủ tiến hành H tam cấp biến hình đến tính toán, một cái tinh anh thể tại tam cấp biến hình trạng thái xuống, gần kề chỉ có thể sinh tồn 50 năm đến 300 năm, mà nếu như là hoàn mỹ thể lục cấp biến hình, chỉ có không đến 1 năm. Cái gì? Trương Linh trợn mắt há hốc mồm, không thể tin được. Nếu là thật như là tóc trắng tiến sĩ nói như vậy, cái này gen cải tạo, chẳng phải là thành tiêu hao phẩm rồi hả? Tóc trắng tiến sĩ nói ra, Linh thiếu gia, ngài có lẽ không tin, nhưng đây cũng là chúng ta toàn bộ phòng thí nghiệm dốc sức tính toán, mới kê tính ra có khả năng nhất số liệu. Đương nhiên, cái này cũng có khả năng là chúng ta tính toán phạm sai lầm rồi. Ta đã biết. Vừa rồi hưng phấn, Trương Linh cơ hồ tại trong nháy mắt tiểu cho ném đến tận không biết cái góc nào, bực bội địa gãi gãi tóc. Trong lòng của hắn tin tưởng, phòng thí nghiệm này nội sở hữu nhà khoa học, cơ hồ đều là gen cải tạo phương diện chuyên gia bên trong đích chuyên gia. Bọn hắn toàn bộ trong phòng thí nghiệm đã có thể phỏng đoán ra như vậy một cái kết luận, cái kia lại làm sao có thể xảy ra sai. Loại khả năng này tính, so một cái hoàn mỹ thể đi ra ngoài bị xe đụng chết tỷ lệ còn muốn nhỏ a. Tóc trắng tiến sĩ lại an ủi, Linh thiếu gia, kỳ thật, ngài không cần như vậy vẻ vải. Tinh anh thể, hoàn mỹ thể, truyền thuyết thể chính thức cần xuất toàn lực thời điểm, dù sao không phải rất nhiều. Tại bình thường dưới tình huống, bọn hắn dùng bình thường hình thái xuất hiện, có thể sinh tồn rất dài thời gian. Linh nhẹ gật đầu, không nói cái gì nữa, mà là lại hỏi, ngươi mới vừa nói, muốn tiến hành cao đoan gen chiến sĩ thí nghiệm, chuyện này là sao nữa vậy? Tóc trắng tiến sĩ nói ra, Linh thiếu gia, thông qua ta vừa rồi cùng ngài giảng những cái kia, tin tưởng ngài cũng có thể đã minh bạch, từ giờ trở đi, những cái kia cấp thấp, tuổi thọ thấp cấp thấp gen cải tạo sinh vật, đã hoàn toàn không có tồn tại tất yếu rồi. Sự hiện hữu của bọn hắn, đối với gen dung hợp dược tề mà nói, quả thực tiểu là một loại lãng phí. Hơn nữa, gen dung hợp dược tề đã không phải là rất nhiều, thần thụ trái cây quá mức rất thưa thớt, gần đây có thể dùng cho thí nghiệm dược tề càng ngày càng ít. Trương Linh suy tư một lát, cũng liền chấp nhận tóc trắng tiến sĩ yêu cầu, tiểu theo như ngươi nói xử lý. Về phần thần thụ trái cây, rất nhanh sẽ có đấy. Trương Linh dứt lời, dừng một chút, đống nhiên lại hỏi, đúng rồi, truyền thuyết kia thể tình huống bây giờ như thế nào đây? Có cái gì không bất lương phản ứng? Không có bất kỳ bất lương phản ứng, ngay tại vừa rồi, chúng ta đã thành công địa đem khống chế chip cắm vào trong đầu của nàng, từ nay về sau, nàng vĩnh viễn đều nghe theo ngài hiệu lệnh. Tóc trắng tiến sĩ nói đến truyền thuyết thể, phi thường hưng phấn, trong cơ thể của nàng, mèo khoa động vật gen dung hợp phi thường hoàn mỹ, tại đối mặt địch nhân lúc, nàng sẽ phi thường tàn bạo, nhưng mặt đối với chủ nhân của mình lúc, nàng sẽ phi thường nhu thuận. Chúng ta trong phòng thí nghiệm cho nàng gọi là danh hiệu tiểu là mèo. Dẫn ta đi thăm nàng một chút đi. Trương Linh tự giễu cười cười, nói ra, nói đứng dậy, ta phòng thí nghiệm này chính thức tất cả mọi người, thật đúng là không đủ phụ trách đấy. Truyền thuyết thể xuất hiện 2 ngày, ta lại hiện tại mới sang đây xem xem. Tóc trắng tiến sĩ mỉm cười nói, Linh thiếu gia, ngài cùng chúng ta bất đồng, ngài là làm đại sự tình người, mà chúng ta chỉ là một ít đối với khoa học phi thường chấp nhất tên điên mà thôi. Hơn nữa, 2 ngày trước, Linh thiếu gia cho dù đã đến, cũng không nhất định có thể thấy bên trên mèo, mèo tại 2 ngày trước, hay vẫn là thuộc về quan sát giai đoạn, không cắm vào khống chế chim, loại khả năng này tàn bạo sinh vật đối với ngài mà nói, thật sự quá nguy hiểm. Hai người tùy ý chuyện phiếm, rất nhanh hãy tiến vào một gian trong phòng thí nghiệm. Gian phòng này trong phòng thí nghiệm, khắp nơi đều là sinh thái dịch vật chứa, tại trong thùng, hình thái khác nhau gen cải tạo sinh vật nguyên một đám dịu dàng ngoan ngoãn địa đứng ở vật chứa ở trong, như cùng là một cái trong tã lót hải nhi đồng dạng nhu thuận. Rất nhanh, tóc trắng tiến sĩ đem Trương Linh dẫn tới ở vào trung ương một cái sinh thái dịch vật chứa trước, chỉ trong thùng cái kia hai mắt khép hờ, quần mình lấy bạch da thiếu nữ thoáng một phát, nói ra, Linh thiếu gia, cái này là mèo. Căn cứ chúng ta kết quả khảo nghiệm, thứ 7 lần biến hình về sau, có thể đạt tới lục cấp sơ cấp chiến sĩ tiêu chuẩn, thực lực phi thường cường đại. Ta tin tưởng, tại toàn bộ thiên phong trong đế quốc, có thể bị thương mèo đồ vật, căn bản là không tồn tại. Trương Linh gắt gao chầm chầm vào vật chứa ở trong thiếu nữ xinh đẹp, ngây ngốc một chút, có chút kinh ngạc nói, nàng là cái nữ. Chương 463, truyền thuyết thể, mèo. Dị độ không gian. Nói như vậy, đang tiến hành gen cải tạo thí nghiệm thời điểm, thí nghiệm thể chất càng cường, lực ý chí càng kiên định, hắn cải tạo xác suất thành công lại càng cao. Mà cùng nữ tính so sánh với, nam tính ở mọi phương diện đều muốn mạnh hơn một ít, cho nên trong phòng thí nghiệm đại bộ phận thí nghiệm thể đều là nam tính, hơn nữa cuối cùng nhất cải tạo thành công, cũng dùng nam tính chiếm đa số. Nhất là tại hết trong thân thể, nam tính tỷ lệ càng là đã chiếm 9/9, chỉ có không đến 1% hoàn mỹ thể là nữ tính. Cho nên, Trương Linh đang nhìn đến cái thứ nhất cải tạo thành công truyền thuyết thể lại là nữ tính về sau, mới có thể biểu hiện như vậy kinh ngạc. Tóc trắng tiến sĩ khẽ cười nói, Linh thiếu gia, nữ tính thí nghiệm thể cải tạo xác suất thành công chỉ là khá thấp mà thôi, cũng không phải không thể thành công. Mà mèo có thể thành công trở thành cái thứ nhất truyền thuyết thể, cũng xác thực đã vượt ra dự liệu của chúng ta, bất quá, so sánh với nam tính mà nói, mèo tại ở phương diện khác có càng cường đại hơn ưu thế, chúng ta thậm chí suy nghĩ, mèo trên thực tế còn có thể tái tiến một bước dung nhập thứ 8 loại gen, tiến hành 8 lần biến hình. Tóc trắng tiến sĩ giới thiệu xong về sau, gõ sinh thái dịch vật chứa, theo thùng thùng tiếng vang, sinh thái dịch trong thùng nhắm chặt hai mắt cuộn mình lấy thiếu nữ lông mi có chút nhúc nhích thoáng một phát, một đôi giống như thu thủy giống như con người bỗng nhiên mở ra, yêu mị dáng người cũng lập tức triển khai, trước ngực cao ngất hai ngọn núi, mảnh khảnh vòng eo, rất tròn mông cung cùng chuỗi lùi bụng dưới hiện ra ở trước mặt mọi người. Những cái kia các khoa học gia nhìn xem thiếu nữ ánh mắt coi như bình thường, dù sao tại những này nhà khoa học trong mắt, cái này hoàn mỹ như là khắc đi ra thiếu nữ, chỉ là một cái vật thí nghiệm mà thôi. Nhưng là Trương Linh đang nhìn đến mèo thời điểm, lại triệt để ngây dại. Mèo! Đây là của ngươi này chủ nhân, ngươi nhận thức sao? Tóc trắng tiến sĩ lại gõ gõ sinh thái dịch vật chứa, hỏi. Mèo ngơ ngác nhìn Trương Linh, sau đó đôi môi bỗng nhiên vỡ ra, nhẹ nhàng mà kêu lên, chủ nhân. Mèo thanh âm, tươi mát mà tự nhiên, nhu hòa mà sảng khoái, cho người cảm giác, tựu như cùng là ngâm mình ở trong ôn tuyền đồng dạng thoải mái, triệt để đem Trương Linh cho mê hoặc. Ân Trương Linh rốt cục lấy lại tinh thần nhi đến, thu liễm nổi lên tâm thần, lạnh mắt thấy tóc trắng tiến sĩ đạo, tiến sĩ, lập tức đem nàng phóng xuất. Các ngươi đến cùng đang làm những gì? Đáng yêu như thế nữ hài tử, các ngươi rõ ràng đem nàng nhốt tại sinh thái dịch trong thùng. Linh thiếu gia, tóc trắng tiến sĩ ngây ngốc một chút, sau đó lập tức phân phó nói, đem mèo phóng xuất rồi. Dù sao, mèo trải qua một đám nhà khoa học địa quan sát, nghiên cứu về sau, đã bị xác nhận vi không có bất kỳ nguy hại. Phi thường chi an toàn. Trong phòng thí nghiệm, đối với tinh anh thể, hoàn mỹ thể, truyền thuyết thể ước thuốc, không hề giống là thất bại thể, tàn phá thể, bình thường thể như vậy nghiêm khắc, có thể dùng hình người xuất hiện gen cải tạo sinh vật, hoàn toàn có thể đủ tại trong phòng thí nghiệm tự do hoạt động. Ngươi, ngay lập tức đi tìm một bộ y phục tới. Trương Linh theo ngón tay một vị nhà khoa học, sau đó lại mặt mũi tràn đầy lửa giận địa hướng về phía mặt khác như trước tại quan sát mèo nhà khoa học giống to hết lớn, không cho phép nhìn. Tất cả đều không cho phép nhìn rồi. Các ngươi những này biến thái, đều cút ra ngoài cho ta. Cút ra ngoài. Ách tóc trắng tiến sĩ ngây ngốc một chút, sau đó nhún nhún vai, dẫn đầu đi ra phòng thí nghiệm này. Trương Linh hiện tại bộ dáng, bọn hắn cũng không phải nhìn không ra có ý tứ gì. Rất rõ ràng, Trương Linh bị vị này gọi mèo nữ tính thí nghiệm thể cho hấp dẫn ở, yêu đương. Mặc dù đối với nhà khoa học mà nói, yêu đương là một kiện phi thường lãng phí thời gian sự tình. Nhưng là đối với cái này loại do ở thể nội nào đó hóc môn kích thích bài tiết quá nhiều mà làm cho bất lương hậu quả, bọn hắn vẫn có thể xem hiểu đấy. Tóc trắng tiến sĩ bọn người một bên hướng về ngoài cửa đi đến, trong nội tâm một bên nói thầm lấy mắng, chửi, gặp quỷ rồi. Thân làm một cái gen chủ nhân của phòng thí nghiệm, rõ ràng thích một cái gen cải tạo người. Căn này người thích một đầu heo có cái gì khác nhau vậy? Đáng chết.